lợi dụng tất cả những sức mạnh có thể lợi dụng, đợi đến khi hắn ta cũng biết sợ, hắn ta sẽ không bắt nạt cô nữa. Nói đến đây, Vân Tố lại dừng lại một chút. Đối diện với ánh mắt của mấy người kia, cô hít sâu một hơi, mặc dù cô đã không còn nhớ, nhưng tôi thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Bởi vì những lời nói của cô thực sự đã mang đến cho tôi rất nhiều dũng khí, cũng mang đến cho tôi rất nhiều gợi ý, im lặng. Lời nói của Vân Tố vừa dứt, căn phòng chìm vào một sự im lặng khác. Khác biệt là, lần này tiêu điểm của mọi ánh mắt không còn là Vân Tố nữa, gần như tất cả đều đổ dồn về phía Phương Diệp Tâm. Là tâm điểm chú ý, Phương Diệp Tâm lại tỏ ra vui vẻ, gật đầu tán thành, ừm, quả nhiên là tôi. Trông cô rất hài lòng với phát ngôn của mình. Thu hồi ánh mắt với vẻ hơi bất lực, Kiều Đăng Chí nhìn Vân Tố với vẻ mặt chân thành, cố kìm nén hít một hơi. Rồi sao, cô ấy dám nói, cô cũng dám tin à ừm. Vân Tố không chút do dự gật đầu, vẻ mặt kiên định đó, chỉ thiếu mỗi việc khắc ba chữ lên trán, đã hắc hóa. Vân Tố thuật lại, cô vốn là một streamer, biệt danh là chim cút nhỏ. Một ngày nọ, cô đột nhiên phát hiện ra mình có một năng lực kỳ lạ, có thể hoán đổi thân xác với người khác thông qua tiếp xúc cơ thể. Nhưng cô không thể điều khiển thời gian và đối tượng hoán đổi, việc hoán đổi diễn ra một cách ngẫu nhiên. Điều duy nhất cô có thể làm là tránh tiếp xúc với người khác, để ngăn chặn việc hoán đổi xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ vào đêm ngày 31 tháng 1, khi Vân Tố đang livestream. Lúc đó, cô nhìn thấy trong gương phản chiếu một bóng người trong suốt đang bóp cổ cô. Cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu từ đó. Dù đã tìm mọi cách, cô vẫn không thể thoát khỏi cái chết được báo trước. Cô đã trải qua 8 vòng lặp thời gian, mỗi lần đều chết vào ngày 2 tháng 2. Và cũng chính là sau vòng lặp thứ 8, Vân Tố hắc hóa đã đến vòng lặp thứ 9, tức là dòng thời gian hiện tại mà họ đang ở lần này. Lấy ý kiến tham khảo của Phương Diệp Tâm làm kim chỉ nam, cô đã triển khai một kế hoạch tỉ mỉ ngay từ khoảnh khắc được hồi sinh. Trong 8 vòng lặp trước đó, cô đã tổng kết được quy luật xuất hiện của người trong suốt. Hắn ta có thể xuất hiện trong thế giới thực, nhưng trước khi giết người nhất định sẽ kèm theo sự thay đổi không gian kỳ lạ, không thể bị tấn công, không thể bị thương, nhưng hành vi cứng nhắc, đôi khi có thể nói là chậm chạp. Cho đến lúc này, Vân Tố vẫn tin rằng không gian kỳ lạ mà cô nhìn thấy trước khi chết chỉ là một loại ảo giác, bao gồm cả người trong suốt không thể bị tấn công kia cũng vậy. Giả sử loại ảo giác này chỉ nhắm vào riêng cô, vậy thì nếu hoán đổi thân xác, có lẽ cô có thể nhìn thấy sự thật bị che giấu, thậm chí là phản công. Với suy nghĩ đó, Vân Tố đã nhắm mục tiêu vào Kiều Đăng Chí. Để tránh đêm dài lắm mộng, ngay ngày đầu tiên được hồi sinh, cô đã nhanh chóng đến Thiên Tinh Nguyễn, trên đường đi mua vài bộ quần áo để cải trang, vừa đến nơi liền trốn vào thang máy tòa nhà số 8, quyết tâm mai phục Kiều Đăng Chí. Cùng ngày hôm đó, cô đã thành công bắt được người, còn nhân lúc thang máy đông đúc, cố tình chạm vào da anh. Sau khi thành công, cô lập tức rời đi, tìm kiếm địa điểm thích hợp để đổ thân xác của mình. Cũng trong đêm hôm đó, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cô đã chọn bồn hoa trước cổng chung cư làm bãi đậu xe. Để tránh bị tóm trước, cô đã ở trong quán ăn nhanh đối diện bồn hoa, ước chừng thời gian gần đến, cô mới cẩn thận đi qua. Không lâu sau, cô đã hoán đổi thân xác thành công. Sau khi tiến vào cơ thể của Kiều Đăng Chí, cô lập tức tìm vũ khí chuẩn bị ra ngoài, vì thời tiết rất lạnh, cô tiện tay lấy một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ. Hành động quá vội vàng cộng thêm căng thẳng, khiến cô hoàn toàn không để ý đến màu sắc của chiếc áo. Vội vàng đến cổng chung cư, nhưng lại không nhìn thấy bản thân và hung thủ, cô rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối. Sau đó, cô tìm thấy đường kẻ màu xanh lá cây. Lối vào không gian kia, cẩn thận chạm vào, cô đã vô tình bước vào một không gian khác, cuối cùng cũng hiểu rõ bản chất của cái gọi là ảo giác. Và sau khi bước vào không gian dị biệt đó, cô đã nhìn thấy chính mình sắp bị siết cổ đến chết, và tuyệt vọng nhận ra rằng lần này mình có lẽ lại toi đời. Bởi vì ngay cả khi nhìn từ góc độ của người thứ ba, cô vẫn không thể nhìn thấy cơ thể của người trong suốt đó. Sự trong suốt của hắn ta không phải là ảo giác chỉ nhắm vào riêng cô, mà là một sự thật khách quan. Hay nói cách khác, bản thân người đó có thể là một con quái vật tồn tại khách quan. Vậy thì sao? Cô vẫn không đánh lại hắn ta sao? Chung Yểu không nhịn được căng thẳng hỏi, sau đó mới nhận ra, không đúng. Nếu vậy, thì ngón tay đó là sao? À, cái đó. Vân Tố nghe vậy, vô thức cau mày, như thể nhớ lại điều gì đó rất tồi tệ, coi như là vô tình chém trúng. Nhưng nói thật, bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm. Giống như cô ấy đã nói, lúc đó, tình hình thực sự rất tệ. Mặc dù cô đã hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí, mang theo cả dao, nhưng mang theo cũng vô dụng. Cô vẫn không thể làm tổn thương người trong suốt đó dù chỉ một chút. Tệ hơn nữa là sự xuất hiện đột ngột của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của kẻ đó, hắn ta nhanh chóng bỏ mặc Vân Tố đang bị siết cổ sắp chết, chuyển hướng tấn công cô. Bất lực, cô chỉ có thể chọn chạy trốn. Cổng chung cư vắng tanh, cũng không có chỗ nào để ẩn nấp, thứ duy nhất có thể coi là vật che chắn là hàng xe đậu ven đường. Cô định trốn ở đó, nhưng vừa mới đến gần đã bị tên đó đuổi kịp, bị hắn ta ép lưng vào cửa kính xe. Ép lưng? Phương Diệp Tâm nghe đến đây, sững sờ, hỏi lại, chỉ là ép cô ở đó thôi sao? Đúng vậy. Chính là ghì chặt tôi, không cho tôi động đậy. Vân Tố cau mày, tôi nghĩ có lẽ là vì sợi dây hắn ta dùng để siết cổ tôi kia vẫn còn trên cổ tôi, tạm thời không có hung khí để giết người. Bây giờ nói thì bình tĩnh, nhưng lúc đó cô đã hoảng sợ vô cùng. Vân Tố dựa vào việc đang sử dụng thân xác của một người đàn ông trưởng thành, liều mạng vùng vẫy một cách liều lĩnh, cũng thoát khỏi tay hắn ta được một chút. Ánh mắt vô tình lướt qua cửa kính xe bên cạnh, cô lại sững người. Lúc này cô mới phát hiện ra, trên cửa kính xe, có bóng người. Không phải là bóng của cô, mà là bóng của một người đàn ông khác. Vì diện tích cửa kính xe có hạn, nên không nhìn thấy đầu và mặt, chỉ nhìn thấy phần thân trên mặc áo đen, trông giống như đang ngồi trong một căn phòng nào đó, trước mặt là một chiếc máy tính đặt trên bàn, 10 ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím. Thật kỳ lạ, một hình ảnh chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại. Nhưng Vân Tố bỗng nhiên có một linh cảm. Linh cảm người đột nhiên xuất hiện trên kính xe này chắc chắn có liên quan đến người trong suốt đang đứng sau cô. Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa, cô cắn răng, quyết định đánh cược một phen. Cô dữ dội lắc đầu, đập mạnh đầu vào kính xe trước mặt. Rầm một tiếng, trúng ngay bóng người trên kính. Ngay sau đó, trong vô thức, cô dường như nghe thấy một tiếng rên rỉ, người trong suốt phía sau cô loạn choạng, như thể bị thứ gì đó va vào, thực sự buông tay ra. Vân Tố mừng thầm, sự chú ý nhanh chóng chuyển về phía cửa kính xe. Có lẽ là do người trong suốt đã lùi lại vài bước, bóng người trên kính trở nên rất mờ nhạt, nhưng vẫn chưa biến mất. Cô hít sâu một hơi, lập tức rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra, đâm mạnh vào cửa kính xe. Giây tiếp theo, kính vỡ vụn, máu bắn tung tóe. Mũi dao xuyên qua lớp kính, nhưng cảm giác giống như xuyên qua một lớp màng trắng mềm mại nào đó. Cô không dám dừng lại, tiếp tục đâm thêm vài nhát. Trong lúc hoảng loạn, cô thậm chí còn không để ý đến bóng dáng trên kính đã biến thành hình dạng gì. Không biết bao lâu sau, đầu mũi dao đột nhiên gặp phải một lực cản kỳ lạ. Ngay sau đó, người trong suốt phía sau cô hét lên thảm thiết. Tiếp theo, không gian rung chuyển. Lúc cô hoàn hồn, đã quay trở lại thế giới thực, đang đứng trên đường phố trước cổng chung cư, bên cạnh một chiếc xe. Xung quanh không có người trong suốt, không có bóng dáng kỳ lạ. Mọi thứ trở lại như cũ. Ngay cả kính xe trước mặt cũng nguyên vẹn. Tuy nhiên, cửa kính xe phản chiếu hình ảnh hiện tại của cô. Trên cơ thể của Kiều Đăng Chí dính đầy máu, trên tay còn cầm một con dao đang nhỏ máu. Gió lạnh thổi qua má. Cô bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trước khi vết máu lan rộng hơn, cô vội vàng cởi áo ra, gói con dao lại, quay đầu cảnh giác nhìn chòi bảo vệ đối diện chung cư, định đi xem tình hình của bản thân, bỗng dẫm phải thứ gì đó. Cô cúi đầu xuống, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô nhìn thấy một ngón tay bị đứt lìa đang lăn lộn. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Vốn định tìm một nơi vắng vẻ vứt đi cho xong chuyện, thì đúng lúc này, bảo vệ ở cổng chung cư đột nhiên chú ý đến cô, rọi đèn pin và chạy đến, quát hỏi cô đang làm gì. Lúc đó tôi thực sự đầu óc trống rỗng, cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ đành gói cả ngón tay đó vào trong áo, cúi đầu bỏ chạy. Vân Tố nói đến đây, liếc nhìn Kiều Đăng Chí với vẻ mặt áy náy, sau đó cúi đầu xuống. Phương Diệp Tâm thì gật đầu như hiểu ra. Ra là vậy. Bảo sao lúc mới vào mê cung, cô lại nghiên cứu cửa sổ, xem tường thang máy, còn hỏi tôi có gương hay không. Thì ra là đang tìm thứ có thể phản chiếu hình ảnh. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa thở dài, nếu là tôi, sau khi phát hiện ra điểm yếu này, chắc chắn sẽ đi tìm một chiếc gương lớn, mang theo bên mình mọi lúc. Tôi cũng muốn, nhưng không tìm thấy. Siêu thị nhỏ dưới nhà các người cũng không bán thứ này. Vân Tố cũng thở dài theo, tôi không dám chạy xa để tìm, nhà Dương Dương cũng không có cái nào phù hợp. Tôi nhờ cậu ấy mua online cho tôi một cái, bây giờ vẫn đang trên đường vận chuyển. Còn những chuyện sau đó, mọi người gần như đều đã biết. Sau khi thoát khỏi bảo vệ ở cổng chính, cô lại vòng qua cổng sau của chung cư. Ban đầu cô định vứt ngón tay đi, nhưng lại sợ trên đó đã dính vân tay của Kiều Đăng Chí hoặc thứ gì khác, lỡ như bị người khác nhặt được, ngược lại sẽ thu hút sự chú ý, đến lúc đó điều tra ra Kiều Đăng Chí, cô thực sự là hại người hại mình. Hơn nữa, lúc đó thời gian hoán đổi sắp kết thúc. Cô không dám nán lại bên ngoài quá lâu, chỉ có thể mang tất cả mọi thứ về nhà Kiều Đăng Chí trước. Vì sợ bị máy quay an ninh ở thang máy ghi lại hình ảnh, cô đành phải leo 10 tầng lầu, gian nan leo lên, trên đường đánh thức con chó ở tầng 7, ngược lại bị nó dọa cho sợ chết khiếp. Sau khi về đến nhà, cô lại vội vàng suy nghĩ xem nên xử lý những thứ này như thế nào. Phản ứng đầu tiên là giặt quần áo và dao trước đã, kết quả là sau khi ném quần áo vào máy giặt, cô mới phát hiện ra hôm nay tòa nhà bị cúp nước. Trong lúc lo lắng, cô đột nhiên nhớ ra, nhà Kiều Đăng Chí có một chiếc tủ lạnh kỳ diệu. tất nhiên cô không biết những thứ biến mất kia sẽ đi đâu. Nhưng dù sao cũng sẽ không trực tiếp chuyển đến đồn cảnh sát chứ. Thấy thời gian sắp hết, cô chỉ có thể đánh cược một phen, gói ghém tất cả mọi thứ và nhét vào tủ lạnh, sau đó vội vàng để lại cho Kiều Đăng Chí một tờ giấy nhắn đe dọa, phòng trường hợp anh bị chuyện hôm nay dọa sợ mà chuyển đi. Làm xong những việc này, cô liền nằm xuống giường, chờ đợi quá trình hoán đổi kết thúc. Tuy nhiên, đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, như thể đang thăm dò. Cô kinh hoàng ngồi bật dậy, phát hiện ổ khóa của tất cả các phòng trong nhà, không biết từ lúc nào, đã biến mất. Có ý gì? Kiều Đăng Chí nghe đến đây, sững sờ, da đầu sau đó tê dại, thứ đó còn đến nhà tôi nữa sao? Đúng vậy, nhưng chỉ ở ngoài cửa, không vào trong. Vân Tố nhỏ giọng nói, tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy đợi một lúc, tiếng động đó tự động biến mất. Đồng thời biến mất, còn có những dị tượng xung quanh. Thứ đó bên ngoài cửa lặng lẽ rời đi, cũng giống như lúc nó lặng lẽ đến. Vân Tố đứng cứng đờ tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chộp lấy tờ giấy cảnh báo mà mình đã viết, sau đó nhanh chóng viết thêm một lời nhắn nhủ cuối cùng ở mặt sau. Đừng ra ngoài vào ban đêm. Đừng mở cửa. Vừa viết xong câu này, đầu óc cô đột nhiên choáng váng. Cô vội vàng nằm lại lên giường. Lúc mở mắt ra lần nữa, quả nhiên, cô đã quay trở lại cơ thể của mình. Và ngay hôm sau, để tìm cơ hội hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí một lần nữa, cô lại đến tòa nhà số 8. Mai phục cả ngày cũng không thấy anh, nhưng ngoài dự liệu lại cảm nhận được sự xuất hiện của người trong suốt. Cô không còn nơi nào để đi, đành phải tìm một căn hộ có cửa mở gần đó để trốn vào, trong lúc vội vàng, cô vô tình làm đổ đồ đạc trong nhà. May mà trong nhà chỉ có một đứa trẻ. Cô vốn định giả chết để qua mặt, ai ngờ đứa trẻ nghe thấy tiếng động tìm đến, lại ngay người nhìn xung quanh góc nhà vắng tanh, nhỏ giọng nói, anh, là anh về rồi sao? Vân Tố, có lẽ là vì muốn có chỗ ở sau này. Hoặc có lẽ đơn thuần là vì cô đơn quá lâu. Cô im lặng tại chỗ một lúc, sau đó tìm một tờ giấy, viết lên đó một chữ. Phải sau đó, tôi đã dựa vào danh nghĩa anh trai của Dương Dương, ở lì trong nhà cậu ấy. Tôi biết làm vậy là không tốt, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hoán đổi thân xác lần nữa. Dù sao thì tôi cũng vất vả lắm mới tìm được điểm yếu của tên đó, nếu tận dụng tốt, biết đâu thực sự có thể cứu được mạng. Vân Tố vừa nói vừa nhìn Kiều Đăng Chí với ánh mắt phức tạp. Ai ngờ sau đó lại không gặp được anh. Kiều Đăng Chí, cảm ơn, cô đoán xem là ai đã dọa cho tôi không dám ra khỏi nhà, thậm chí không dám đi thang máy. Căn hộ 801 sao? Phương Diệp Tâm trầm ngâm gật đầu, quả thực, có một người có thể trao đổi, hành động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ừm. Vân Tố đáp, tai bỗng nhiên đỏ bừng, hơn nữa vấn đề ăn uống. Ừm, coi như cũng được giải quyết. Kể cả lúc Lâm Thương Thương và Chung Yểu đến tặng trứng mừng, lúc đó cô cũng đang ở căn hộ 801. Cũng chính lúc đó, cô xác nhận Lâm Thương Thương và Phương Diệp Tâm quen biết nhau, sau đó cô biết được địa chỉ hiện tại của Lâm Thương Thương là căn hộ 502 từ cậu bé. Lúc anh ấy ra điểm nhận hàng tự động bên ngoài để lấy đồ ăn, đúng lúc bị cậu bé nhìn thấy. Mà trên túi của điểm nhận hàng tự động đều in số nhà. Ngày 2 tháng 2, lúc Phương Diệp Tâm gửi tin nhắn đe dọa qua tủ lạnh, cô cũng nhận được. Nhưng lúc đó cô không biết tin nhắn đó là do Phương Diệp Tâm gửi, chỉ đơn thuần bị những từ khóa ngón tay, áo trắng làm cho sợ hãi. Cho đến lúc này, cô mới nhận ra, chiếc túi mình cho vào tủ lạnh, rất có thể đã bị người khác phát hiện. Và người đó đang tìm kiếm cô bằng một cách thần kỳ nào đó. Sau khi trốn vào căn hộ 801, cô cũng đã nhận ra, cơ chế của tủ lạnh thực ra không giống như cô nghĩ. Cô nghi ngờ tất cả những thứ biến mất, thực ra đều đến cùng một nơi rồi quay trở lại, và người gửi tin nhắn đe dọa, hẳn là người quản lý trạm trung chuyển đó. Bản thân cô đã bị người ta truy sát, thực sự không muốn rước thêm phiền phức. Vì vậy, cô đã tìm đến cậu bé, muốn hỏi rõ cơ chế hoàn chỉnh của tủ lạnh, xem có thể tìm được người quản lý đó, nói rõ chuyện hay không. Tuy nhiên, bản thân cậu bé cũng không hiểu rõ lắm, chuyện tủ lạnh chỉ biết lờ mờ, gần như không giúp được gì. Trong lúc cấp bách, cô lại nghĩ đến Phương Diệp Tâm cũng sống ở đây. Vừa hay cô có ấn tượng rất tốt về Phương Diệp Tâm. Vì vậy, cô đã đến căn hộ 502 để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phương Diệp Tâm xinh đẹp, tốt bụng trong giấc mơ của cô. Đúng vậy, chiều ngày 2 tháng 2, lúc Phương Diệp Tâm chạy ra ngoài để bắt Kiều Đăng Chí, từng nhận thấy một cô gái vừa bước ra khỏi thang máy, chính là cô ấy. Sau đó, đột nhiên nhận được cảnh báo của khóa cửa thông minh, thông qua video nhìn thấy một luồng không khí đang lượn lờ trước cửa, tự nhiên cũng là cô ấy. Vân Tố ngượng ngùng nói, xin lỗi nhé, lúc đó tôi quá căng thẳng, chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện với cậu. Kết quả là chưa kịp chuẩn bị kịch bản, lại nghe thấy tiếng động lạ trên cầu thang, chính xác mà nói, là tiếng động của Phương Diệp Tâm đang đuổi bắt Kiều Đăng Chí. Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lại bị dọa cho chạy trở về căn hộ 801.

bố mẹ liền tặng anh rất nhiều đồ chơi và vật dụng liên quan để bù đắp, trong đó có một viên thiên thạch được nhờ bạn bè mang về từ nơi khác. Mặc dù cuối cùng viên đá đó cũng bị chứng minh là giả, nhưng lúc đó Kiều Đăng Chí lại không biết. Anh coi nó như báu vật, nâng niu rất lâu. Mà nguồn gốc của viên thiên thạch giả đó Kiều Đăng Chí dừng lại một chút, dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Vài phút sau, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu, quả thực là từ bãi biển Ngọc Thạch. Phương Diệp Tâm, quả nhiên. Vậy ngọn núi gần bãi biển Ngọc Thạch thì sao? Cô tiếp tục hỏi, chú ý nhìn sang Vân Tố, cô đã từng đến đó chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Vân Tố không chút do dự lắc đầu, ngọn núi ở đó không phải là cấm leo lên sao? Dưới chân núi đều có người tuần tra, còn nói trên núi có heo rừng. Đúng là có mà. Phương Diệp Tâm gật đầu một cách kỳ lạ, tránh ra là được mà. Vân Tố, xin lỗi, nhưng cô có thể nói rõ là tránh ai trước được không? Người hay heo rừng? So với Vân Tố, Kiều Đăng Chí rõ ràng quan tâm đến những chuyện thực tế hơn, khoan đã, giọng điệu này. Cô sẽ không định nói là cô đã leo lên đó chứ? Đúng vậy. Phương Diệp Tâm không chút do dự gật đầu, nếu không thì tôi hỏi Vân Tố làm gì? Tôi biết ngay mà. Kiều Đăng Chí hít một hơi, thành tâm thán phục, phạm pháp không sợ trời đất. Phương Diệp Tâm, lúc tôi lén lút leo lên ngọn núi đó mới có 11 tuổi. Kiều Đăng Chí, trẻ trâu phạm pháp. Phương Diệp Tâm liếc nhìn anh một cái, tự động phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc trong mắt anh, trầm ngâm gật gù, nói cách khác, hai người đều chưa từng tiếp xúc với ngọn núi đó. Như vậy thì, nguồn gốc của vấn đề rất có thể là ở bãi biển Ngọc Thạch. Nhưng tôi không hiểu, tại sao nhất định phải là bãi biển Ngọc Thạch. Vân Tố không nhịn được nói, biết đâu ba chúng ta còn có những điểm chung khác, chỉ là hiện tại chưa phát hiện ra thôi. Phương Diệp Tâm nhìn cô một cái, rất nhanh đưa ra câu trả lời, bởi vì loại ảo giác có đường kẻ màu xanh lá cây mà tôi nói, xuất hiện sau khi tôi trở về từ bãi biển Ngọc Thạch. Chuyện này Chung Yểu và Lâm Thương Thương đều biết. Nếu nhớ không nhầm, trạng thái mơ màng, ảo giác liên miên đó đã kéo dài trên người cô suốt nửa năm. Nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm không nhịn được nhìn sang hai người họ, nói đến chuyện này, sau khi tiếp xúc với đồ vật từ bãi biển Ngọc Thạch, hai người có cảm thấy có gì bất thường không? Bất thường sao? Vân Tố cau mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên a lên một tiếng, quả thực là có. Sau chuyến du lịch đó, tôi thường xuyên bị chảy máu cam, còn bị ù tai nữa, vì vậy còn phải đi khám bệnh viện. Chu kỳ kinh nguyệt cũng bị rối loạn. Trước đây, chu kỳ kinh nguyệt của cô rất đều đặn, chỉ có khoảng thời gian đó là rối loạn đáng sợ, khiến cô rất đau đầu. Ban đầu cô cũng từng nghi ngờ là do bị nhiễm phóng xạ hoặc thứ gì đó ở bãi biển Ngọc Thạch, nhưng hỏi han một vòng, trong cả đoàn du lịch chỉ có mình cô xuất hiện triệu chứng này. Thêm vào việc khám sức khỏe cũng không phát hiện ra bệnh gì, cô liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ coi đó là di chứng sau kỳ thi đại học, tìm một bác sĩ trung y, cẩn thận điều chỉnh sức khỏe. Uống thuốc bắc khoảng nửa năm, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Chuyện này cũng dần dần bị cô quên lãng, nếu không phải Phương Diệp Tâm nhắc đến, cô căn bản không nhớ ra. Lại là nửa năm. Phương Diệp Tâm ánh mắt lóe sáng, quay sang Kiều Đăng Chí, còn anh? Sau khi nhận được thiên thạch có cảm thấy khó chịu không? Khó chịu sao? Chuyện này tôi thực sự không có ấn tượng. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một lúc, vẻ mặt khó xử, chủ yếu là lúc đó tôi đang nằm viện, căn bản là không có mấy ngày khỏe mạnh. Nói xong lại dừng lại một chút, trầm ngâm một lúc lâu, anh mới lên tiếng với giọng điệu không chắc chắn, nếu phải nói, thì nửa năm vào khoa hồi sức 8 lần có tính không? Phương Diệp Tâm, theo một nghĩa nào đó, anh mới thực sự là người mạnh mẽ, thật đấy. Tuy nhiên, như vậy thì, kết luận càng thêm rõ ràng. Cả ba người đều có liên quan đến bãi biển Ngọc Thạch, điều này có thể nói là trùng hợp, nhưng sau khi có liên quan, trên người mỗi người đều xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, hơn nữa thời gian kéo dài của những triệu chứng này đều là khoảng nửa năm, điều này rõ ràng không thể giải thích bằng sự trùng hợp được. Cũng đúng, nói là trùng hợp thì quá kỳ quái. Kiều Đăng Chí trầm ngâm gật đầu, sau đó lại không nhịn được cau mày, vậy tình hình của chúng ta là gì đây? Biến dị do phóng xạ thiên thạch. Chắc là không đến mức đó. Chung Yểu ngồi bên cạnh hóng chuyện nãy giờ, khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng lên tiếng, nếu có phóng xạ, thì bãi biển kia chắc chắn đã bị phong tỏa từ lâu rồi. Hoặc là virus gì đó nhỉ? Lâm Thương Thương cũng bắt đầu tưởng tượng, một loại virus ngoài không gian chỉ có tác dụng với một số ít người. Ai cũng biết, trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, những thứ đến từ ngoài không gian thường mang theo virus. Đây là điều hiển nhiên. Nhưng nếu thực sự là như vậy, thì động cơ của người trong suốt đó rất đáng để suy ngẫm. Hành động của hắn ta, rốt cuộc là giết người có mục đích, hay là săn bắt người bị nhiễm virus? Nghĩ kỹ lại. Hình như quả thực, cái gọi là năng lực của chúng ta, nói là bị bệnh cũng không sai. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một lúc, cũng có phần nghiêng về cách nói này, gần như mỗi loại năng lực đều có phần không thể kiểm soát, so với dị năng, giống biến dị hơn. còn có chính là cách thức hành động của người trong suốt kia, mỗi lần giết người trước tiên phải xây dựng không gian để bắt giữ. Nhìn từ một góc độ nào đó, điều này không phải rất giống với cách người xưa đối phó với bệnh dịch sao? Cách ly trước, sau đó tiêu diệt. Kiều Đăng Chí càng nghĩ càng thấy có lý, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu thực sự là như vậy, vậy họ còn cần phải tự cứu mình không? Nhỡ đâu đối phương truy sát họ, thực sự là vì mục tiêu vĩ đại như bảo vệ thế giới, vậy những người họ không muốn chết này, không phải lại trở thành kẻ xấu sao? Đang mãi suy nghĩ, trán anh bỗng nhiên nhói đau. Kiều Đăng Chí giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện ra là bị Phương Diệt Tâm búng tay vào trán. Lời khuyên nhé, trước khi biết rõ tình hình, đừng vội gán cho đối phương vai người tốt. Phương Diệt Tâm thấy anh đã tỉnh táo, liền ngồi trở lại chỗ ngồi, chống cằm bằng một tay, thản nhiên nói, nghĩ theo một khía cạnh khác, tại sao mỗi người chúng ta về cơ bản chỉ có một năng lực, còn năng lực của hắn ta lại có ít nhất hai loại. Biết đâu mục đích của hắn ta chỉ đơn thuần là cướp bóc, chiếm đoạt năng lực của người khác để sử dụng cho riêng mình. Hiện tại chưa có bất kỳ manh mối nào, ai biết lý do thực sự là gì. Nhưng dù sao đi nữa, có một điều có thể khẳng định về bãi biển Ngọc Thạch và nguồn gốc năng lực của họ, kẻ đứng sau màn kia chắc chắn biết sớm hơn họ và biết nhiều hơn họ. Về mặt thông tin, họ đã bị thua thiệt rất nhiều. Điều này rất bất lợi cho hoàn cảnh của họ. Cho nên, tóm lại là, tiếp theo ngoài việc tự bảo vệ mình, chúng ta còn phải tìm cách thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, tiếp tục bù đắp khoảng cách thông tin. Điều này rất quan trọng. Thở phào nhẹ nhõm, Phương Diệt Tâm đưa ra kết luận cuối cùng của mình, vấn đề tự bảo vệ mình tương đối dễ xử lý. Vân Tố đã tổng kết được công thức phòng ngừa bị bắt khá là hoàn chỉnh, ngay cả khi không may bị bắt, chúng ta cũng có thể dựa vào gương và mổ tim để thoát thân. Vẫn có khá nhiều không gian để đối phó. Khó khăn thực sự vẫn là ở phần thu thập thông tin. Bí mật của bãi biển Ngọc Thạch và cơ chế năng lực cụ thể của đối phương. Phương Diệp Tâm cảm thấy, muốn giải quyết triệt để mối đe dọa từ người trong suốt, ít nhất họ phải đào sâu thêm thông tin theo hai hướng này. Tuy nhiên, nhìn từ tình hình hiện tại, trước mặt họ, dường như không còn chỗ nào để tiếp tục đào bới. Thôi được rồi. Đang trầm ngâm, vai cô bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái. Quay đầu lại, chính là Lâm Thương Thương đang vỗ tay đứng dậy. Những vấn đề không nghĩ ra được, cố nghĩ cũng vô ích. Bây giờ cũng muộn rồi, hay là nấu cơm trước đi. Lâm Thương Thương vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, gần một giờ chiều rồi kìa. Không ăn cơm trưa, thì chỉ có thể đợi đến tối mới ăn. Phương Diệp Tâm, cũng đúng. Thở dài một hơi, cô gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Thương Thương mỉm cười, lập tức dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuống lầu mua thức ăn, trước khi ra cửa còn đặc biệt hỏi thêm Vân Tố, sợ cô ấy kiêng ăn thứ gì. Thấy anh sắp ra cửa, Phương Diệp Tâm suy nghĩ rồi không nhịn được hỏi thêm một câu, nói đến chuyện này, anh và Dũng. Thực sự không cảm thấy có gì bất thường sao? Không phải là cô đa nghi, mà là suy nghĩ kỹ lại, hình như quả thực có chút không đúng. Lâm Thương Thương và Chung Yểu, nó là người bình thường, nhưng vừa có thể hiểu được lời giải thích của họ về năng lực, lại vừa có thể nhìn thấy Vân Tố đang trong trạng thái tàn hình bị động. Thực sự khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Lâm Thương Thương rõ ràng hiểu ý cô, cười nhìn cô một cái. Không có, thực sự không có. Em cũng nghĩ xem, ba người các em bắt đầu biến dị từ lúc trưởng thành, anh và Vũ đã trưởng thành được bao lâu rồi? Hơn nữa, hai người họ đều chưa từng đến bãi biển Ngọc Thạch, cũng chưa từng trải qua căn bệnh kỳ lạ kéo dài nửa năm kia. Nếu dị năng thực sự là do virus gây ra, biết đâu hai người họ chỉ vì chơi thân với Phương Diệp Tâm, nên đã sớm có kháng thể rồi. Yên tâm đi, thư giãn một chút đi. Tối nay về nấu mì trộn thịt bằm nhé. Lâm Thương Thương chắc chắn nói, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cửa phòng khẽ khép lại, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Một lúc sau, Chung Yểu cũng không ngồi yên được nữa, tiến lại gần Phương Diệp Tâm thảo luận nhỏ giọng một lúc, sau đó liền gọi Vân Tố đi, định đưa cô ấy về căn hộ 502, tắm rửa thư giãn một chút. Để chắc chắn, trước khi ra cửa, Phương Diệp Tâm vẫn nhờ Kiều Đăng Chí cho mượn một chiếc gương, phòng trường hợp không may ba cô gái cùng bị người trong suốt bắt giữ, cũng có thêm một phương tiện để thoát thân. May mắn thay, chuyện xui xẻo đó đã không xảy ra. Có lẽ giống như lời Lâm Thương Thương nói, anh ấy và Chung Yểu chỉ là người bình thường có kháng thể mà thôi, loại người bình thường mà người trong suốt không thể bắt giữ. Quần áo để thay đặt ở đây, đồ lót là đồ mới, cô không cần lo lắng. Còn gương thì, trong phòng tắm có một cái, tôi còn có một chiếc gương soi toàn thân, đợi một lúc tôi sẽ mang đến cho cô. Vừa bước vào cửa, Phương Diệp Tâm liền chuẩn bị đồ đạc cho Vân Tố, không lâu sau đã chuẩn bị đầy đủ. Vân Tố vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn, Phương Diệp Tâm thản nhiên xua tay, sau đó chỉ vào Chung Yểu. Tôi còn việc, phải lên lầu một chuyến. Cô ấy sẽ ở lại bên cô. Cô có chuyện gì thì cứ gọi cô ấy, không cần phải căng thẳng. Cô vừa nói vừa đi về phía cửa, lúc cầm lấy chìa khóa đặt trên giá để giày, cô bỗng nhiên dừng lại. chú ý đến sự dừng lại của cô, Vân Tố lập tức căng thẳng, vô thức nhìn vào ổ khóa, cái đó, xin hỏi. Có chuyện gì vậy? Ồ, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phương Dịch Tâm vừa nói vừa quay đầu nhìn cô một cái, giơ chiếc chìa khóa có gắn USB của mình lên. Vừa rồi quá nhiều chuyện, khiến tôi đau đầu quá, mà lại quên mất hỏi một chuyện quan trọng như vậy. Bây giờ rảnh rỗi, hỏi luôn. Vân Tố, cô có ấn tượng gì về chiếc USB này không? Sau đó thì sao? Vài phút sau, trong căn hộ 1001. Trong phòng khách chỉ còn hai người, Kiều Đăng Chí vừa nghĩ đến thực đơn cho bữa trưa, vừa hỏi theo lời của Phương Diệp Tâm, cô ấy trả lời cô như thế nào? Cô ấy nói, hoàn toàn không có ấn tượng. Phương Diệp Tâm chống cằm bằng một tay, thở dài nặng nề. Đối với câu trả lời của Vân Tố, cô cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao, trong tử vong mục kích mà cô nhìn thấy, hung thủ cũng là siết cổ cô đến chết trước, sau đó mới cắm USB vào miệng cô. Mà con người không thể biết được chuyện gì xảy ra sau khi mình chết đi. Điều này rất hợp lý. Nói cách khác, cô ấy cũng không hề biết chuyện hung thủ còn nhét USB vào miệng người ta, đúng không? Kiều Đăng Chí trầm ngâm, bảo sao trước đó cô ấy chẳng nhắc đến. Nhưng tôi cảm thấy, hướng điều tra về chiếc USB này vẫn cần phải tiếp tục đào sâu. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, hung thủ sử dụng USB của Quả Hạch. Quả Hạch là người chơi cũ của ngưỡng giới mê đồ, mà không gian do hung thủ tạo ra lại sao chép thiết kế của ngưỡng giới mê đồ. Giữa ba thứ này chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Nói cách khác, cô định điều tra từ người chơi tên là Quả Hạch đó. Kiều Đăng Chí nhìn cô, nhưng cô không phải nói cô ấy đã chết rồi sao? Trẻ trâu phạm pháp. Chẳng lẽ cô ấy định đào mộ hoặc gọi hồn sao? Anh nghĩ cái gì thế? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, Phương Diệp Tâm bật cười nhìn anh một cái, sau đó khoanh tay lại, ý tôi là, có thể điều tra từ nhiều khía cạnh trước. Bạn bè của cô ấy lúc còn sống, dấu vết của cô ấy trên Internet, một số hành vi trên mạng xã hội đều có thể điều tra trước. Biết đâu lại tìm được thông tin hữu ích thì sao? Kiều Đăng Chí nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ một chút, ngồi thẳng dậy, này, cô thực sự không quen biết cô ấy sao? Phương Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn lại, ý anh là gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy. Cách cô nhắc đến cô ấy, không giống như đang nói về người không quen biết. Kiều Đăng Chí nhún vai, thành thật nói, hơn nữa, cô còn nhớ sáng nay, lúc tôi nói với cô về màu sắc cụ thể của chiếc USB của hung thủ không? Vừa đoán ra chiếc USB đó là của cô ấy, cô liền nói không thể nào, với giọng điệu rất chắc chắn, chính là, nói thế nào nhỉ, cảm giác thực sự không giống kiểu nói chuyện của cô. Phương Diệp Tâm, không giống chỗ nào. Chính là rất không giống. Kiều Đăng Chí nghiêm túc lặp lại, người đã chết, nhưng USB có thể để lại cho người khác sử dụng, đây là chuyện tôi cũng có thể nghĩ ra ngay lập tức, với đầu óc của cô, không thể nào không nghĩ ra. Giọng điệu của cô lúc đó, không bằng nói là không tin, mà giống như đang vô thức phủ nhận một số chuyện. Phủ nhận việc vật kỷ niệm của cô ấy bị hung thủ lấy đi, còn dùng để gây án. Kiều Đăng Chí nhẹ giọng nói, cau mày với vẻ mặt khó hiểu, cho nên lúc cô nói hai người không phải bạn bè, tôi còn khá là ngạc nhiên, thật đấy. Phương Diệp Tâm, nói theo một cách nào đó, việc anh có thể nhạy cảm đến mức này, cũng khiến tôi khá là ngạc nhiên, thật đấy. Nhìn Kiều Đăng Chí chầm chầm một lúc, Phương Diệp Tâm lảng tránh ánh mắt. Dừng lại một chút, cô lại thở dài nhẹ nhõm. Thực sự không quen. Cô lặp lại một lần nữa với giọng điệu bình thản, chống cằm bằng một tay, nhưng... Có lẽ là do tôi tự mình cảm thấy như vậy thôi. Tôi luôn có một linh cảm. Nếu lúc đó, ở buổi offline, chúng tôi có thể trò chuyện với nhau, chắc chắn sẽ trở thành bạn bè. Kiều Đăng Chí, bởi vì lúc đó, thực ra tôi đã muốn bắt chuyện với cô ấy. Phương Diệp Tâm mím môi, tôi đã nói với anh rồi đúng không? Mặc dù đều là streamer, nhưng tôi và cô ấy chuyên về hai lĩnh vực khác nhau. Cô ấy thích làm những video hài hước, rất hoạt động trong các nhóm chat, hôm đó cũng rất năng nổ, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Thật lòng mà nói, Phương Diệp Tâm thực sự hơi sợ những người như vậy. Thêm vào việc hôm đó là lần đầu tiên cô tham gia buổi offline lớn do nhà phát hành game tổ chức, lại còn với tư cách là khách mời đặc biệt, nên bản thân cô cũng hơi căng thẳng, vì vậy cho đến khi kết thúc buổi offline, cô cũng không nói chuyện nhiều với Quả Hạch. Cho đến khi kết thúc buổi offline, nhà phát hành mời các khách mời đi ăn cơm cùng nhau. Tất cả các khách mời đều đang chuẩn bị một cách náo nhiệt, kể cả Phương Diệp Tâm cũng theo đó mà trở nên háo hức. Đúng lúc này, cô vô tình nhìn sang phía Quả Hạch. Lúc này cô mới phát hiện, cô gái luôn cười nói kia, lúc đó lại không cười. Mọi người đều đang cười, chỉ có gương mặt cô ấy, gần như không có biểu cảm, ánh mắt xa xăm và mệt mỏi, giống như đang nhìn vào đây, lại giống như đang nhìn về phía xa xăm. Khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Một nỗi cô đơn lạc lõng. Điều này khiến Phương Diệp Tâm không khỏi bận tâm. Cho nên, Trong bữa tiệc sau đó, tôi lại không nhịn được nhìn cô ấy thêm vài lần. Phát hiện quả thực không phải là do tôi tưởng tượng. Con người cô ấy rất mâu thuẫn, rõ ràng đang đứng giữa đám đông, nhưng linh hồn lại giống như rất lạnh lão. Rõ ràng cười rất vui vẻ, nhưng trong mắt lại toàn là nỗi cô đơn. Cả con người trống rỗng. Phương Diệp Tâm nói đến đây, lại thở dài một hơi. Sau đó, rất kỳ lạ, không biết tại sao, tôi đột nhiên muốn nói chuyện với cô ấy. Và tôi có một linh cảm kỳ lạ, cảm thấy nếu có thể trò chuyện thâm nhập hơn, hai chúng tôi chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Radar tìm bạn bè của cô kỳ lạ thật đấy. Kiều Đăng Chí lẩm bẩm trong lòng, nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của Phương Diệp Tâm, anh suy nghĩ rồi quyết định không nói gì, chỉ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó tôi bắt đầu nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào. Phương Diệp Tâm mím môi, đợi đến khi cuối cùng cũng nghĩ ra, đi đến chỗ cô ấy ngồi, lại phát hiện cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc điện thoại trên bàn. Tôi cắn răng đợi bên cạnh một lúc, cuối cùng cũng đợi được cô ấy quay lại, còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại của cô ấy bỗng nhiên rung lên, hình như có tin nhắn gì đó. Cô ấy liếc nhìn tin nhắn đó, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp, đôi mắt sáng lên, trông giống như vừa trúng số độc đắc vậy. Sau đó, cô ấy không ăn nữa. Nói với người phụ trách của buổi offline một tiếng, sau đó liền rời đi. Phương Diệp Tâm nói đến đây, bất lực nhún vai, từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại cô ấy. Kiều Đăng Chí, trên mạng thì sao? Hai người cũng không từng trò chuyện với nhau sao? Sau buổi offline đó, tôi có thử tìm cô ấy, nhưng hình như cô ấy rất bận, mỗi lần đều chỉ hỏi han qua loa vài câu rồi kết thúc. Nghe nói hình như là tham gia một dự án quan trọng gì đó. Phương Diệp Tâm thành thật nói, thực ra tôi cũng không giỏi kết bạn, cho nên cuối cùng vẫn là đứt liên lạc. Đây là bi kịch giao tiếp của những người hướng nội sao? Kiều Đăng Chí há hốc mồm, cảm thấy chuyện này thật đáng để cà khịa. Suy đi tính lại, anh vẫn là nuốt tất cả trở lại, chỉ chân thành nói, quả thực là, rất tiếc. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Tin nhắn khiến người ta phấn khích đến mức phải rời đi sớm như vậy, chắc chắn là rất quan trọng. Có lẽ vậy. Phương Diệp Tâm nghe vậy, gật đầu một cách lơ đãng. Dừng lại một chút, như thể nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên cau mày. Không đúng. Cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, tôi nhớ ra rồi. Hình như đó không phải là tin nhắn bình thường. Kiều Đăng Chí ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ý cô là gì? Lúc cô ấy nhận được tin nhắn, điện thoại đang được đặt úp trên bàn. Lúc màn hình sáng lên, tôi có vô tình liếc nhìn thấy. Phương Diệp Tâm nhanh chóng nói, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Biểu tượng của tin nhắn đó là một bông hoa thập tự, nội dung thì tôi không nhìn rõ, chỉ nhớ hình như viết gì đó kiểu cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, chúng ta là đồng loại, muốn trò chuyện với cậu. Quan trọng là, câu cuối cùng của tin nhắn. Nếu nhớ không nhầm, đại ý của câu đó là, bây giờ cậu vẫn còn nằm mơ thấy những giấc mơ màu xanh lá cây kia sao? Kiều Đăng Chí, vậy là cô nhìn thấy hết rồi còn gì? Anh im đi. Phương Diệp Tâm nói một cách bất lịch sự, trọng điểm là phản ứng của quả hạch. Vì cách diễn đạt trông giống như đang mời đi hẹn hò, cho nên ban đầu cô còn tưởng là người thầm mến quả hạch hay gì đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, trừ khi là thầm yêu trộm nhớ nhiều năm cuối cùng cũng thành công, nếu không thì một tin nhắn bày tỏ tình cảm, không cần phải khiến người ta phấn khích như vậy chứ. Còn có, chính là nền tảng mà quả hạch nhận được tin nhắn đó Phương Diệp Tâm nhớ rất rõ, đó là một trang web hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ở giữa ảnh bìa cũng là một bông hoa thập tự, xung quanh được trang trí bằng một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng, ở giữa trang web là một dãy chữ cái tiếng Anh, khác hoàn toàn với các nền tảng mạng xã hội thông thường ở trong nước. Cũng không biết trang web đó là trang gì. Phương Diệp Tâm trầm ngâm, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nếu có thể tìm được trang web đó, biết đâu lại có thể thu thập được thêm thông tin. Đang suy nghĩ, Kiều Đăng Chí bên cạnh như thể nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó hiểu. Không bỏ lỡ biểu cảm của anh, Phương Diệp Tâm lập tức hỏi, sao vậy, anh biết sao? Đáp lại cô là ánh mắt càng lúc càng khó diễn tả của Kiều Đăng Chí, sao, cô thực sự không biết sao? Nếu tôi biết thì còn hỏi anh làm gì? Phương Diệp Tâm nói một cách đương nhiên. Kiều Đăng Chí, được rồi, nếu cô không miêu tả sai, thì có lẽ tôi thực sự biết. Kiều Đăng Chí vừa nói vừa hít sâu một hơi, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn, nhưng mà nói trước, tôi biết trang web này không phải vì tôi đã từng sử dụng. Mà là vì lúc tôi làm việc ở nước ngoài, khách hàng của tôi đã từng sử dụng. Nghe lỏm được lúc họ trò chuyện. Phương Diệp Tâm, anh còn dám vòng vo nữa. Tin tôi bây giờ sẽ hoán đổi thân xác với anh, sau đó tìm trang web này, chụp màn hình rồi đăng lên dòng thời gian của anh không? Kiều Đăng Chí, thôi được rồi. Anh nhắm mắt lại, nói thế này nhé, cô biết Po là gì không? Phương Diệp Tâm, hừ. Trang web đó, cô có thể hiểu là một loại phần mềm có cùng định vị ở nước ngoài. Kiều Đăng Chí cố gắng nói một cách khéo léo, cùng gu thẩm mỹ, cùng nhóm đối tượng sử dụng. Phương Diệp Tâm, ồ, cô bỗng nhiên hiểu ra, bảo sao trên giao diện lại đặc biệt ghi chú 18. Hơn nữa, Kiều Đăng Chí bổ sung, cô chắc chắn trên trang web đó vẽ một vầng trăng lưỡi liềm, đúng không? Phương Diệp Tâm, đúng vậy. Vậy thì chứng tỏ, người bạn không thành của cô, lúc đó cô ấy mở là giao diện của tác giả. Kiều Đăng Chí nghiêm túc nói, cô ấy với tư cách là tác giả, đã nhận được tin nhắn riêng, hoặc bình luận của người khác gửi cho cô ấy. Sau đó vui mừng như trúng số độc đắc, thậm chí còn không ngần ngại rời khỏi buổi gặp mặt quan trọng đang diễn ra. Phương Diệp Tâm lại cau mày, anh không cảm thấy giải thích như vậy càng kỳ lạ sao? Kiều Đăng Chí, suy nghĩ kỹ lại, quả thực có chút kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Phương Diệp Tâm, trong lòng anh đột nhiên giật mình, chờ đã, chẳng lẽ cô đang nghĩ? Tôi đang nghĩ, chúng ta cần phải tìm được tài khoản của quả hạch trên trang web đó, nghiên cứu kỹ một chút. Phương Diệp Tâm nghiêm túc tiếp lời anh. Kiều Đăng Chí, cô chắc chắn chứ? Phương Diệp Tâm, nếu không thì sao? Thôi được, vậy cô cố lên. Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, cười một cách khó tin, như thể đang nghe một câu chuyện hoang đường, nhưng mà nói trước cho cô biết, đó là một trong những trang web trao đổi 20 nữ lớn nhất thế giới. Cô thậm chí còn không biết tài khoản của cô ấy, chắc là tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian. Thôi bỏ đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại ngạc nhiên nhìn anh một cái, ai bảo là tôi tìm. Kiều Đăng Chí, tiếng Anh của tôi kém lắm. Vào trong đó thậm chí còn không biết nên xem gì, tìm kiếm kiểu gì. Phương Diệp Tâm nói một cách đương nhiên, đứng dậy duỗi người, sau đó vỗ vai Kiều Đăng Chí. George à, đã đến lúc anh phát huy kinh nghiệm du học của mình rồi. Dù sao đó cũng là một trong những trang web trao đổi 20 nữ lớn nhất thế giới. Anh thậm chí còn không biết tài khoản của cô ấy, chắc là tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian. Không sao, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tóm lại, anh cố lên. Bất kể Kiều Đăng Chí có đồng ý hay không, chuyện lướt web tìm manh mối coi như đã được Phương Diệp Tâm giao khoán cho anh. Vì không yên tâm để Kiều Đăng Chí ở nhà một mình, cô cũng không vội vàng rời đi, cứ ngồi trong phòng khách liên tục lướt điện thoại, xem các tài khoản mạng xã hội của quả hạch lúc còn sống. Lướt mãi, cũng không tìm được gì có giá trị, chỉ tìm ra được vài cái tên tiếng Anh mà cô ấy thường dùng, liền chuyển cho Kiều Đăng Chí, để anh sau này dùng nó tìm kiếm trên cái nền tảng giao lưu 20 dành cho nữ giới lớn nhất kia. Kiều Đăng Chí cảm ơn một cách miễn cưỡng, lấy từ tủ lạnh ra một ít đồ ăn dự trữ, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Phương Diệp Tâm ngồi bên ngoài lướt điện thoại một cách uể oải, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi, nói đến chuyện này, trước đây lúc ở nước ngoài anh làm nghề gì vậy? Kiều Đăng Chí hơi nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ kỳ quái, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Phương Diệp Tâm, vì tôi đang nghĩ, theo lẽ thường, chẳng ai lại bàn tán về việc mình thích lướt web đen trong môi trường làm việc nghiêm túc cả. Nhưng Phương Diệp Tâm cũng không chắc chắn. Dù sao kinh nghiệm đi làm của cô cũng không nhiều, chỉ thực tập một thời gian ngắn lúc còn đi học. Sau khi tốt nghiệp, cô đã chuyển sang làm YouTube toàn thời gian. Hơn nữa, bầu không khí ở nước ngoài có lẽ thực sự cởi mở hơn. Phương Diệp Tâm suy nghĩ miên man, nghe thấy Kiều Đăng Chí trong bếp thở dài. Không phải là công việc nghiêm túc gì. Hơn nữa còn rất ít người biết, tôi không biết cô có từng nghe qua chưa. Vừa nói, anh vừa lắc lắc chiếc xẻng, múc mì ý sốt thịt trong nồi ra, chia thành hai bát một cách thuần thục, bê ra ngoài. Người canh gác cực quan. Anh đặt bát mì lên bàn một cách gọn gàng, sau đó mới tiếp tục, cô đã từng nghe qua chưa? Chưa. Phương Diệp Tâm thành thật gật đầu, sau đó bổ sung một câu, nhưng nghe có vẻ rất ngầu. Ngầu gì chứ? Kiều Đăng Chí bật cười, đưa cho cô một đôi đũa, nói đơn giản là đến những nơi có cực quan, thức đêm không ngủ. Nếu phát hiện ra cực quan, thì lập tức đánh thức khách du lịch dậy, để họ ra xem. Anh vừa nói vừa cuộn mì ý bằng đũa, vô thức lắc đầu, kiếm được kha khá, nhưng thực ra khá là nhàm chán. Thật sao? Phương Diệp Tâm không hiểu suy nghĩ của anh, tôi nghe thấy lãng mạn mà. Gà trống gáy mỗi ngày. Cô nghĩ chuyện này đối với gà trống mà nói lãng mạn sao? Cái này khác mà. Phương Diệp Tâm cúi đầu cắn một miếng mì, hai mắt sáng lên, nhai hai cái rồi mới nói, lúc ở nước ngoài, anh luôn làm công việc này sao? Cũng không phải. Công việc này mang tính thời vụ, tôi chỉ làm vài tháng thôi. Kiều Đăng Chí nghiêm túc suy nghĩ, cũng từng làm những công việc khác, hầu hết đều là việc làm tạm thời như vậy. Nào là gọi mọi người dậy xem cá voi, bán mì gói trên núi tuyết, giúp người ta tỉa cành nho, biểu diễn violin trên đường phố. Vì món mì ý, Phương Diệp Tâm rất nể mặt khen ngợi, không ngờ đấy, cuộc sống của anh phong phú thật. Thôi đi. Kiều Đăng Chí mỉm cười, cúi đầu gắp mì, tôi nghĩ đó cũng là một cơ chế bù đắp. Hồi nhỏ luôn ở trong bệnh viện, không đi đâu được. Cho nên ghen tị với mọi người, cảm thấy ai cũng sống tươi đẹp hơn tôi. Đặc biệt là những nghề nghiệp đặc biệt. Đối với một đứa trẻ ốm yếu quanh năm suốt tháng, chúng giống như những ngôi sao lấp lánh vậy. Nằm mơ cũng muốn hoán đổi linh hồn với người khác để trải nghiệm cuộc sống của họ. Ai cũng được, dù sao cũng không ai sống nhàm chán hơn anh. Tất nhiên, lúc đó anh cũng không biết, thì ra hoán đổi thân xác với người khác cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lớn lên, có điều kiện rồi, tôi liền không nhịn được muốn thử nghiệm thật. Chỉ cần là nghề nghiệp có thể tiếp cận được, tôi đều cố gắng một chút. Kiều Đăng Chí nói đến đây, lại nhếch mép cười, nhưng vẻ mặt nhanh chóng buồn bã, nhưng sau khi trải nghiệm rồi mới biết, hình như cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Chuyện này rất bình thường mà. Phương Diệp Tâm liếm sốt thịt dính trên ngón tay, thực tế và lý tưởng chắc chắn sẽ có khoảng cách. Không, không, không phải ý tôi là vậy. Kiều Đăng Chí vội vàng lắc đầu, nói xong lại im lặng. Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới nói tiếp, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Lấy người canh gác cực quan làm ví dụ đi. Lúc mới bắt đầu làm công việc này, tôi thực sự rất vui vẻ, cũng rất có trách nhiệm. Nhưng làm lâu rồi, tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này. Thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Cực quan rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó không liên quan gì đến tôi. Cũng không liên quan gì đến bất kỳ khách du lịch nào. Cực quan luôn rực rỡ, so với nó, con người chỉ giống như những con kiến đáng thương, yếu ớt và ngắn ngủi. Bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian, chỉ để xem một lần cực quan ngắn ngủi như vậy, nhưng sau khi xem xong thì sao? Cuộc sống vẫn không thay đổi, vẫn mệt mỏi, vẫn đau khổ. Nghĩ như vậy, anh liền cảm thấy không chỉ công việc của mình, mà ngay cả việc xem cực quan cũng vô nghĩa. Lại còn lãng phí tiền bạc. Có những lúc, anh thậm chí còn nghĩ, bản thân bây giờ có lẽ không khác gì hồi nhỏ. Hồi nhỏ anh bị giam cầm trong cơ thể ốm yếu, lớn lên, anh bị giam cầm trong một cơ thể tưởng chừng khỏe mạnh, nhưng thực chất đều giống nhau, bị trói buộc, nhàm chán và nhỏ bé. Phương Diệp Tâm khựng lại, chậm rãi nhìn anh. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, chủ đề hình như đột nhiên chuyển sang hướng kỳ lạ, một hướng trẻ con và trầm mặc đột nhiên cô cảm thấy món mì ý trong miệng không còn ngon nữa. May mà Kiều Đăng Chí cũng nhanh chóng nhận ra hình như mình đã vô tình làm câu chuyện trở nên ngượng ngùng, anh cười gượng một cái, lấy cớ lấy đồ uống để vào bếp, sau đó nhân tiện chuyển chủ đề. Phương Diệp Tâm lơ đãng đáp lại, chậm rãi khuấy mì ý trong đĩa, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Ngược lại khiến Kiều Đăng Chí cảm thấy lo lắng. Cô ấy nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói sai gì sao? Thôi được, tôi thừa nhận những lời vừa rồi có hơi sến súa, có thể trông hơi ngốc. Không, phải nói là rất ngốc. Nhưng ngay cả mồi câu cũng có quyền sến súa chứ. Tội này không đến mức bị xử tử chứ. Kiều Đăng Chí thực sự hoảng sợ, thỉnh thoảng ngước nhìn Phương Diệp Tâm, thấy cô vẫn đang quan sát mình, anh càng bồn chồn hơn. Cuối cùng, sự xuất hiện của Lâm Thương Thương đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Anh lên đây để gọi Phương Diệp Tâm xuống ăn cơm. Cách đây 20 phút, anh đã mua đồ ăn về, nhân tiện dùng bếp của Phương Diệp Tâm nấu một nồi mì thịt bằm thơm phức. Thêm gia vị, thêm rau, nấu nướng rất cẩn thận. Vì vậy, khi nhìn thấy hai đĩa mì ý trên bàn, vẻ mặt anh rõ ràng cứng đờ, ánh mắt nhìn Kiều Đăng Chí cũng mang theo vài phần không thiện cảm. Trời biết, anh còn đặc biệt để dành một phần cho lão già này. Coi như là bị phản bội hai lần. Phương Diệp Tâm không hiểu nỗi buồn của đầu bếp. Cô chỉ coi Lâm Thương Thương là người lên thay ca, nhanh chóng ăn hết bát mì, vội vàng chào tạm biệt Lâm Thương Thương, sau đó liền xuống lầu, trở về căn hộ 502. Trong căn hộ 502, Vân Tố và Chung Yểu đang ngồi ăn mì cùng nhau. Nhìn thấy Phương Diệp Tâm trở về, ánh mắt Vân Tố rõ ràng sáng lên. Một lúc sau, cô suýt nữa thì bị sặc. Phương Diệp Tâm vội vàng vỗ lưng cho cô, sau đó hỏi thăm tình hình khi cô vắng mặt. Nhưng câu hỏi này rõ ràng là hơi thừa, chỉ cần nhìn bộ dạng của Vân Tố cũng biết tinh thần cô rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, cô đã tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ mà Phương Diệp Tâm cho mượn, trông mềm mại và bồng bềnh. Vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều, giọng nói cũng lớn hơn. Chỉ là hình như hơi ăn quá nhiều. Một nồi mì mà Lâm Thương Thương nấu, còn tính cả phần của Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí, Vân Tố một mình giống như chuột hamster, lặng lẽ ăn hết hơn nửa nồi. Nhớ đến việc cách đây không lâu, cô còn ăn hết một túi bánh quy và một túi bánh mì, Phương Diệp Tâm và Chung Yểu buộc phải ngăn cản kịp thời, kéo cô ra khỏi bàn ăn, tránh tình trạng người chưa gặp chuyện gì mà dạ dày đã bị thủng. Vừa hay buổi chiều Phương Diệp Tâm phải làm việc, liền gọi cô ngồi bên cạnh, lấy trò chơi thật làm ví dụ, cẩn thận giải thích cho cô về cài đặt của ngưỡng giới mê đồ. Cô nghe rất chăm chú, tiếp thu cũng nhanh, chỉ tiếc là hình như vì trạng thái hiện tại, cô không thể thực hành. Bản thân cô cũng không biết tại sao, chỉ biết hiện tại hình như cô đã bị cách ly với hầu hết các thiết bị điện tử. Không thể dùng điện thoại để gọi điện, nhắn tin, cũng không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến Internet. Phương Diệp Tâm không tin, đặc biệt mở một ván đánh với máy để cô thao tác. Kết quả là Vân Tố vừa chạm vào máy tính, mạng vừa ổn định bỗng nhiên bị mất kết nối, giao diện trực tiếp bị đóng băng. Phương Diệp Tâm bán tính bán nghi tiếp nhận máy tính, không ngờ chỉ nửa phút sau, mạng lại tự động kết nối. Bất đắc dĩ, Phương Diệp Tâm chỉ có thể từ bỏ việc dạy thực hành. Cô để Vân Tố ngồi bên cạnh, xem mình càng quét. Vân Tố trợn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng ồ một tiếng, qua một tiếng, giống như một cỗ máy phát bình luận trực tiếp, khiến Phương Diệp Tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Tỷ lệ thắng trong ngày hôm đó cũng cao hơn rất nhiều, leo lên hàng chục sao. Kết thúc công việc livestream, cũng gần đến giờ ăn tối. Lần này, Lâm Thương Thương và Kiều Đăng Chí cuối cùng cũng đạt được thống nhất, không còn ai làm riêng phần của mình nữa. Hai người cùng nhau chuẩn bị một bàn đồ ăn, gọi ba cô gái ở tầng dưới lên, Phương Diệp Tâm nhân tiện hỏi Kiều Đăng Chí về tiến độ tìm kiếm manh mối, khiến anh suýt nữa thì bị nghẹn. Vẫn đang cố gắng. Kiều Đăng Chí cầm bát đĩa, thẳng thắn nói, tôi đã dùng những cái tên tiếng Anh mà cô cho để tìm kiếm, nhưng cảm thấy vẫn giống như mò kim đáy bể. Những cái tên tiếng Anh đó đều quá phổ biến, tác giả cùng tên thì rất nhiều, căn bản không dễ tìm. Không thể phân biệt qua tên tác giả, anh chỉ có thể thử lật từng chuyên mục một, muốn xem thử có thể tìm thấy tài khoản của Quả Hạch thông qua nội dung bài viết hay không. Nhưng kết quả, nói sao nhỉ, đây không còn là vấn đề mò kim đáy bể nữa. Anh cảm thấy mình đang mò kim trong biển cả. Xem cả buổi chiều cảm giác linh hồn suýt nữa thì bay ra ngoài. Tất nhiên, cũng có điểm tốt. Ví dụ như bây giờ anh cuối cùng cũng biết, thì ra ABO không chỉ có 6 giới tính, cũng cuối cùng cũng hiểu, thì ra kết, phóc không phải là thẻ dành cho ẩm thực. Độ khó tìm kiếm quá cao. Cuối cùng, anh kết luận với giọng điệu thất vọng, tôi nghĩ, nếu thực sự muốn điều tra theo hướng này, thì vẫn phải tìm thêm thông tin khác để hỗ trợ. Ví dụ như email, tên tiểu thuyết đã viết gì đó. Phương Diệp Tâm suy tư gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Kiều Đăng Chí chỉ coi cô định từ bỏ, không ngạc nhiên mà thở dài một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Bữa tối kết thúc rất nhanh. Nhóm nam và nhóm nữ tự giác tách ra, ai về nhà nấy, chiếm một phòng. Tuy trong vài tiếng tiếp theo, vẫn thỉnh thoảng họp mặt vì lý do nào đó, nhưng phân nhóm rõ ràng đã được quyết định một cách tự nhiên. Dựa trên nguyên tắc hành động ưu tiên tự bảo vệ, Chung Yểu và Lâm Thương Thương giống như hai lá bùa hộ mệnh, luôn phải có một người ở bên cạnh Vân Tố. Kiều Đăng Chí hiện tại ít bị đe dọa hơn, nên lực lượng bảo vệ cũng yếu hơn, nhưng về cơ bản bên cạnh anh luôn có một người đồng hành, có lúc là Lâm Thương Thương, có lúc là Phương Diệp Tâm. Sự hiện diện của Lâm Thương Thương là để ngăn chặn anh bị bắt cóc. Còn sự hiện diện của Phương Diệp Tâm là để ngăn chặn anh bị bắt cóc rồi thực sự chết trong đó. Còn Phương Diệp Tâm, cô hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào. Vẫn đi đâu thì đi, ngay cả khi trời đã tối cô cũng không sợ hãi gì, có lúc đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thậm chí cô vẫn một mình đi cầu thang bộ lên gõ cửa, cách hành động quá đỗi ngây thơ, giống như hoàn toàn quên mất trên đời còn có thứ gọi là điện thoại. Khiến Kiều Đăng Chí thậm chí còn nghi ngờ cô cố tình tăng cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, để dụ người trong suốt ra bắt cóc. Và suy nghĩ này của anh đã lên đến đỉnh điểm vào sáng hôm sau, khi mở cửa nhìn thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi một mình trong hành lang. Kiều Đăng Chí tối hôm qua ngủ không ngon, nhắm mắt lại là thông tin về ABO, pheromone, tiểu thuyết chị dâu và người mê, khiến anh phá lệ ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. Vừa dụi mắt vừa lảo đảo đi đến phòng khách, mơ hồ nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên ngoài cửa, anh lập tức tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên là kiểm tra khóa cửa trong nhà, sau đó thận trọng tiến lại gần cửa. Nhìn qua lỗ nhìn trộm không thấy ai, anh do dự mở cửa chống trộm ra, lúc này mới nhìn thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi trước cửa nhà anh. Trong tay cô còn cầm giấy và bút, hình như đang ghi chép gì đó. Kiều Đăng Chí đứng ngay ra, một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình, cô. Mặc quần màu sáng kìa. Hả? Phương Diệp Tâm hình như không ngờ anh sẽ nói câu này, chớp mắt đứng dậy khỏi sàn nhà, thuận tay vỗ vỗ vào quần. Không sao đâu, tôi đã lót giấy rồi. Cô nói với giọng điệu thoải mái, giơ tay lên làm động tác duỗi người, chào buổi sáng. Kiều Đăng Chí đáp lại một tiếng, cúi xuống nhặt tờ giấy cô dùng để lót ngồi, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, sao cô lại ngồi bên ngoài cửa nhà tôi? Vì Lâm Thương Thương trước khi ra ngoài nói với tôi là anh vẫn đang ngủ. Phương Diệp Tâm nói với vẻ mặt chân thành, tôi muốn đến đây để canh anh, nhưng lại không muốn gõ cửa đánh thức anh. Kiều Đăng Chí quay đầu nhìn vào trong nhà, phát hiện Lâm Thương Thương quả nhiên đã đi từ lúc nào không biết. Sau đó anh hít một hơi, vậy cô cũng có thể chờ Lâm Thương Thương ra ngoài rồi trực tiếp vào mà, tại sao phải ngồi bên ngoài? Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, tiếp tục nói với vẻ mặt chân thành, lúc anh ấy nhắn tin, tôi vẫn chưa dậy, vừa hay bỏ lỡ thời gian. Kiều Đăng Chí, anh thở dài, xoay người lấy dép cho cô, nói thật đi được không? Tôi muốn thử xem ngồi một mình trong hành lang có bị bắt cóc không, và nếu bị bắt cóc, có liên lụy đến anh hay không? Phương Diệp Tâm lần này thực sự chân thành, rất tiếc, tên trong suốt đó vẫn không ra tay. Tiếc quá. Kiều Đăng Chí, Thấy chưa, tôi đã biết mà. Vậy sao cô không tìm Vân Tố? Anh thở dài, nhường chỗ cho cô đi vào, thuận miệng nói, cô ở riêng với cô ấy sẽ bị bắt cóc, chuyện này không phải đã được kiểm chứng rồi sao? Anh nói thật đấy à? Phương Diệp Tâm thành thạo bước vào đôi dép, nhìn anh với ánh mắt anh đang nói cái quái gì vậy, nghiêm túc nói, Vân Tố cô ấy đã trải qua rất nhiều lần lặp lại, áp lực tinh thần đã rất lớn rồi. Sao tôi nỡ lòng coi cô ấy là công cụ chứ? Kiều Đăng Chí đang bị coi là công cụ, tôi... Thôi bỏ đi. Kiều Đăng Chí há miệng, suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa. Anh lấy cốc rót cho cô một cốc nước, nói với vẻ mặt bất lực, Lâm Thương Thương đâu? Giờ này vẫn chưa về, chắc không phải đi mua bữa sáng đâu nhỉ? Không, anh ấy đi xem máy quay an ninh rồi. Phương Diệp Tâm kéo ghế ngồi xuống, thuận tay trải tờ giấy trong tay lên bàn. Anh ấy và Chung Yểu hôm qua không phải bị xô đẩy ở quán ăn nhanh sao? Tôi đã nhờ anh ấy hỏi xem chủ quán có thể giúp điều chỉnh máy quay an ninh, xem thử người xô đẩy là ai hay không. Kiều Đăng Chí, không phải nói là người trong suốt sao? Chỉ là suy đoán như vậy thôi, lúc đó họ thực ra cũng không nhìn rõ. Phương Diệp Tâm nhún vai, cố gắng làm rõ chuyện hơn một chút, cũng không thừa đâu. Nhưng cho dù thực sự cho xe máy quay an ninh, cũng không thể chứng minh được gì mà. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện này hơi vô ích. Cô quên rồi sao, tối hôm qua chúng ta còn đặc biệt xem lại đoạn video do Chung Yểu quay mà. Cũng không phát hiện ra gì mới. Anh đang nói đến hình ảnh quay được từ máy quay mini của Chung Yểu. Hôm qua, để dụ Vân Tố ra ngoài, anh kéo vali đứng trước cổng chung cư làm mồi nhử. Chung Yểu và Lâm Thương Thương ngồi ở quán ăn nhanh đối diện theo dõi, vừa hay đối diện với anh. Mà lúc đó Chung Yểu đang đeo chiếc máy quay mini của mình, quay lại toàn bộ quá trình Kiều Đăng Chí từ lúc bị va chạm đến lúc ngã vào bụi cây. Sau đó Chung Yểu bị ngã, chiếc máy quay đó cũng rơi theo. Bật mãi không lên, khiến Chung Yểu còn tưởng nó bị hỏng. Cho đến tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô không cam lòng thử lại, bất ngờ phát hiện nó hoạt động trở lại, liền vội vàng trích xuất tất cả các đoạn video liên quan, chia sẻ cho những người khác. Nhưng giống như Kiều Đăng Chí đã nói, những hình ảnh quay được từ đoạn video đó, thực ra không có nhiều ý nghĩa. Anh bị người ta va chạm, lại bị người ta xô đẩy, cuối cùng vô tình ngã vào bụi cây. Đều là những cảnh tượng đã biết, người đã biết, diễn biến đã biết. Nếu nhất định phải nói có điểm gì đặc biệt, thì chính là khi quay đến người qua đường đã va chạm với mình, máy quay mơ hồ quay được, phía sau người đó, hình như có một bóng mờ theo sau. Nếu phóng to hình ảnh lên, còn có thể nhìn thấy bàn tay của bóng đó đặt trên lưng người qua đường. Nói thật, trông cũng hơi đáng sợ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Ai bảo là không có ý nghĩa? Phương Diệp Tâm rõ ràng không đồng ý với lời nói của anh. Giờ bà ngón tay lên một cách nghiêm túc. Ít nhất đoạn video đó đã chứng minh ba điều. Thứ nhất, người muốn hại anh lúc đó quả thực là người trong suốt. Thứ hai, trong thực tế, người trong suốt có thể bị máy quay ghi lại, điểm này hoàn toàn khác với Vân Tố. Thứ ba, cô nhìn Kiều Đăng Chí, đột nhiên mỉm cười. Thứ ba, thì ra lúc anh bị dọa, giọng nói thực sự giống Việt Con. Kiều Đăng Chí, làm sao chứ, tôi cũng không ngờ trong đoạn video đó lại xuất hiện bóng ma. Bị dọa cho giật mình rồi kêu lên cũng rất bình thường mà. Anh bĩu môi, không trả lời Phương Diệp Tâm, cầm ấm trà xoay người vào bếp. Vừa đun nước xong, liền nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên từ bên ngoài, nói đến chuyện này, cái trang web kia, anh tìm thế nào rồi? Vẫn vậy thôi. Mò kim đáy bể. Kiều Đăng Chí không ngờ cô lại không từ bỏ, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ như thể vừa xé bài tập xong thì giáo viên đột nhiên đến kiểm tra, nói xong vội vàng bổ sung một câu, nhưng hôm nay tôi sẽ cố gắng bù tiến độ. Chỉ là lượng chữ trên trang web đó thực sự rất lớn, tôi cần thời gian. Anh chưa nói xong thì nghe thấy điện thoại reo lên một tiếng, lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của Phương Diệp Tâm, gửi cho anh một tập tin. Anh mở ra xem một cách khó hiểu, thấy trên đó liệt kê rất nhiều tài khoản email và tên đăng nhập khác nhau. Được phân loại rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp. Anh quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Phương Diệp Tâm. Hôm qua anh không phải nói là không biết cách tìm tên tài khoản sao? Cho nên tôi đã dành chút thời gian, tìm rất nhiều người bạn mà quả hạt thân thiết lúc còn sống, cố gắng hỏi thăm và thu thập. Phương Diệp Tâm nhún vai, tôi cũng biết cách này hơi ngốc, hiệu quả cũng thấp, nhưng không còn cách nào khác. Tôi dù sao cũng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, bạn bè của tôi cũng đều hiền lành chất phác, không có ai giỏi chuyện hack thông tin. Cho nên, chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Kiều Đăng Chí, ồ, được, tốt. Anh ngây người chớp mắt, gật đầu, cẩn thận lưu tập tin đó lại, cảm ơn cô. Không có gì. Phương Diệp Tâm xua tay, quan sát biểu cảm của anh một lúc, rồi nhíu mày, nhưng mà sao anh lại bày ra vẻ mặt như vừa bị sốc nặng vậy? Tôi chủ động giúp đỡ, chuyện này rất kỳ lạ sao? Không, không, cô hiểu lầm rồi. Tôi không ngạc nhiên vì chuyện này, thật sự không phải. Kiều Đăng Chí vội vàng xua tay, giọng điệu chân thành. Anh không biết có nên nói cho cô biết, điều thực sự khiến anh ngạc nhiên là Phương Diệp Tâm lại tự nhận mình là người tuân thủ pháp luật. Thật không thể tin được. Kiều Đăng Chí thầm nghĩ, cúi đầu nhanh chóng cắt một đĩa dưa vàng. Anh bê đĩa dưa và ấm trà ra bàn ăn, chú ý đến tờ giấy bị Phương Diệp Tâm vứt bừa bãi trên bàn, không nhịn được liếc nhìn. Trên giấy là một bức tranh đơn giản, trên đó có ba vòng tròn được nối với nhau bằng những đường cong. Kiều Đăng Chí nhìn kỹ, phát hiện trong vòng tròn phía trên cùng, viết ba chữ quán ăn nhanh. Cái này là gì vậy? Anh có chút ngạc nhiên, bản đồ sao? Gần như vậy. Phương Diệp Tâm cắm một miếng dưa vàng, thản nhiên gật đầu, tôi đang tính toán khoảng cách, nên vẽ một bức tranh để xem thử. Kiều Đăng Chí không hiểu, ý cô là sao? Chính là sơ đồ minh họa thôi. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa chỉ vào vòng tròn phía trên cùng trên giấy, đây này. Anh xem, đây là quán ăn nhanh. Cái ở giữa này là cổng chung cư, còn cái ở dưới cùng, đại diện cho tòa nhà số 8. Những đường ở giữa đại diện cho con đường giữa ba vị trí đó, khoảng cách cụ thể được tra trên ứng dụng bản đồ, từ tòa nhà số 8 đến cổng chung cư là 50m, từ cổng chung cư đến quán ăn nhanh chỉ cách một con đường, tính cả mặt tiền của quán, cùng lắm là 10m. Vậy thì sao? Kiều Đăng Chí vẫn không hiểu, cô muốn chứng minh điều gì? Không phải chứng minh, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Phương Diệp Tâm nghiêm túc sửa lại, nghĩ kỹ thì, không phải rất kỳ lạ sao? Nếu phán đoán của chúng ta không sai, ba địa điểm này rất có thể đều xuất hiện người trong suốt, nói cách khác, hắn ta có thể đồng thời điều khiển nhiều người trong suốt trong thực tế. Nhưng theo lời miêu tả của Vân Tố, người trong suốt đuổi giết cô ấy, luôn chỉ có một. Hãy suy nghĩ theo một góc độ khác, nếu đã có thể thực hiện việc điều khiển đa luồng trong thực tế, vậy tại sao không thể đặt nhiều người trong suốt ở cùng một nơi? Ví dụ như lúc anh bị va chạm. Phương Diệp Tâm chỉ vào vòng tròn đánh dấu cổng chung cư. Tuy tôi đoán mục đích của đối phương chắc không phải thực sự muốn giết anh. Nhưng để đảm bảo kế hoạch thành công, đồng thời đặt hai người trong suốt bên cạnh anh, chuyện này không khó mà, đúng không? Có người phối hợp, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn so với đánh đơn độc. Nhưng dù ở vị trí nào, người trong suốt hành động cũng chỉ có một. Anh nghĩ điều này đại diện cho điều gì? Kiều Đăng Chí, nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, tại sao lại bắt tôi trả lời câu hỏi thế? Anh thầm than thở trong lòng, suy nghĩ một chút, nói một cách không chắc chắn, vì không thể đặt nhiều người trong suốt. Đúng vậy. Không ngờ vừa dứt lời, Phương Diệp Tâm đã gật đầu một cách kiên quyết, tôi cũng nghĩ như vậy. Sự tồn tại của người trong suốt, bao gồm cả việc hắn ta điều khiển người trong suốt, có lẽ đều có một khoảng cách hoặc phạm vi giới hạn nào đó. Ví dụ như, trong phạm vi nhất định của một người trong suốt, không thể có người trong suốt thứ hai. Điều này có thể giải thích tại sao Vân Tố đã lặp lại 8 lần, mà vẫn không biết hắn ta có thể biến thành nhiều người. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa chỉ vào tờ giấy trước mặt, còn nữa, anh còn nhớ hôm qua tôi nói gì không? Lúc tôi bị mắc kẹt trong không gian không khóa, chuẩn bị đi phá trái tim cuối cùng, đồ tể đuổi giết tôi đột nhiên sống lại, trở nên thông minh hơn. Nhờ. Kiều Đăng Chí không chút do dự gật đầu, cuối cùng, nó lại ngốc trở lại. Cho nên tôi rất bận tâm. Phương Diệp Tâm mím môi, theo kinh nghiệm của tôi, tình huống lúc đó rất giống việc người đang điều khiển bị người khác thay thế, kết quả là người đó lại đột nhiên mất kết nối. Cho nên cô nghi ngờ, trạng thái được điều khiển tự động đó cũng là do giới hạn phạm vi mà xuất hiện. Kiều Đăng Chí dần hiểu ý cô, vì người điều khiển ở ngoài phạm vi, nên chỉ có thể điều khiển tự động. Sau đó, người điều khiển đột nhiên xuất hiện là vì hắn ta đã vào phạm vi có thể điều khiển. Nói một cách dễ hiểu là, càng gần, tín hiệu càng tốt. Chính là ý đó. Phương Diệp Tâm gật đầu, cho nên tôi muốn thử tìm hiểu xem, con số cụ thể của giới hạn khoảng cách này là bao nhiêu. Cho nên cô mới vẽ sơ đồ minh họa. Tiếc là không giúp ích được nhiều, mẫu vẫn quá ít, hơn nữa không chính xác, rất khó phán đoán. Còn cái gọi là phạm vi có thể điều khiển thì càng khó khăn hơn. Ngay cả một trường hợp để tham khảo cũng không có. Hơn nữa, còn có một điểm, tôi rất bận tâm. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa mím môi, nếu người đã trực tiếp điều khiển, vậy tại sao lại đột nhiên mất kết nối? Có phải là do một cơ chế xung đột nào đó hay không? Đặc biệt là lúc người đó mất kết nối, người trong suốt trong mê cung còn rõ ràng bị ngã một cái. Đây là tín hiệu gì vậy? Khiến người ta suy nghĩ mãi không ra. Kiều Đăng Chí suy nghĩ theo lối suy nghĩ của cô, nhưng không nhịn được hả một tiếng. Có khả năng này không, là do cô nghĩ quá phức tạp. Anh thử đưa ra lời khuyên, biết đâu người điều khiển chỉ là vô tình bị ngã lúc đang điều khiển từ xa, không may bị mất kết nối thì sao? Đáp lại anh là ánh mắt kinh ngạc không giấu được của Phương Diệp Tâm, hình như. Không đến mức đó chứ. Vậy thì quá buồn cười. Nếu suy luận của họ không sai, người điều khiển đó rất có thể chính là kẻ đứng sau tất cả sự kiện, cũng có thể là một trong số đó, không đến mức buồn cười như vậy chứ. Kẻ đứng sau thì sao, kẻ đứng sau cũng có quyền bị ngã. Kiều Đăng Chí lại nói một cách chắc chắn, có thể là dẫm phải vỏ chuối thì sao? Hoặc là đơn thuần là xui xẻo, bị xe máy điện đụng gì đó. Ai biết được? Anh nghĩ anh là ai vậy? Phương Diệp Tâm nhìn anh với ánh mắt khó tả, mở miệng định nói gì đó, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn, thấy là cuộc gọi đến từ Lâm Thương Thương. Nghe máy, đầu dây bên kia lập tức nói, Hải Âu, anh đã xem máy quay an ninh rồi. Nhưng hình như không giống như chúng ta nghĩ. Phương Diệp Tâm sững sờ, nhìn Kiều Đăng Chí, bật loa ngoài của điện thoại, nói sao? Tiếng ồn bên đầu dây bên kia của Lâm Thương Thương hơi ồn ào, nghe giống như anh ấy lại đi vào chợ rồi, dừng lại một chút rồi mới nói, nhân viên quán đã cho anh xem video rồi, lúc đó người xô đẩy anh không phải là người trong suốt, mà là người thật. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo găng tay đi xe máy, lúc đi ngang qua anh hình như đột nhiên lảo đảo một cái, va vào người anh. Nhìn từ video, không thể phân biệt được hắn ta cố tình hay không, sau khi va chạm xong cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ. Có lẽ lúc đó tình hình quá cấp bách, anh lại không để ý, hôm nay, nhân viên quán giúp anh điều chỉnh máy quay an ninh còn than thở, nói lúc đó cô ấy còn thấy kỳ lạ, tại sao hai người bị va chạm đến mức chảy máu, mà lại không truy cứu. Quá bao dung. Tất nhiên, bây giờ cô ấy không còn nghĩ như vậy nữa. Vì lý do Lâm Thương Thương đòi xe máy quay an ninh là em gái anh ấy bị va chạm đến mức rụng răng, muốn tìm kẻ gây chuyện để đòi bồi thường. Sau đó thì sao? Phương Diệp Tâm cau mày, hỏi tiếp, vậy người đàn ông va chạm với anh đó thì sao? Sau đó hắn ta vẫn ở trong quán. Lâm Thương Thương nói, sau khi bọn anh đi rồi, hắn ta quay lại chỗ ngồi, tiếp tục gõ máy tính, bình tĩnh như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Khoảng vài phút sau, lại đột nhiên ông máy tính đi ra ngoài. Rời đi. Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy. Lâm Thương Thương không chút do dự, nhưng nghe nhân viên quán nói, chưa đi được bao xa, thì lại bị xe đụng. Phương Diệp Tâm sững sờ, không kịp phản ứng, hả? Xe máy điện. Lâm Thương Thương rất có trách nhiệm bổ sung chi tiết, nghe nói là đi ngược chiều. Lúc đến, phía sau còn có hai chiếc xe máy điện của cảnh sát đi theo, rầm rộ lắm. Phương Diệp Tâm càng thêm bối rối, hả? Hơn nữa nghe nhân viên quán nói, chiếc xe đó rõ ràng là cố tình. Đi đến cổng chung cư, không có ý định giảm tốc độ, lao thẳng vào lưng người đó. Ghê lắm. Lâm Thương Thương kể một cách sinh động. Vì ý đồ đâm người quá rõ ràng, nhân viên quán ăn nhanh đối diện thậm chí còn tưởng người đó là đồng bọn với Lâm Thương Thương, là đặc biệt lái xe đến để trả thù. À, diễn biến của sự việc càng thêm kỳ diệu, Phương Diệp Tâm bây giờ đã không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Nhìn Kiều Đăng Chí, anh cũng vậy. Em đoán xem. Chuyện này chưa phải là điều kỳ lạ nhất đâu. Lâm Thương Thương bên đầu dây bên kia hình như đã đi đến nơi vắng vẻ, lập tức hạ giọng, anh từ quán ăn nhanh đi ra chợ, vừa hay gặp anh chàng đầu húi cua ở căn hộ 902 tầng trên, nhân tiện nói chuyện về chuyện này. Em đoán xem anh ta nói gì với anh. Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu. Nói thật, lúc này cô hiếm khi cảm thấy đầu óc mình như đang bay lạc. Bất kể tiếp theo Lâm Thương Thương nói gì, cô cảm thấy mình sẽ không còn bất ngờ nữa. Chuyện là thế này, em còn nhớ anh từng kể với em, người đàn ông bị báo cáo vì hành tung khả nghi gần võ đường Taekwondo chứ. Lâm Thương Thương nhanh chóng nói, tin vỉa hè là, người đâm xe chính là hắn ta. Anh trai của người ở căn hộ 902 làm việc ở đồn cảnh sát gần đây. Anh ấy nói với anh, lúc đó người đàn ông kia bị bắt thực ra không chỉ vì hành tung khả nghi, mà còn có lý do khác. Nhưng chuyện không lớn, nên chỉ bị giam giữ hành chính vài ngày. Kết quả hôm nay, vừa được thả ra, vốn đang đi ra ngoài từ từ, bỗng nhiên giống như bị kích động gì đó, chạy nhanh ra lề đường, cướp một chiếc xe máy điện rồi đi ngược chiều, thấy người là lao thẳng vào. Kỳ diệu thật. Phương Diệp Tâm, thôi được, thu hồi lời nói vừa rồi. Bây giờ cô vẫn rất kinh ngạc. Phương Diệp Tâm kinh ngạc đến mức há hốc miệng, một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình, vậy. Sau đó thì anh ta thế nào? Ai cơ? Lâm Thương Thương ngẩn người, nếu là nói đến người bị đâm, thì anh cũng không rõ. Hình như sau khi lấy lời khai thì đi rồi. Phương Diệp Tâm lẩm bẩm, em đang hỏi người đâm xe kia. Ồ, Lâm Thương Thương đáp lại một tiếng, kết cục của người này khá rõ ràng. Còn thể thế nào nữa, nghe nói vì cướp xe, đi ngược chiều lại còn đâm người, liền bị các chú cảnh sát bắt lại ngay tại chỗ. Chưa từng có, Phương Diệp Tâm mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa những lời của Lâm Thương Thương. Tiêu hóa mãi cho đến khi anh mua đồ ăn về. Lâm Thương Thương trở về không chỉ mang theo đồ ăn, mà còn mang theo đoạn video, quay từ quán ăn nhanh. Tất nhiên, không phải là bản gốc từ máy quay an ninh của quán. Cái đó thì không thể mang đi được. Lẽ ra cũng không thể mang đi bất kỳ bản sao nào. Nhưng Lâm Thương Thương đã tận dụng triệt để lợi thế gương mặt điển trai và tài ăn nói khéo léo của mình, năn nỉ cô nhân viên phục vụ hồi lâu, cuối cùng mới được phép dùng điện thoại quay lại một đoạn mang về. Hình ảnh quay lại bằng điện thoại thường sẽ mờ hơn bản gốc. May mắn thay, điện thoại của Lâm Thương Thương có cấu hình khá tốt, độ nét cũng không giảm đi quá nhiều, vẫn miễn cưỡng xem được. Video bắt đầu từ lúc Lâm Thương Thương bị ngã, cho đến khi anh và Chung Yểu rời đi. Những nội dung sau đó, cô nhân viên nói không liên quan gì đến Lâm Thương Thương, nên không đồng ý cho anh quay tiếp. Và giống như Lâm Thương Thương đã nói trước đó, video ghi lại rất rõ ràng, anh bị người ta đẩy ngã. Thậm chí sau khi đẩy anh ngã, người đó còn đứng im một lúc lâu mới rời đi. Khiến Kiều Đăng Chí liên tục thốt lên kinh ngạc. Không phải tôi nói đâu, nhưng tinh thần của anh chàng này cũng quá vững vàng đấy. Anh tua lại đoạn video, vừa xem lại vừa cảm thán, ngã như vậy, tiếng động lớn như thế, lại còn chảy máu. Hắn ta thì hay rồi, chẳng có động tĩnh gì, cứ đứng im nhìn. Không chỉ vậy. Phương Diệp Tâm u ám lên tiếng, vỗ vào cánh tay Kiều Đăng Chí. Anh vội vàng ấn nút tạm dừng video. Phương Diệp Tâm cau mày, đưa tay vẫy về phía bên phải, Kiều Đăng Chí hiểu ý, vội vàng tua lại video từng chút một. Tua lại khoảng vài giây, lại bị Phương Diệp Tâm vỗ vào tay, anh lập tức phối hợp thu tay lại. Sau đó, Phương Diệp Tâm đưa tay chỉ vào kẻ va chạm người ở một bên màn hình, nhỏ giọng nói, hai người có cảm thấy, từ đoạn này trở đi, hình ảnh có chút kỳ lạ không? Rõ ràng là cô đã hỏi một câu vô nghĩa. Hai người còn lại nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hoang mang. Phương Diệp Tâm bất lực, đành phải tự mình tua lại video. Vừa nhắc nhở họ chú ý xem, vừa nói tiếp, nhìn này, Thương Thương đã bị ngã rồi đúng không? Sau đó đến đây, Thương Thương đi ra ngoài vẫn chưa phát hiện ra sao? Trong khoảng thời gian này, căn bản không có ai tương tác với kẻ va chạm người này cả. Đúng rồi. Cô vừa nói như vậy, Lâm Thương Thương mới phản ứng lại, anh còn tưởng là có gì đó sai sai, đúng là vậy, rõ ràng là một người sống sờ sờ ra đó đứng ngay trước mặt, mà lại chẳng có ai nói chuyện với hắn ta. Những khách hàng khác không muốn xen vào chuyện của người khác thì cũng thôi, nhưng nhân viên phục vụ muốn tìm hiểu tình hình, ít nhất cũng phải hỏi han vài câu chứ. Nhưng sự thật là, một câu cũng không có. Nhưng nói là không chú ý đến hắn ta, thì lại không giống. Lúc nhân viên phục vụ đến xử lý tình huống, rõ ràng ánh mắt cô ta đã dừng lại trên người hắn ta. Chỉ là không hiểu sao, sau khi dừng lại một lúc, ánh mắt cô ta lại dời đi. Sau đó, cô ta nhanh chóng đi về phía Lâm Thương Thương đang nằm sóng xoài trên đất, không để ý đến người đàn ông kỳ quặc kia nữa. Nhìn kỹ lại, những khách hàng khác đứng xem xung quanh rõ ràng cũng vậy. Có nhìn thấy người đàn ông này, nhưng dường như chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy. Không ai hỏi han, không ai quan tâm. Hừm. Lâm Thương Thương nghiên cứu một lúc, càng suy nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ, cái kiểu này. Chẳng lẽ lại là một năng lực đặc biệt nào đó nữa sao? Em thấy giống đấy. Phương Diệp Tâm gật đầu khẳng định, cảm giác giống như năng lực khiến người khác phớt lờ sự tồn tại của mình. Ví dụ như giảm bớt sự hiện diện chẳng hạn. Kiều Đăng Chí ngồi bên cạnh lại cau mày, nhưng nếu tôi chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu người này thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện, thì tính cả cái này, hắn ta đã có ba năng lực rồi đấy. Điều này có hơi vô lý. Ai mà biết được? Có lẽ chúng ta đã nhầm, kẻ đứng sau là người khác, anh chàng này chỉ tình cờ không bình thường, lại tình cờ biết dùng máy tính, còn tình cờ bị xe tông lúc tôi bị mắc kẹt. Hoặc là, sự thật vốn dĩ đã kỳ quặc như vậy. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa nhẹ nhàng thở ra, đưa điện thoại trả lại cho Lâm Thương Thương, nhưng dù sao đi nữa, em nghĩ ít nhất người này cũng không trong sạch. Ít nhất chuyện tông vào Lâm Thương Thương, chắc chắn là cố ý, nếu là vô tình, sẽ không bình tĩnh như vậy, còn đứng im xem kịch. Thêm vào đó, biểu hiện không bình thường của hắn ta, thực sự rất khó khiến người ta không chú ý, đúng rồi, trước đó anh nói, hắn ta bị tông ở cổng chung cư đúng không? Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, lại xác nhận với Lâm Thương Thương, sau đó nhanh chóng quyết định, chúng ta ra cổng hỏi thăm xem. Biết đâu bảo vệ có nhìn thấy gì đó. Được, vậy lát nữa tôi đi cùng cô. Kiều Đăng Chí theo bản năng gật đầu, sau đó lại nói, vậy người tông vào hắn ta thì sao? Có cần phải hỏi thăm không? Hỏi chứ, đương nhiên phải hỏi. Phương Diệp Tâm lập tức nói, vừa ra khỏi đồn cảnh sát đã chạy đến tông vào người khác, lại còn cố tình cướp xe để tông, nói là không cố ý thì tôi cũng không tin, tôi đoán chắc chắn hắn ta biết gì đó. Dù sao hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về danh tính của kẻ tàng hình, nắm được một đầu mối thì phải kéo đến cùng. Văn bản tiếng nước ngoài còn không hiểu, chẳng lẽ lại không hiểu lời người ở cổng chung cư sao? Cũng đúng. Kiều Đăng Chí trầm ngâm gật đầu, nhưng người đó chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Phải bị giam bao lâu? Chúng ta thậm chí còn không biết tên hắn ta. Có thể vào thăm tù được không? Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn biết. Lỗ hổng kiến thức đã bị đụng chạm nghiêm trọng. Phương Diệp Tâm chìm trong suy nghĩ, im lặng một lúc, sau đó quả quyết nhìn về phía Lâm Thương Thương. Không phụ sự kỳ vọng của cô, Lâm Thương Thương nhanh chóng lấy điện thoại gửi một tin nhắn, chẳng mấy chốc đã có câu trả lời. Thăm tù thì e là hơi khó. Anh nhanh chóng đưa ra kết luận, ngẩng đầu lên, giọng nói chắc chắn, nhưng nếu không vội, chúng ta có thể đợi. Anh hỏi anh chàng đầu trọc ở tầng trên, anh ta nói người tông xe kia may mắn đấy, người bị tông xui xẻo không thư kiện, chiếc xe máy điện bị cướp cũng không đáng giá bao nhiêu, nên lần này chắc là bị giam giữ hành chính, bây giờ hẳn là đã bị chuyển đến trại giam rồi. Giam giữ hành chính về lý thuyết là cho phép người thân thăm nuôi, nhưng phải đặt lịch trước, chúng ta là người lạ thì càng khó gặp mặt. Nhưng nhìn chung, kiểu giam giữ này sẽ không bị giam lâu. Lát nữa anh sẽ hỏi anh chàng ở tầng trên cho rõ, nếu may mắn, có lẽ đợi vài ngày là hắn ta sẽ được thả ra. Hóa ra là vậy. Lại thêm một kiến thức vô dụng. Phương Diệp Tâm gật đầu thấu hiểu. Sau đó, cô bàn bạc với hai người kia, nhanh chóng phân công nhiệm vụ mới. Cô và Kiều Đăng Chí cùng nhau ra ngoài tìm bảo vệ, Lâm Thương Thương ở nhà nấu cơm, tiện thể thông báo tình hình cho Trung Yểu, hỏi anh chàng đầu trọc ở tầng trên xem có cách nào để liên lạc với người bị giam trong đồn cảnh sát hay không. Lúc này, Phương Diệp Tâm đặt kỳ vọng chưa từng có vào khả năng giao tiếp của Lâm Thương Thương. Mới gặp mặt vài lần đã kết bạn Zalo rồi, chẳng lẽ còn khó khăn gì trong việc biến thành người cung cấp thông tin sao? Sự thật chứng minh, những người mang mùi dưa sẽ thu hút lẫn nhau. Cho dù là dưa thật hay dưa giả, cô gọi đó là ngoại giao dưa. Lâm Thương Thương còn chưa biết trong lòng Phương Diệp Tâm, mình đã được thăng chức lên vị trí nhà ngoại giao, chỉ đơn thuần vui mừng vì sắp được độc chiếm cả căn bếp. Kiều Đăng Chí trông có vẻ cực kỳ bất an, dặn dò kỹ lưỡng hồi lâu, sau đó mới cùng Phương Diệp Tâm ra khỏi cửa. Yên tâm đi. Nhìn anh sắp vào thang máy mà vẫn lo lắng, Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Thương Thương 8 tuổi đã biết làm trứng rán rồi, sau khi tốt nghiệp còn đăng ký học nấu ăn ở trung tâm dạy nấu ăn. Anh ấy sẽ không làm nổ tung bếp của anh đâu, cứ yên tâm đi. Lý trí thì tôi biết, nhưng cảm xúc thì tôi vẫn lo lắng anh ấy làm hỏng nồi của tôi. Kiều Đăng Chí thở dài, luyến tiếc thu hồi ánh mắt, sau đó lại tò mò hỏi, mà nói đến chuyện này, anh ấy làm nghề gì vậy? Cảnh sát à, tất nhiên là không rồi. Phương Diệp Tâm ấn nút thang máy, cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ lạ, sao anh lại nghĩ như vậy? Vừa rồi anh ấy nói chuyện rành rọc lắm mà. Kiều Đăng Chí lẽ tự nhiên nói, tự giác bước vào thang máy trước, tiện tay giữ nút mở cửa, hơn nữa lúc tôi hỏi cô về vấn đề giam giữ, rõ ràng là cô cũng không biết, nhưng lại nhìn về phía anh ấy, như thể rất chắc chắn anh ấy sẽ biết câu trả lời. Cho nên anh mới tưởng, Lâm Thương Thương là người trong ngành. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại có chút ngạc nhiên nhìn anh, sau đó không nhịn được bật cười, không ngờ đấy. Anh quan sát kỹ ghê. Thang máy bắt đầu di chuyển, cô duỗi người, thản nhiên nói, nhưng anh ấy không phải cảnh sát, chỉ là vì yêu cầu công việc, nên đã tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến việc vào tù ra tội mà thôi. Kiều Đăng Chí, luật sư à? Phương Diệp Tâm khựng lại, hơi nhướng mày nhìn sang, khiến Kiều Đăng Chí sững sờ, sao vậy? Tôi lại nói sai gì nữa? Không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên. Phương Diệp Tâm thành thật nói, tôi còn tưởng phản ứng đầu tiên của anh sẽ là hiểu rồi, chắc chắn là anh ấy đang chuẩn bị bảo lãnh cho cô đấy. Dù sao thì ánh mắt Kiều Đăng Chí nhìn cô, phần lớn thời gian đều giống như đang nhìn tội phạm. Không đến mức thế đâu. Thực sự không đến mức thế. Kiều Đăng Chí vội vàng xua tay phủ nhận, tuy rằng lúc anh đưa ra phỏng đoán là luật sư, thực sự anh cũng đã nghĩ đến, liệu đối phương làm nghề này có phải là để tiện cung cấp trợ giúp pháp lý cho Phương Diệp Tâm bất cứ lúc nào hay không. Nhưng phải nói sao nhỉ, có những người, nhìn là biết không cần trợ giúp rồi. Rất vui vì anh cuối cùng cũng nhận ra sự thật, là tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Bên kia, Phương Diệp Tâm rõ ràng đã hiểu lầm ý anh, vỗ vai anh một cách đầy cảm khái, tiện thể nói luôn, Thương Thương cũng không phải luật sư. Kiều Đăng Chí, nghề nghiệp chính của anh ấy là kế toán. Phương Diệp Tâm nói tiếp. Kiều Đăng Chí, à, hiểu rồi. Đột nhiên hiểu ra tất cả. Một lúc sau, phòng bảo vệ chung cư. Lúc này, người đang trực là một bác bảo vệ tràn đầy năng lượng. Hôm qua Kiều Đăng Chí đã ở trong phòng bảo vệ, liếc mắt một cái đã nhận ra, người trực ban ngày hôm qua cũng chính là bác ấy. Vì vậy, Phương Diệp Tâm tiến lên trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi bác về chuyện có người bị tông xe ở cổng chung cư hôm qua. Bác bảo vệ rất nhiệt tình, lập tức gật đầu, à đúng, đúng rồi, có chuyện đó. Một chàng trai trẻ, ngơ ngác đứng ở cổng chung cư, kết quả là bị xe tông. Ôi chao, yếu ớt ghê, nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi. Vừa nói, bác chú ý đến Kiều Đăng Chí đang lén lút thăm dò ở không xa, lập tức đưa tay chỉ, đấy, chính là cậu ta. Kiều Đăng Chí ngơ ngác và yếu ớt, Phương Diệp Tâm cũng sững sờ, lúc này cô mới nhớ ra sự thật đáng buồn là hôm qua Kiều Đăng Chí cũng bị tông một lần, vội vàng bổ sung, nói rằng cô đang hỏi về vụ tai nạn khác. Vụ mà tài xế gây tai nạn bị bắt ngay tại chỗ ấy. Nói xong, cô quan sát vẻ mặt của bác bảo vệ, phát hiện ra bác quả thực có ấn tượng, thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, Khi hỏi về ngoại hình cụ thể của người bị tông xe, bác bảo vệ vốn đầy năng lượng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mông lung. Bị tông. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Bác bảo vệ càng lúc càng cau mày, lẩm bẩm, kỳ lạ, sao tôi lại không nhớ ra nhỉ? Đúng lúc này, có người đi ngang qua phòng bảo vệ. Bác bảo vệ ngẩng đầu nhìn, hai mắt sáng lên, vội vàng gọi cô ấy vào. Người đến là một cô gái trẻ mặc áo ghi lê màu xanh lá cây. Phương Diệp Tâm nhớ cô ấy, là cán bộ phường, thường xuyên đến chung cư của họ giúp đỡ. Hỏi ra mới biết, hôm qua cô gái cũng ở cổng chung cư, bận trang trí bản tin bên ngoài phòng bảo vệ. Lẽ ra trí nhớ của người trẻ tuổi phải tốt hơn chứ. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Phương Diệp Tâm, cô gái cũng cau mày, vẻ mặt như thể không thể nhớ ra. Tôi biết cô đang nói đến ai. Hôm qua anh ta bị tông, vẫn là tôi đỡ anh ta dậy đấy. Cô gái khẳng định, sau đó lại lắc đầu, nhưng ngoại hình. Tôi thực sự không nhớ ra. Vậy ngoài ngoại hình ra thì sao? Phương Diệp Tâm kiên nhẫn gợi ý, sau khi anh ta bị tông thì thế nào? Có nghiêm trọng không? Chuyện này, Cô gái đưa tay xoa xoa thái dương, giọng nói đầy không chắc chắn, hình như, không nghiêm trọng. Nhưng nhìn bộ dạng của cô, thì sự gây nhiễu của anh ta đối với cô khá là nghiêm trọng đấy. Phương Diệp Tâm suy tư cúi đầu, lại lấy điện thoại ra, mở đoạn video cô lấy từ Chung Yểu hôm qua. Mặc dù hôm qua đối tượng chụp chính của Chung Yểu là Kiều Đăng Chí, nhưng trong suốt quá trình quay phim, cũng có không ít người qua đường lọt vào ống kính. Bao gồm cả người đàn ông đeo găng tay xe máy đã được chứng minh là đẩy Lâm Thương Thương. Mặc dù chỉ có 1-2 giây lên hình, nhưng ít nhất cũng quay được mặt. Phương Diệp Tâm dựa vào trí nhớ của mình tìm kiếm, nhanh chóng tìm được khung hình có mặt người đàn ông đeo găng tay, phóng to đưa cho cô gái, thử hỏi, cô xem kỹ xem, người bị tông hôm qua, có phải là người này không? Cô gái không hiểu chuyện gì, nhìn lướt qua, sau đó cau mày. Một lúc sau, như thể đột nhiên sáng tỏ, cô bừng tỉnh kêu lên, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chính là anh ta. Lúc đó tôi đang ở bên ngoài, vừa hay nhìn thấy anh ta đi vào. Lúc đó tôi còn thấy lạ, sao lại có người cuồng công việc như vậy, vừa đi vừa gõ laptop. Cô gái vừa nói vừa gọi cả bác bảo vệ lại. Bác chỉ nhìn lướt qua, liền vỗ đùi, anh ta à, tôi nhớ ra rồi. Đúng, chính là chàng trai này, lúc đó bị tông thảm lắm, may mà mùa đông mặc nhiều quần áo, nếu không thì không biết sẽ trầy xước thế nào. Phương Diệp Tâm, hóa ra là vậy. Hình như đã hiểu rồi. Năng lực của người đó không phải là giảm bớt sự hiện diện của bản thân, mà là có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và sự chú ý của người khác đối với mình. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh quan trọng, ảnh hưởng đối với trí nhớ hình như sẽ giảm đi. Chỉ là không biết sẽ giảm đến mức nào. Phương Diệp Tâm âm thầm suy nghĩ, cất điện thoại, tiếp tục chân thành hỏi, vậy, cho tôi hỏi sau khi anh ta bị tông thì đi đâu? Có phải đến bệnh viện không? Chuyện này tôi không rõ. Lúc đó anh ta đứng dậy kiểm tra đồ đạc một chút, sau đó vội vàng rời đi. Trông có vẻ rất gấp. Cô gái suy nghĩ một lúc, thành thật nói, nhưng tôi nghĩ, chắc anh ta vẫn phải đến bệnh viện đấy. Phương Diệp Tâm, lúc ngã, để bảo vệ laptop, vai anh ta bị trật khớp. Cô gái nghiêm túc nói, lúc đó mặt anh ta trắng bệch, đáng sợ lắm. Để bảo vệ laptop, nên tự mình trật khớp vai. Phương Diệp Tâm sững sờ, đảo mắt đầy khó hiểu. Nói sao nhỉ, biết đối phương bị người ta cố ý lái xe tông là một chuyện, biết đối phương bị thương nặng hơn vì bảo vệ laptop, lại là một chuyện khác. Chuyện trước khiến cô cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ chồng chất, còn chuyện sau chỉ khiến cô cảm nhận được hơi thở thê lương của một con người bị công việc vắt kiệt. Hít sâu một hơi, Phương Diệp Tâm lặng lẽ điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, vậy chiếc laptop đó có gì đặc biệt không? Hửm. Cô gái nhìn cô đầy khó hiểu, dường như không hiểu ý cô, gì cơ? Ví dụ như, trông có vẻ rất đắt tiền, hoặc có ký hiệu gì đó chẳng hạn. Phương Diệp Tâm kiên nhẫn dẫn dắt, dù sao anh ta cũng dùng thân mình che chắn nó. Chuyện này, hình như không có gì đặc biệt. Cô gái nghiêm túc hồi tưởng một lúc, lắc đầu, lúc đó tôi có để ý, chỉ là một chiếc laptop bình thường, cũ kỹ, dày cộp, trông có vẻ đã sử dụng nhiều năm rồi. Nói thật tôi thấy anh ta thực ra cũng không cần phải che chắn cho chiếc laptop đó, trông nó còn cứng cáp hơn cả anh ta nữa. Nếu nhất định phải nói có gì đặc biệt cô gái nói đến đây, dừng lại, giọng điệu mang theo vài phần do dự, có lẽ là cắm nhiều USB thôi. Phương Diệp Tâm bỗng nhiên hứng thú, ý cô là trên một chiếc laptop, đồng thời cắm nhiều USB sao? Cũng không đến mức nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 3 cái. Cô gái lập tức nói, bên trái 2 cái, bên phải 1 cái, tôi nhớ rất rõ. Phương Diệp Tâm vội vàng lấy chùm chìa khóa của mình ra, đưa cho cô gái xem chiếc USB hình nhân vật được gắn trên đó, trong số đó, có một cái trông rất giống cái này không? Không có. Cô gái không do dự lắc đầu, trên laptop của anh ta không có cái này.

rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, khóe môi Kiều Đăng Chí khẽ động, cảm thấy trong lòng như có gì đó nhẹ nhàng lan tỏa, giống như gió, lại giống như gợn sóng. Ngay lúc này, giọng nói của Phương Diệp Tâm lại vang lên từ bên kia điện thoại, à đúng rồi, còn có một chuyện. Mặc dù trong lòng đã có đáp án gần như chắc chắn rồi, nhưng để chắc chắn, tôi vẫn muốn xác nhận lại với anh một chút. Kiều Đăng Chí, Giọng nói của Phương Diệp Tâm tràn đầy nghiêm túc từ bên kia điện thoại, chính là, nếu anh hoán đổi thân xác với một người, sau đó tôi đâm người đó một nhát, thì người chết sẽ không phải là anh, đúng không? Kiều Đăng Chí. Thẳng thắn mà nói, Kiều Đăng Chí cũng không chắc chắn về câu hỏi của Phương Diệp Tâm. Dù sao anh cũng chưa từng gặp ai muốn tự sát bằng thân xác của mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì với thân xác của người khác. Hầu như mỗi lần hoán đổi đều không xảy ra chuyện gì lớn, nên đương nhiên anh cũng không rõ nếu một trong hai bên đột nhiên bị đâm trong lúc hoán đổi thì sẽ như thế nào. Ví dụ duy nhất có lẽ chính là cảnh tượng trong cơn ác mộng của anh, kẻ sát nhân sử dụng vỏ bọc của anh ngậm USB thản nhiên cắt cổ. Nhưng sau khi cắt cổ xong thì sao, anh làm sao biết được? Có lẽ, chắc là, không ảnh hưởng gì đâu. Kiều Đăng Chí trả lời đầy không chắc chắn, tổn thương về thể xác chắc chỉ tác động đến cơ thể thôi. Nhiều nhất là tôi sẽ bị sốc một chút. Thật sao? Giọng nói đầy nghi ngờ của Phương Diệp Tâm vang lên từ đầu dây bên kia. Có lẽ vì giọng điệu lưỡng lự của Kiều Đăng Chí khiến cô càng thêm phân vân. Mà nói đến ý tưởng mà cô nói lúc nãy, là gì vậy? Kiều Đăng Chí tranh thủ hỏi, liếc nhìn căn bếp phía sau, có lẽ hơi ngại ngùng nói, vừa nãy tôi vừa bước ra khỏi bếp, hình như không nghe được phần quan trọng nhất. Hửm. À, không sao. Lần này, Phương Diệp Tâm trả lời rất nhanh, và rất chắc chắn, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là nói sơ qua cho anh nghe ý tưởng của tôi thôi. Kiều Đăng Chí theo bản năng gật đầu, chăm chú lắng nghe. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra mình vẫn thích câu cá. Phương Diệp Tâm nói tiếp. Kiều Đăng Chí ngừng động tác gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hiểu rồi. Anh nghĩ, cô ấy lại muốn dùng tôi làm mồi nhử rồi. Nhưng nghĩ lại anh lại cảm thấy hình như có gì đó sai sai, quả nhiên, ngay sau đó anh lại nghe thấy Phương Diệp Tâm nói tiếp, nhanh chóng nói ra vài câu. Ô Kiều Đăng Chí hơi nhướng mày, lần thứ hai bừng tỉnh. Tin tốt là, lần này anh không phải làm mồi nhử nữa. Anh là cần câu. Phương Diệp Tâm chỉ nói trước kế hoạch cho Kiều Đăng Chí và Vân Tố biết. Bởi vì trong kế hoạch này, hai người họ là nhân vật chủ chốt, chỉ có được sự đồng ý của hai người họ thì mới có khả năng tiến hành. Rõ ràng, Vân Tố cũng đồng ý rất nhanh. Bởi vì chỉ nửa tiếng sau, Phương Diệp Tâm đã công bố kế hoạch hoàn chỉnh trên bàn ăn. Loại có sẵn máy chiếu và PowerPoint. Mặc dù PowerPoint thực sự làm hơi ẩu. Hiệu ứng động thảm hại, khiến người ta nghi ngờ cô vừa mới tải ngẫu nhiên một mẫu trên mạng xuống. Giống như cô đã nói, cốt lõi của toàn bộ kế hoạch được xây dựng trên hai chữ câu cá, vẫn là câu cá. Có thể nói là rất kiên định với sở thích của mình. Trước tiên, theo thông lệ, hãy tổng hợp lại những điều kiện đã biết. Nửa tiếng sau, trên bàn ăn của căn hộ 1001, Phương Diệp Tâm dùng bút laser chỉ vào PowerPoint đang chiếu, giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng. Thứ nhất, người đàn ông từng xuất hiện ở quán ăn nhanh, sau đó bị tông xe ở cổng chung cư, rất có thể chính là kẻ chủ mưu mà chúng ta đang tìm kiếm. Bằng chứng chính là chiếc USB của quả hạch trên người hắn ta. Chưa biết có đồng bọn hay không, nhưng không gian dị thường và kẻ tàng hình trước đây đuổi giết Vân Tố, chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa liếc nhìn Vân Tố đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lật sang trang tiếp theo của PowerPoint. Thứ hai, năng lực của tôi, Vân Tố và kẻ chủ mưu đều đến từ bãi biển Ngọc Thạch. Hơn nữa, năng lực của tôi và Kiều Đăng Chí đều xuất hiện sau khi trưởng thành. Mà năm nay Vân Tố đã 19 tuổi. Nếu cô ấy cũng tuân theo quy luật này, thì năng lực của cô ấy thực ra đã xuất hiện từ một năm trước, chỉ là trước đây vẫn chưa được kích hoạt. Trùng hợp là, trong một năm qua, kẻ sát nhân đó không hề động đến cô ấy, ngay cả khi cô ấy từng đi du lịch một mình ở những nơi khác. Cho đến khi cô ấy đến Nam Thành thì hắn ta mới bắt đầu ra tay. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, chậm rãi quan sát xung quanh. Đây là điểm mà tôi thấy rất thú vị. Liệu điều này có nghĩa là, đối với kẻ chủ mưu, Nam Thành là một sân khấu thuận lợi? Bởi vì Vân Tố đến Nam Thành, cho nên hắn ta mới có thể chú ý đến cô ấy, thậm chí còn có thể theo dõi. Nếu thực sự là như vậy, thì có lẽ chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ để bảo vệ Vân Tố. Ý em là, đưa cô ấy ra khỏi Nam Thành luôn sao? Lâm Thương Thương hình như đã hiểu, bừng tỉnh nháy mắt, sau đó lại cau mày, nhưng như vậy cũng không an toàn chứ. Kẻ sát nhân đó hoàn toàn có thể theo đến sân bay hoặc ga tàu, sau đó mua vé theo đuổi. Không. Xét đến năng lực giảm bớt sự hiện diện của hắn ta, có lẽ ngay cả vé cũng không cần phải mua. Theo như lời của Vân Tố, trong vài vòng lập trước, cô ấy cũng từng thử chạy đến sân bay hoặc ga tàu, cố gắng lợi dụng năng lực tàng hình của mình để lén lút lên tàu hoặc máy bay. Kết quả lần nào cũng bị chặn lại giữa chừng, căn bản không thể chạy thoát. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm gật đầu khẳng định, hoàn toàn có khả năng này. Cho nên vài thông tin tiếp theo cũng rất quan trọng, vừa nói, cô vừa lật sang trang tiếp theo của PowerPoint. Giọng nói của Phương Diệp Tâm lập tức vang lên, thứ ba, cũng là điểm mà tất cả chúng ta đều biết. Mặc dù mục tiêu của đối phương là ba chúng ta, nhưng mục tiêu tấn công hàng đầu chỉ có Vân Tố. Theo như hiện tại, chỉ khi Vân Tố ở một mình, hoặc ở cùng với bất kỳ ai trong số chúng ta, thì đối phương mới ra tay, dùng không gian dị thường để bắt cô ấy, sau đó tiến hành săn bắn. Thứ tư, chính là kẻ tàng hình trong không gian dị thường, bị đối phương điều khiển, và có hai chế độ điều khiển là tự động và thủ công. Trong đó, chế độ thủ công rất có thể bị hạn chế bởi khoảng cách, chỉ khi không gian hiện thực và không gian dị thường nằm trong một khoảng cách nhất định thì mới có thể sử dụng. Điều này cũng có thể giải thích tại sao lúc đó đối phương lại đặc biệt đi bộ từ quán ăn nhanh về hướng chung cư, dẫn đến việc bị xe tông. Nếu đứng từ góc độ của đối phương, thì tình huống lúc đó rất có thể là hắn ta mở không gian dị thường, thả kẻ tàng hình ra, sau đó ngồi trong quán ăn nhanh vừa uống nước vừa theo dõi tình hình từ xa, kết quả là lơ là một chút thì phát hiện ra tim trong không gian dị thường bị tháo ra một cái, hai cái, ba cái, thấy cái cuối cùng cũng sắp bị tháo ra, hắn ta cuối cùng cũng không thể ngồi im được nữa, mang theo laptop nhanh chóng chạy về phía không gian dị thường, khi đến cổng chung cư, cuối cùng cũng kết nối thành công. Và ngay lúc hắn ta vừa mới đăng nhập, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh, thì phía sau hắn ta xuất hiện một chiếc xe máy điện. Chuyện sau đó, mọi người đều biết rồi. Có người ngã một lần có thể ngã xuống cả mùa hè, còn có người chỉ ngã ra một chiếc laptop cũ nát và 6 chiếc USB. Từ đó, chúng ta có thể suy ra thêm hai thông tin dưới đây. Tập trung tinh thần, Phương Diệp Tâm thuận tay lật sang trang tiếp theo của PowerPoint, trên trang giấy là hai dòng chữ nhỏ được trang trí hào nhoáng đến mức không thể nhìn rõ. Thứ năm, đối phương là người sống và có thể va chạm với thế giới bên ngoài, vì vậy mà bị thương. Thứ sáu, khoảng cách mà đối phương có thể trực tiếp điều khiển kẻ tàng hình, gần bằng khoảng cách từ tòa nhà số 8 đến cổng chung cư. Mà khoảng cách từ tòa nhà số 8 đến cổng chung cư, theo đường bộ là 50m, theo đường chim bay khoảng 30m, ngay cả khi tính cả chiều cao của tòa nhà, thì phạm vi lớn nhất cũng không quá 60m. Còn có cuối cùng, cũng là thông tin quan trọng nhất. PowerPoint cuối cùng cũng đến trang cuối cùng, cổ tay Phương Diệp Tâm khẽ động, nhưng chiếc bút laser trong tay lại không chỉ vào PowerPoint nữa, mà là rơi vào người Kiều Đăng Chí. Không biết là cố ý hay vô tình, chấm sáng màu đỏ, vừa hay trùng với nốt ruồi nhạt trên dái tai của Kiều Đăng Chí. Anh theo bản năng che tai lại, vừa hay nghe thấy giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên, kẻ chủ mưu đó, hắn ta cũng có thể hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí. Đến đây, kế hoạch hoàn chỉnh, gần như đã hoàn thành. Phương Diệp Tâm và Vân Tố là mồi nhử, dù đối phương mở không gian dị thường để bắt họ, sau đó cố gắng kiểm soát và gây áp lực trong không gian của đối phương, buộc đối phương phải chuyển kẻ tàng hình sang chế độ điều khiển thủ công. Điều này có nghĩa là đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện trong phạm vi bán kính khoảng 60m tính từ không gian dị thường làm tâm. Nhiệm vụ của những người còn lại chính là tranh thủ khoảng thời gian này tìm ra bản thể của hắn ta và ép hắn ta hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí ngay lập tức. Trọng điểm sau đó hoàn toàn dồn vào người Kiều Đăng Chí. Có thể tự sát thì tự sát, không thể tự sát thì cướp một chiếc xe máy điện trông có vẻ đắt tiền lái ngược chiều tông vào bụi cây, dù sao cũng có người đã chứng minh, cách này ít nhất cũng được 3 ngày. Phương Diệp Tâm thu hồi bút laser, ngã người ra sau, u ám lên tiếng, hoặc anh có thể hỏi ý kiến của Lâm Thương Thương, xem làm thế nào để vào đồn cảnh sát một cách vững chắc và nhanh chóng nhất. Nhưng nhớ kỹ, dù sao đi nữa, sau khi hoán đổi thân xác, ưu tiên hàng đầu là kiểm tra laptop của hắn ta. Laptop đồng nghĩa với thông tin. Mà hiện tại, điều mà nhóm của Phương Diệp Tâm thiếu nhất chính là thông tin. Kiều Đăng Chí chậm rãi gật đầu, như thể hiểu ra, còn Lâm Thương Thương ngồi đối diện, suy nghĩ một lúc, không nhịn được lên tiếng, nhưng tại sao phải hoán đổi ngay lập tức? Có phải là quá vội vàng không? Lại còn phải dùng máu, động tĩnh quá lớn. So sánh thì, tạo cơ hội cho Kiều Đăng Chí tiếp cận lén lút chạm vào hắn ta, sau đó chờ đợi quá trình hoán đổi diễn ra sau vài tiếng, có vẻ an toàn hơn. Phương Diệp Tâm lại dứt khoát lắc đầu. Bởi vì Vân Tố từng hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí, hơn nữa còn từng xuất hiện cùng lúc trước mặt hắn ta. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, điều này cho thấy hắn ta có thể biết năng lực của Kiều Đăng Chí, tốt nhất là chúng ta không nên đánh cược. Nếu hắn ta thực sự biết, thì khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ đủ để hắn ta chuẩn bị đối phó. Hơn nữa, có một điều mà đến bây giờ họ vẫn chưa xác định được, đó là đối phương có đồng bọn hay không. Nếu có đồng bọn, vậy thì chờ đợi vài tiếng đồng hồ để Kiều Đăng Chí hoán đổi, với việc trao đổi con tin từ xa có gì khác biệt? Hoán đổi làm gì? Làm sứ giả sao? Cũng đúng. Lâm Thương Thương suy nghĩ rồi thu hồi ánh mắt, Chung Yểu lập tức lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, Vậy cậu định khi nào thì hành động? Chưa xác định. Phương Diệp Tâm thở ra một hơi, tình huống lý tưởng là vào ngày 7 tháng 2, muộn nhất là ngày 8 tháng 2. Ngày 7 tháng 2, anh chàng lái xe ngược chiều sẽ được thả ra, nếu có thể gặp anh ta, có lẽ họ sẽ có được thêm thông tin, thuận lợi hơn cho việc đối phó sau này. Còn về ngày 8 tháng 2 là hạn cuối là để giúp những người khác kịp ăn Tết. Đặc biệt là Vân Tố. Cô ấy đặt vé máy bay vào ngày 8. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì cô ấy vẫn có khả năng kịp chuyến bay trở về nhà. Ác mộng đã kéo dài quá lâu rồi. Có thể thoát khỏi nó ngay lập tức là tốt nhất, nếu không thể, thì tranh thủ lúc đối phương bị giam giữ, dành thời gian ăn một cái Tết vui vẻ cũng tốt. Nếu kịp thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể cùng nhau đến bãi biển Ngọc Thạch một chuyến. Phương Diệp Tâm vô thức xoay xoay chiếc bút laser trong tay, lại lên tiếng, vẫn là câu nói đó, hiện tại chúng ta có quá ít thông tin. Cứ mai phục trong tòa nhà này cũng không phải là cách. Thu thập thông tin, hiểu rõ tình hình, càng biết nhiều, chúng ta càng có lợi thế. Lần sau nếu phải đối đầu, cũng sẽ không bị động như vậy nữa. Chiếc bút laser nhỏ bé được đặt trên bàn, máy chiếu cũng được tắt. PowerPoint hào nhoáng biến mất trước mặt mọi người, chỉ còn lại bức tường trắng bóc và lời kết thúc vang lên của Phương Diệp Tâm. Tôi biết, chắc chắn còn có phương án an toàn hơn. Nhưng theo tôi thấy, hiện tại phương án này là có lợi nhất. Hành động lần này chắc chắn sẽ có rủi ro, cũng chưa chắc có thể giải quyết được kẻ đó ngay lập tức. Nhưng tôi dám khẳng định, chỉ cần thành công, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thời gian trôi qua, cuộc họp kết thúc. Bữa trưa cũng kết thúc. Vì bữa trưa gần như đều do Lâm Thương Thương nấu, nên Kiều Đăng Chí tự giác đảm nhận nhiệm vụ rửa bát. Anh vừa rửa xong tất cả bát đĩa, thì cửa bếp bỗng nhiên bị gõ, quay đầu lại nhìn, thì thấy Vân Tố đang đứng trước cửa bếp, cầm một chiếc đĩa trống, ngó ngoáy. Cái đó, cà tím còn lại, tôi ăn hết rồi. Cô nhỏ giọng nói, tai hơi đỏ, tôi đem đĩa xuống. Cà tím là món cà tím nướng tỏi do Lâm Thương Thương làm. Kết quả vì Phương Diệp Tâm bận họp bàn chuyện bữa trưa, nên quên lấy ra khỏi lò nướng, đến lúc Kiều Đăng Chí rửa bát mới nhớ ra. Món này, để đến bữa sau thì sẽ không còn ngon nữa. Lâm Thương Thương cầm đĩa cà tím vẫn đang suy nghĩ xem phải làm sao, thấy ánh mắt long lanh của Vân Tố bên cạnh, liền đưa cả đĩa cho cô ấy. Chiều nay Phương Diệp Tâm và Chung Yểu đều còn việc phải làm, Vân Tố liền ở lại căn hộ 1001 gặm nhấm cà tím, gặm nhấm đến bây giờ. Ồ, được. Kiều Đăng Chí nhìn chiếc đĩa, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Cô đặt trên bàn kia là được. Lát nữa tôi xuống dọn. Vân Tố đáp lại một tiếng, nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, cười lịch sự. Cái đó, cho tôi hỏi có gì tôi có thể giúp được không? Lau bàn chẳng hạn. Không sao, không sao, cô ra ngoài ngồi là được. Lát nữa tôi và Lâm Thương Thương sẽ cùng đưa cô xuống. Kiều Đăng Chí thản nhiên nói. Chờ đợi một lúc, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Anh kỳ quái quay đầu lại, quả nhiên thấy Vân Tố vẫn đứng im tại chỗ, cúi gằm mặt, vẻ mặt ngại ngùng bối rối. Kiều Đăng Chí chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, đặt chiếc bát trong tay sang một bên, còn chuyện gì nữa sao? Cũng không. Không phải. Vân Tố mím môi, dường như không biết nên diễn đạt như thế nào, tôi chỉ muốn nói, cảm ơn anh. Kiều Đăng Chí càng kinh ngạc hơn, cảm ơn tôi làm gì? Hôm nay cơm đều không phải do anh nấu. Cảm ơn anh đã đồng ý với kế hoạch của chị Diệp Tâm. Vân Tố nhỏ giọng nói, chị Diệp Tâm đã nói với tôi rồi, chuyện này nếu thành công, anh sẽ phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Hơn nữa cô ấy đã từng tự sát. Trong những vòng lập trước, để nhanh chóng bắt đầu lại, cô ấy từng nóng vội nhảy xuống từ trên cao. Cô ấy biết một người không muốn chết phải dũng cảm đến mức nào mới có thể bước đi bước đó, cũng biết một khi không chết ngay lập tức, ý thức và linh hồn sẽ phải chịu đựng sự tra tấn dài dằng dặc như thế nào. Cái đó, hay là để sau hẳn cảm ơn đi. Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, thành thật nói, cô làm vậy tôi lại thấy ngại không dám đi cướp xe máy điện. Nói xong, anh thu hồi ánh mắt, dừng lại một lúc, lại không nhịn được nói, nhưng tôi lại thấy ngạc nhiên, sao cô lại đồng ý với kế hoạch của Phương Diệp Tâm. Anh thì đã buông xuôi rồi, bình tĩnh chấp nhận số phận làm mồi nhử của mình. Hơn nữa, trong kế hoạch lần này, rủi ro mà anh phải gánh chịu thực ra không lớn. Rủi ro đều dồn vào những người khác. Nhưng Vân Tố thì khác. Cô ấy là mục tiêu giết hại hàng đầu của đối phương. Hơn nữa cô ấy đã trải qua 9 vòng lập, mới có được một tình huống thuận lợi như lần này, có đồng đội, có người giúp đỡ. Một khi thất bại, lần sau chưa chắc đã còn may mắn như vậy nữa. Nếu thời gian hành động cuối cùng được định vào ngày 8 tháng 2, rủi ro của cô ấy còn lớn hơn. Một khi thất bại, có nghĩa là thời gian cơ thể cô ấy hồi phục sẽ phải lùi lại một ngày. Xác suất được cứu càng nhỏ. Mặt khác, giống như Phương Diệp Tâm đã nói, chắc chắn còn có phương án an toàn hơn. Ví dụ như để Chung Yểu hoặc Lâm Thương Thương luôn ở bên cạnh bảo vệ Vân Tố, cho đến khi cơ thể cô ấy hồi phục, sau đó đưa cô ấy lên máy bay. hoặc cực đoan hơn, trực tiếp lái xe đưa cô ấy ra khỏi Nam Thành, không bao giờ quay trở lại. Nếu không yên tâm, thì kéo cả Phương Diệp Tâm đi luôn là được, cô nàng đó tuy kỳ quái, nhưng luôn có thể ứng biến và nghĩ ra cách. Nhưng những phương án đó cũng chỉ là trông có vẻ an toàn mà thôi, đúng không? Vân Tố nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh. Rời khỏi Nam Thành, sau đó thì sao? Làm sao tôi có thể chắc chắn là đã hoàn toàn thoát khỏi hắn ta được? Làm sao tôi biết được một ngày nào đó, hắn ta lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi? Mọi người không thể ở bên cạnh tôi mãi được. Đến lúc đó, tôi phải làm sao? Bắt đầu lại vòng lặp, chạy trốn như một con chuột sao? Cho nên, nói theo một cách nào đó, cô ấy rất hiểu suy nghĩ của Phương Diệp Tâm. Thay vì luôn ở thế bị động, thận trọng lo lắng, thì chi bằng tìm cách phá vỡ tình thế, giành lấy quyền chủ động, ngay cả khi không thể phản công, thì ít nhất cũng phải chết một cách minh bạch. Hơn nữa, cô ấy cũng đoán được lý do mà Phương Diệp Tâm muốn hành động trước Tết, một phần là vì muốn cô ấy có thể trở về nhà, yên tâm ăn một cái Tết vui vẻ. Vân Tố nói đến đây, không khỏi mỉm cười, sau đó như thể nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hơi lay động, thở dài một hơi. Nhưng chuyện anh nói, tôi cũng từng lo lắng. Cô ấy thấp giọng nói. Kiều Đăng Chí ừ một tiếng, nhất thời không hiểu, chuyện gì? Chúng ta thất bại, tôi chết, một mình bước vào vòng lặp thứ 10, không còn ai tin tưởng tôi nữa. Chuyện đó đấy. Vân Tố đưa tay lên xoa xoa khóe mắt, tôi biết nghĩ như vậy thì hơi trẻ con, nhưng tôi thực sự cảm thấy sẽ không có vòng lặp nào tốt hơn lần này nữa. Cho nên lúc chị Diệp Tâm nói với tôi chuyện này, tôi thực sự rất phân vân, tôi thực sự không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ là sau đó, vì vài câu nói của Phương Diệp Tâm, cuối cùng cô ấy cũng quyết tâm. Cô ấy nói gì? Nghe đến đây, Kiều Đăng Chí không nhịn được tò mò quay đầu lại. Tuy nhiên, nhớ đến lời nói khai sáng của Phương Diệp Tâm đối với Vân Tố lần trước, trong lòng anh xen lẫn chút lo lắng. Vân Tố nhìn anh một cái, mỉm cười, nghiêm túc lặp lại từng chữ một. Chị ấy nói, chị ấy mong tôi hiểu rõ. Những vòng lặp mà tôi trải qua là để tôi sống để hướng đến tương lai, chứ không phải để tìm kiếm một cách chết êm đẹp. Kiều Đăng Chí, được rồi, câu này lại bất ngờ bình thường. Bình thường đến nỗi còn có chút cháy bỏng. Cho nên cô mới thay đổi chủ ý, Kiều Đăng Chí suy nghĩ một chút, cúi đầu lấy thêm một chiếc bát từ trong bồn rửa bát, chuyện này thì tôi hiểu rồi. Câu nói này quả thực rất có lý. Thực ra cũng không phải chỉ vì câu nói này đâu. Vân Tố đưa tay che miệng, không nhịn được bổ sung thêm một câu. Kiều Đăng Chí khựng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, gương mặt và khóe mắt hơi đỏ, rõ ràng là thể chất dễ khóc đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó khiến cô ấy xúc động, không kiềm chế được nữa. Chị ấy nói với tôi không cần phải lo lắng là đến vòng lặp tiếp theo, chị ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Chị ấy nói bất cứ lúc nào, tôi đều có thể tìm đến chị ấy. Em có thể gợi ý cho chị. Giống như trò chơi bạn vẽ tôi đoán vậy, trong phạm vi em có thể diễn đạt, cố gắng gợi ý là được. Em yên tâm, chị rất giàu trí tưởng tượng. Có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng chị đảm bảo, nhất định sẽ đoán ra. Lúc đó, chị ấy đã nói với tôi như vậy. Vân Tố nói đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được hít mũi, thở dài một hơi, thực sự rất an toàn. Kiều Đăng Chí cau mày nhìn cô ấy, tay còn đang dính bọt xà phòng, Vân Tố đang cố gắng thoát khỏi cảm xúc xúc động, làm gì vậy? Cô ấy lau lau khóe mắt, đừng để ý đến tôi chỉ là không kiềm chế được. Làm ơn hiểu cho một người đã trải qua 9 vòng lặp cuối cùng cũng gặp được một người bạn ấm áp mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối có thể chất chứa nước mắt được không? Không. Không phải là tôi thấy cô làm sao? Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, suy nghĩ rồi lại lên tiếng, cho tôi hỏi một câu nhé, cô đã từng yêu ai chưa? Chưa từng. Vân Tố hỉ mũi, có chút hoang mang, sao vậy? Kiều Đăng Chí do dự một chút, xoay người quay trở lại tiếp tục rửa bát, cũng không có gì. Chỉ là nhắc nhở cô một câu. Sau này nếu cô muốn tìm bạn trai, thì nên cẩn thận hơn đấy. Không phải là anh có ý kiến gì với Phương Diệp Tâm, ngược lại, anh rất tin tưởng năng lực và nhân phẩm của Phương Diệp Tâm. Chỉ là kiểu như Vân Tố, nghe người ta nói vài câu hay ho là đã xúc động đến nỗi khóe mắt đỏ hoe. Tôi cảm thấy cô dễ bị lừa lắm. Kiều Đăng Chí thành thật nói. Vân Tố, anh phiền quá. Tuy nhiên, kế hoạch đã được thống nhất, nhưng nếu muốn thực hiện, thì vẫn còn vài vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên là vấn đề địa điểm. Theo như lời của Phương Diệp Tâm, địa điểm câu cá rất quan trọng, những nơi như chung cư của họ thì tuyệt đối không được. Quá nhiều tòa nhà, lại còn nhiều tầng. Đến lúc đó căn bản không kịp tìm người. Nhưng nơi quá hoang vắng cũng không được. Đối phương sẽ không dễ dàng sập bẫy. Phương án tốt nhất là loại nơi khiến đối phương cảm thấy mình có chỗ để ẩn nấp, nhưng nếu thực sự muốn tìm kiếm thì sẽ không quá phiền phức. Nói một cách dễ hiểu, chính là một nơi thích hợp để chơi trốn tìm. Tiếp theo là vấn đề thông tin. ít nhất là trước khi kế hoạch được thực hiện, có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập bấy nhiêu. Bao gồm cả bức thư mà anh chàng lái xe ngược chiều để lại ở đồn cảnh sát, cũng phải lấy được càng sớm càng tốt. Cuối cùng là vấn đề chuẩn bị bên Kiều đăng ký. Chuyện này không còn cách nào khác, muốn tự sát hay vào tù thì cũng phải tự anh ấy bù đắp kiến thức thôi. Dù sao cũng không thể để cô tự tay đâm anh ấy được. Cô không định liều mạng trao đổi một chọi một. Ba vấn đề rồi, Phương Diệp Tâm đau đầu nhất vẫn là vấn đề địa điểm. Lâm Thương Thương lại nhanh chóng có ý tưởng. Hình như hai ngày nay anh ấy đã làm quen với vài cô dì trong tòa nhà, nên tranh thủ lúc chiều nay đi mua rau đã đặc biệt hỏi thăm một chút. Được biết ở khu ngoại ô này có vài công viên nhỏ và khu du lịch nông gia lập, có nơi hình như vẫn chưa hoàn thành xây dựng. Công viên tuy nhỏ, nhưng diện tích cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa còn có nhiều công trình nhỏ, không phải là bằng phẳng, việc kiểm tra sẽ có chút khó khăn. Quan trọng nhất là, nói cách khác, chính là nơi thích hợp để chơi trốn tìm như Phương Diệp Tâm đã nói. Tuy nhiên, nghe thì nghe vậy, tình hình cụ thể thì vẫn phải tự mình xác định. Lâm Thương Thương luôn rất quyết đoán, cho nên sau bữa tối, anh ấy liền tự mình lái xe đi khảo sát vài nơi. Kết quả của việc anh ấy tự mình đi khảo sát là Kiều Đăng Chí bị bỏ rơi. Dù sao cũng vì lý do an toàn, nên không thể để anh ở nhà một mình. Nhưng hôm nay Phương Diệp Tâm và Chung Yểu đều có việc phải làm, không có thời gian lên bầu bạn với anh, Vân Tố lại phải ở cùng với Chung Yểu. Cho nên, phương án cuối cùng chính là Kiều Đăng Chí được chuyển đến căn hộ 502, giống như đứa trẻ xui xẻo cuối cùng bị bỏ lại ở trường mầm non trong ngày mưa bão, ngồi chờ đợi Lâm Thương Thương trở về trong sự ngại ngùng ở phòng khách nhà Phương Diệp Tâm. Chờ đợi mãi cho đến 8 giờ tối, vẫn chưa thấy Lâm Thương Thương trở về, ngược lại thì Phương Diệp Tâm đã hoàn thành công việc sớm, bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa nhìn thấy Kiều Đăng Chí đang ngồi một mình trên ghế sofa ở phòng khách, cô hơi sững sờ, hỏi lại, Thương Thương đâu? Vẫn chưa về sao? Chưa. Kiều Đăng Chí cười gượng giơ điện thoại lên, anh ấy nói là gặp các cô dì đến công viên nhảy dân vũ, đang cố gắng hỏi thăm thông tin. Ồ, Phương Diệp Tâm suy nghĩ gật đầu, nhìn xung quanh, vậy, và Vân Tố đâu? Tôi tưởng mấy người đang chơi bài chứ. Kiều Đăng Chí, trước đó có chơi đấu địa chủ một lúc, nhưng chơi được nửa chừng, Chung Yểu đột nhiên nhận được tin nhắn, thế là vừa chửi rủa khách hàng vừa đi vào phòng làm việc. Chỉ còn lại hai người, Vân Tố cũng không còn tâm trạng chơi bài nữa, chào Kiều Đăng Chí một tiếng, sau đó đi tắm. Phương Diệp Tâm thò đầu nhìn về phía phòng tắm, quả nhiên thấy đèn bên trong đang sáng. Được rồi. Cô gật đầu, đi đến bàn ăn, rót cho mình một ly nước, vậy anh còn muốn chơi bài không? Tôi có thể chơi với anh một lúc. Nhưng tôi chỉ biết chơi câu cá. Sao cô lại thích câu cá thế? Kiều Đăng Chí thầm than trong lòng, vội vàng xua tay, không sao, không sao, cô không cần phải quan tâm đến tôi đâu, tôi ngồi chơi điện thoại một mình là được. Phương Diệp Tâm ồ một tiếng, cúi đầu uống nước. Đặt ly nước xuống, cô bỗng nhiên hỏi, mà nói chuyện này, nếu kế hoạch của chúng ta thành công, anh định về quê vào ngày nào? Kiều Đăng Chí ngẩn người, không hiểu ý cô, gì cơ? Hỏi anh về quê vào ngày nào? Phương Diệp Tâm bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa, anh cũng phải về quê ăn Tết chứ? Không đặt vé trước sao? Kiều Đăng Chí nghe vậy lại sững sờ, sau đó lắc đầu như lẽ tự nhiên, không. Tôi không định về quê. Phương Diệp Tâm nháy mắt, sau đó cau mày, tại sao? Anh và gia đình không hòa thuận sao? Không phải. Kiều Đăng Chí vừa nói, vừa thuận tay lấy chiếc gối ôm bên cạnh, thành thạo vỗ vỗ cho nó phồng lên, sau đó đặt ngay ngắn lại, tôi chỉ là không quá quan tâm đến chuyện này. Ý anh là anh không ăn Tết truyền thống. Phương Diệp Tâm cau mày càng sâu hơn, dường như đang cố gắng hiểu lời anh nói. Vậy gia đình anh ăn Tết gì? Giáng sinh à? Không, không, không phải. Gia đình tôi vẫn ăn Tết mà. Chỉ là tôi không thích tham gia. Tết gì tôi cũng không thích tham gia. Kiều Đăng Chí cũng không biết nên diễn đạt như thế nào, cũng không phải là ghét. Chỉ là cảm thấy, hình như không có ý nghĩa gì cả. Tết cổ truyền cũng tốt, Giáng sinh cũng tốt, đều là do con người tự mình đánh dấu thời gian. Nói là để ăn mừng, nhưng rốt cuộc là ăn mừng cái gì? Ăn mừng thời gian lại trôi qua một năm. Ăn mừng năm mới sắp đến. Nhưng sống lâu rồi sẽ biết, mỗi năm đến đều được ăn mừng, nhưng năm nào cũng đều là một năm tẻ nhạt và đau khổ. Thời gian sẽ không thay đổi vì ý nghĩa mà con người gán ghép, nhưng con người lại cố gắng tìm kiếm hy vọng và niềm vui từ hành động vô nghĩa này. Theo Kiều Đăng Chí thấy, chuyện này bản thân nó đã rất tẻ nhạt rồi. Tất nhiên, lần này anh thông minh không nói ra những lời này. Không phải là không muốn thể hiện sự sâu sắc trước mặt Phương Diệp Tâm, mà là vì anh nghĩ đến việc Phương Diệp Tâm sắp xếp như vậy, rất có thể là vì muốn anh có thể trở về quê ăn Tết, nếu anh nói như vậy nữa, thì hơi vô duyên. Cho nên anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sau đó giả vờ cúi đầu xem điện thoại, lướt web một cách hời hợt, ngẩng đầu lên lại, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Phương Diệp Tâm. Kiều Đăng Chí, sao vậy? Không có gì. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, chỉ là cảm thấy anh cũng khá thú vị. Nói xong, cô thuận tay búng tay, đèn bếp lập tức sáng lên, sau đó bóng dáng cô biến mất trong bếp, nghe tiếng động thì hình như là đi rửa tay. Chỉ còn lại Kiều Đăng Chí ngồi trên ghế sofa, anh suy nghĩ về cái búng tay của cô vừa nãy, hơi nhướng mày. Vừa hay bên cạnh ghế sofa là một chiếc tủ, bên trong tủ được trang trí bằng vài dải đèn LED. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một chút, thử học theo Phương Diệp Tâm búng tay. Tuy nhiên, dải đèn LED không có phản ứng gì. Anh hửng một tiếng, càng thêm tò mò. Không biết từ lúc nào Phương Diệp Tâm đã đi ra khỏi bếp, thấy vậy cô mỉm cười. Cái đèn đó thì búng tay không có tác dụng đâu. Không có cài đặt chế độ điều khiển bằng giọng nói. Cô thản nhiên nói, đi đến, mở cửa tủ ngay trước mặt Kiều Đăng Chí. Dải đèn LED vốn dĩ đang tắt, lập tức sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Kiều Đăng Chí ồ lên một tiếng, tò mò tiến lại gần xem thử, sau đó như thể nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, à đúng rồi, lần đầu tiên tôi hoán đổi thân xác với cô, tôi còn chú ý đến đèn trong phòng ngủ của cô. Cái đó cũng đã cài đặt rồi, có cảm biến. Phương Diệp Tâm vừa nói, bỗng nhiên như thể nghĩ đến điều gì, lời nói bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, cô lay động ánh mắt, đột nhiên cười, xoay người ngồi xuống ghế sofa. Lại đây. Cô vẫy tay với Kiều Đăng Chí, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngồi xuống đây. Kiều Đăng Chí lập tức cảnh giác, cô muốn làm gì? Cho anh xem thứ hay ho. Lại đây nào. Phương Diệp Tâm lại vỗ vỗ bên cạnh. Kiều Đăng Chí giật mình, sau đó mới cẩn thận tiến lại gần. Vừa ngồi xuống, anh đã thấy Phương Diệp Tâm cúi đầu nghịch điện thoại, giọng nói mang theo nụ cười. Anh chờ tôi tìm một chút nhé, đây là thứ tôi làm từ rất lâu rồi, không biết còn dùng được không? À, tìm thấy rồi. Cô mỉm cười, nhanh chóng ấn vài cái trên điện thoại, sau đó dùng khuỷu tay huýt mạnh vào Kiều Đăng Chí, điện thoại, cất đi. Kiều Đăng Chí càng thêm hoang mang, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn điện thoại. Anh vừa mới làm xong, thì cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Chỉ thấy đèn trong phòng khách, không biết từ lúc nào đã bị tắt. Không chỉ là đèn phòng khách. Trong tầm mắt của anh, dường như tất cả đèn đều tắt, gần như không còn chút ánh sáng nào. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng trống nhẹ nhàng, nhịp nhàng vang lên bên tai. Đông, đông, đông là nhạc sao? Kiều Đăng Chí hơi nín thở, lúc này anh mới nhớ ra, trước đó anh có thấy một chiếc loa nhỏ ở phòng khách. Bên kia, tiếng trống vẫn tiếp tục. Lúc đầu chỉ vang lên trong bóng tối, không biết đã vang lên bao nhiêu tiếng, đèn LED ở một góc phòng khách bỗng nhiên sáng lên theo nhịp trống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó lại nhanh chóng tắt đi theo nhịp điệu, tiếp đến là đèn LED ở góc kia lại sáng lên, lặp đi lặp lại theo nhịp điệu. Ánh sáng ở hai góc luân phiên nhau, giống như hai dải thiên hà hưởng ứng lẫn nhau. Ngay sau đó, cùng với giọng hát vang lên, bức tường trước mặt bỗng nhiên bừng sáng với ánh sáng rực rỡ, mép ánh sáng chạy xuống, như một con sứ uyển chuyển theo giai điệu, chưa để Kiều Đăng Chí kịp phản ứng, hai chiếc tủ phía sau cũng đột nhiên sáng lên, cùng với nhạc nền đột ngột thay đổi, và dải đèn LED lần lượt sáng lên rồi lại tắt đi, trong khoảnh khắc lóe sáng đã vẽ nên hình dáng của đôi cánh bướm, lại có những bóng đèn nhỏ ẩn giấu ở đâu đó đột nhiên lóe sáng, như tia chớp xẹt qua, để lại dấu ấn ngắn ngủi nhưng rực rỡ trên võng mạc. Chẳng mấy chốc, càng nhiều ánh sáng được đánh thức, càng nhiều ánh sáng nhảy múa. Đèn trần, đèn chùm, đèn bàn, đèn chiếu điểm, có những ánh sáng Kiều Đăng Chí thậm chí còn không biết là đến từ đâu. Chúng giống như những sinh vật sống đột nhiên bừng sáng hoặc lướt qua trên đầu anh, khiến người ta nghĩ đến đàn thú phi nước đại trong giấc mơ ở trong truyện cổ tích, ở khắp mọi nơi, nhưng không bao giờ dừng lại. Tiếng nhạc càng lúc càng sôi động, bản phối càng lúc càng phong phú, sự thay đổi màu sắc càng lúc càng khiến người ta hoa mắt. Giống như giấc mơ, giống như ma thuật, giống như cực quang được trộn lẫn với giai điệu. Màu sắc là mạch máu của ánh sáng, giai điệu là nhịp tim của ánh sáng. Đến cuối cùng, Kiều Đăng Chí gần như không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một giây thay đổi, cho đến khi kết thúc, cùng với tiếng trống vang dội, tất cả nguồn sáng đồng loạt bừng sáng rồi lại đồng loạt tắt đi, bóng tối lại bao trùm lên mọi thứ trong chớp mắt. Trong bóng tối đen kịt, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cổ họng vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của tiếng reo hò vừa nãy, lúc này anh mới nhận ra, vừa nãy hình như mình đã vô thức hét lên. Cánh tay bị ai đó chạm vào, giọng nói của Phương Diệp Tâm vang lên bên cạnh mang theo nụ cười, sao nào, thú vị chứ? Ý thức như thể trở lại trong chớp mắt. Anh ngây người ngồi im tại chỗ, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, vừa nãy. Cô làm thế nào vậy? Đèn thông minh cộng thêm một số cài đặt liên kết. Phương Diệp Tâm nói, lúc tôi mới bắt đầu nghiên cứu việc cải tạo thông minh, vừa hay thấy trên mạng có người dùng đèn trong nhà để làm chương trình ánh sáng. Thấy hay hay, nên tôi cũng làm một cái. Kiều Đăng Chí, rất tuyệt. Lại im lặng một lúc lâu, Kiều Đăng Chí cuối cùng cũng lên tiếng, thật đấy, rất tuyệt. Đương nhiên rồi. Phương Diệp Tâm lại cười, không có ý tự khiêm tốn chút nào, tôi đã tìm kiếm trên mọi trang web rồi, không có cái nào ngầu hơn của tôi đâu. Cô nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau, cô bỗng nhiên thở dài nhẹ nhàng. Tôi chưa từng đến Bắc Cực, không biết cực quang thực sự trông như thế nào. Nhưng mẹ tôi từng nói, ánh sáng là ma thuật của tự nhiên, còn đèn là ma thuật của con người. Đó cũng là ma thuật mà bà ấy yêu thích nhất. Có lẽ giống như anh nói, con người quá nhỏ bé trước quy luật tự nhiên, cũng quá tầm thường, nhưng tôi nghĩ, không phải mọi chuyện đều là vô nghĩa. Vừa nói, cô vừa kéo Kiều Đăng Chí, anh theo bản năng đứng dậy theo cô, cùng cô nằm sấp trên lưng ghế sofa. Phía sau lưng ghế sofa chính là cửa sổ. Phương Diệt Tâm kéo rèm cửa ra một chút, ra hiệu cho Kiều Đăng Chí nhìn ra ngoài. Buổi tối ở khu ngoại ô không ồn ào náo nhiệt. Ngay cả đèn trong khu dân cư cũng thưa thớt. Tuy nhiên, Phương Diệt Tâm chỉ về phía xa, lúc này Kiều Đăng Chí mới nhìn thấy ở khu ngoại ô xa xôi này cũng có một tòa nhà phát sáng. Ánh đèn neon trên tòa nhà thay đổi, không rực rỡ bằng chương trình ánh sáng thông minh vừa nãy. Nhưng trong Phương Diệt Tâm lại có vẻ rất thích thú. Tòa nhà đó được xây dựng từ khi tôi còn bé. Năm tôi chuyển đến nhà họ Hàng, nó mới vừa được dựng dàn giáo. Nhưng đến khi tôi quay trở lại, nó đã trở thành đứa con sáng nhất khu ngoại ô rồi. Dấu vết mà kiến bò qua, đôi khi, vẫn rất đẹp, phải không? Kiều Đăng Chí không nói gì. Nhưng Phương Diệt Tâm dường như cũng không đợi câu trả lời của anh. Cô chỉ chống cằm bằng một tay, người nghiêng về phía trước, mải mê nhìn những ánh đèn leo lắc và đứa con sáng nhất bên ngoài, giọng nói lẩm bẩm, như thể đang nói mớ. Kiều Đăng Chí à, tôi không biết tại sao, anh có vẻ như không thích gì cả. Nhưng anh lại có một cái tên được khắc ghi bởi ma thuật của con người, tôi nghĩ, ít nhất anh cũng có thể yêu thích bản thân mình hơn một chút chứ. Hửm. Kiều Đăng Chí, đèn. Đúng vậy. Phương Diệt Tâm vui vẻ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho anh một nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Chính là đang nói về đèn. Kiều Đăng Chí lại im lặng. Anh cố gắng học theo Phương Diệt Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt anh như thể bị thu hút bởi điều gì đó, luôn không kiềm chế được mà liếc nhìn sang bên cạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Diệt Tâm, anh nghĩ, vô lý. Cô ấy muốn tôi yêu thích tên của mình, kết quả là tự cô ấy còn đọc sai. Lần thứ hai nhìn thấy Phương Diệt Tâm, anh nghĩ, vô lý. Rõ ràng bây giờ căn phòng tối om, tại sao hình như vẫn có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô ấy? Lại lén lút nhìn lần thứ ba, anh nghĩ, vô lý. Rõ ràng đã nghỉ việc lâu như vậy rồi, nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại bất ngờ nhớ đến cực quang mà anh đã từng xem vô số lần. Nhớ đến những chú cá heo anh đã từng nhìn thấy, nhớ đến những ngọn núi tuyết anh đã từng đặt chân đến. Nhớ đến cây ngô đồng ngoài cửa sổ phòng bệnh lúc nhỏ. Rõ ràng đều là những thứ mà trước đây anh cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Nhưng vào khoảnh khắc này, chúng lại hiện lên trong lòng anh, trở nên sinh động và rực rỡ. Trong lòng như có gì đó đang rộn ràng, phát ra âm thanh sôi nổi, vang dội. Thật là vô lý. Kiều Đăng Chí lại một lần nữa lặp lại trong lòng. Rõ ràng không có gì thay đổi. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên bắt đầu yêu thích mọi thứ trên đời này một cách mãnh liệt, chưa từng có. Cho dù là quá khứ, hay là hiện tại. Cho dù là nơi xa, hay là ngay trước mắt. Cho dù là trong ánh sáng, hay là trong bóng tối. Cho dù là người đang nhìn anh, hay là người không nhìn anh. Ngày hôm sau. 11 giờ sáng. Chung Yểu tối qua vì phải đáp ứng yêu cầu quái gở của khách hàng, lại cày quất đến 2 giờ sáng, thực sự thiếu ngủ, lúc thức dậy cảm thấy đầu óc ong ong. Cô ra phòng khách, chỉ thấy Vân Tố ngồi trên ghế sofa một mình bóp bóp tấm bọc hàng, hỏi ra mới biết, mình dậy quá muộn, Phương Diệp Tâm và hai người đàn ông kia đã đi đến đồn cảnh sát rồi. Lẽ ra chỉ cần Lâm Thương Thương và Kiều Đăng Chí đi là được, nhưng tối qua Lâm Thương Thương đã khảo sát xong tất cả địa điểm dự chọn xung quanh, cần Phương Diệp Tâm xác nhận lại một lần nữa, cho nên họ đã cùng nhau ra ngoài. À đúng rồi, anh Thương Thương nói là anh ấy đã sắp xếp một bản Excel, gửi vào nhóm chat của mấy người rồi. Vân Tố nói đến đây, tiện thể nhắc nhở một câu, sau đó chỉ vào bàn ăn, Kiều Đăng Chí còn để lại sandwich, chỉ có thể ăn tạm. Đợi họ về rồi cùng nhau ăn trưa. Chung Yểu đáp lại một tiếng, lề dép đi đến bàn ăn. Cô nhấc nắp lồng bàn lên nhìn lướt qua, không nhịn được ồ lên một tiếng, sandwich dâu tây kèm trứng tráng hình trái tim và xúc xích cuốn hoa quế, sao hôm nay anh chàng này lại diêm dúa thế nhỉ? Vân Tố hoang mang lắc đầu. Cô ấy không cảm nhận được diêm dúa hay không diêm dúa, nhưng chiếc sandwich đó thực sự rất ngon, dường như là dùng mứt dâu tây tự làm. Ban đầu, Chung Yểu không có nhiều sự thèm ăn, nhưng nhìn một cái lại thấy đói, cô vội vàng rửa mặt rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, vừa ăn xúc xích cuốn, vừa dùng laptop xem bản Excel mà Lâm Thương Thương gửi lên. Vân Tố tò mò tiến lại gần, nhìn thấy những nội dung chằng chịt trên màn hình, không khỏi trừng lớn mắt, nhiều quá. Ơ kìa, đừng để anh của chị hù dọa. chỉ là trông có vẻ nhiều thôi. Chung Yểu có vẻ rất quen thuộc, dùng chuột chỉ cho Vân Tố xem, em nhìn này, thực ra chỉ có 5 địa điểm dự chọn thôi. Phần sau toàn là những tiêu chí đánh giá do anh ấy liệt kê ra, như là khoảng cách, lượng người qua lại, diện tích. Vừa nói, Chung Yểu vừa cầm nĩa xiên một miếng xúc xích hoa quế đưa cho Vân Tố. Vân Tố lơ đãng xua tay, ánh mắt lướt qua một cách vội vàng, bỗng nhiên lại chỉ tay vào màn hình. Công viên này gần ghê. Cách chung cư chưa đến 300 mét. Chính là cái ở đầu đường ấy, từ cổng chung cư đi ra rẽ phải, đi thẳng là tới, gần lắm. Chung Yểu nói, diện tích cũng không lớn, rất phù hợp. Chỉ là lượng người qua lại nhiều hơn những công viên khác, có lẽ là vì vị trí địa lý thuận lợi. Cô lại xem kỹ thêm một lượt nữa, trong lòng đã có số. Cô vốn định tắt bảng Excel đi, nhưng thấy Vân Tố vẫn còn tò mò, liền xoay laptop cho cô nàng, còn mình thì lấy điện thoại ra, vừa lướt web vừa tiếp tục ăn sáng. Lát nữa chúng ta cũng đi xem thử những nơi này đi. Vân Tố nghiên cứu một lúc, thử đề nghị, có vẻ không giấu được sự lo lắng, em sợ đến lúc đó đến nơi xa lạ, em lại không quen đường, trở thành gánh nặng. À, hay là thôi đi. Chung Yểu dừng lại một chút, khó xử nói, nếu thực sự muốn đi, thì đợi Diệp Tâm về rồi hẳn nói. Bây giờ đã chuẩn bị đánh trùng cuối rồi, thêm chuyện nữa thì không hay. Cũng đúng. Vân Tố suy nghĩ gật đầu, lại hỏi thêm một câu với vẻ tò mò. À đúng rồi, đồn cảnh sát cách đây bao xa vậy? Đi bộ qua đó có lâu không? Cũng không đến nổi. Chỉ nhớ đồn cảnh sát gần nhất cũng chỉ cách đây chưa đến 2 cây số thôi, đi bộ khoảng 20 phút là tới, cũng nhanh thôi. Chung Yểu vừa nói, vừa chú ý đến ánh mắt lay động của Vân Tố, dường như mang theo vài phần do dự, cô không khỏi cau mày. Này, em không sao chứ? Cô suy nghĩ một chút, thử hỏi, sao chị cảm thấy hôm nay em có vẻ bồn chồn vậy? Bóp bóp tấm bọc hàng thì cũng thôi, có thể là do nhàm chán, nhưng ngay cả xúc xích đưa đến miệng cũng không ăn, điều này khiến người ta phải chú ý. Vân Tố nghe vậy dường như sững sờ, do dự vài giây, mím môi. Thật lòng mà nói, em cũng không biết nữa. Cô ấy nhỏ giọng nói, đưa tay lên xoa xoa mặt, có lẽ là sáng nay uống quá nhiều cà phê, cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng bồn chồn, không thể bình tĩnh lại được. Lý do mà cô ấy cho rằng là do cà phê, cũng rất đơn giản. Một là cô ấy cũng là người đã từng trải qua kỳ thi đại học và hạn chót nộp bài tập, rất quen thuộc với cảm giác uống quá nhiều cà phê in, trạng thái hiện tại của cô ấy thực sự rất giống. Hai là, sáng nay cô ấy vẫn còn bình thường. Mọi thứ đều bình thường, thậm chí cô ấy còn ăn thêm 2 miếng sandwich. Cho đến khi Phương Diệp Tâm họ ra ngoài, cơ thể cô ấy không có thay đổi gì, cho đến không lâu trước đây, tim cô ấy đột nhiên bắt đầu đập nhanh một cách kỳ lạ, trong lòng như thể có một quả bóng lăn qua lăn lại, không thể nào bình tĩnh lại được. Cho nên lúc Chung Yểu thức dậy, cô nhìn thấy Vân Tố đang bóp bóp tấm bọc hàng. Ai cũng biết, thứ này rất giải tỏa căng thẳng. Mặc dù đối với cô ấy thì hình như không có tác dụng gì. Ừm. Chung Yểu nghe vậy, không nhịn được cau mày, em thực sự chắc chắn là do cà phê sao? Vân Tố đột ngột ngẩng đầu, chị có ý gì? Chung Yểu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, em nghĩ xem, em là người có năng lực đặc biệt, thậm chí còn có thể cảm nhận được một số thứ đặc biệt. Cho nên trạng thái này của em có khả năng là do thứ gì đó trong cơ thể em đang nhắc nhở em, tình hình không ổn, phải cảnh giác không? Vân Tố, hình như. Cũng không phải. Cô ấy thực sự không chắc chắn, em chỉ biết là lúc tôi gặp kẻ tàng hình, cảm giác không phải như thế này. Khi cảm nhận được sự tồn tại của kẻ tàng hình, cảm giác nguy hiểm của cô ấy sẽ như tiếng còi báo động vang lên trong đầu, âm thanh chói tai, ý nghĩa rõ ràng, chứ không phải như bây giờ, chỉ khiến người ta cảm thấy bồn chồn. Cũng có thể là không có nguy hiểm thực sự, chỉ là tiềm thức của em nhận thấy một số thay đổi tiêu cực, cho nên mới nhắc nhở em. Chung Yểu vẫn đang cố gắng lý giải mọi chuyện, giống như một số loài động vật, một khi phát hiện ra môi trường thay đổi, cho dù có nguy hiểm hay không, thì vẫn sẽ có phản ứng kích thích. Vấn đề là, hôm nay cũng không có thay đổi gì mà. Vân Tố vô thức lắc đầu, vẫn cảm thấy khó hiểu, không phải đều giống như hôm qua sao? Căn phòng vẫn là căn phòng đó, Chung Yểu vẫn là Chung Yểu đó, cửa chống trộm đóng chặt, bên ngoài cũng không có gì đáng nghi. Nếu thực sự phải nói có gì khác biệt, thì là hôm nay Phương Diệp Tâm không có ở đây, hơn nữa cô ấy đi xa hơn 2 ngày trước. Ngày 4 tháng 2, Phương Diệp Tâm gần như chỉ hoạt động trong tòa nhà, hôm qua là ngày 5 tháng 2, cô ấy có ra ngoài một chút, cũng chỉ là đi dạo ở cổng chung cư. Hôm nay cô ấy đi đến đồn cảnh sát, khoảng cách xa hơn một chút, Chung Yểu cũng nói rồi, hơn 1 cây số. Nhưng cô ấy không thể nào vì chuyện này mà bồn chồn chứ. Vậy thì quá vô lý. Vân Tố vừa nói, vừa theo bản năng lắc đầu. Chung Yểu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại không đồng tình. Biết đâu được, dù sao hai người cũng là đồng loại mà. Chung Yểu càng nghĩ càng thấy chuyện này có lý, biết đâu giữa những người đồng loại có một loại cảm ứng nào đó, chỉ là em không biết thôi. Hơn nữa lần này không chỉ có Phương Diệp Tâm, mà cả Kiều Đăng Chí cũng đi theo. Nói cách khác, bây giờ Vân Tố đang bị hai người đồng loại bỏ rơi, ở một mình. Vì vậy mà xuất hiện một số phản ứng bản năng bất an. Càng thuyết phục hơn. Vậy sao? Vân Tố không chắc chắn nói, vô thức nhìn xung quanh, đưa tay lên ấn ấn ngực. Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, nhưng chỉ trong vài phút nói chuyện với Chung Yểu, cảm giác bồn chồn đó dường như càng mạnh hơn. Giống như Chung Yểu đã nói, dường như là vì một sự thay đổi nào đó. Vấn đề là, bản thân cô ấy cũng không nói rõ được là vì sự thay đổi gì. Bản thân cô ấy còn không nói rõ được, thì làm sao Chung Yểu có thể biết được? Giả thuyết phụ thuộc vào đồng loại vừa nãy cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Chung Yểu quyết đoán lựa chọn việc cơ bản nhất mà họ có thể làm lúc này. Cô đứng dậy, cẩn thận kiểm tra lại tất cả cửa ra vào và cửa sổ, sau đó gửi một tin nhắn cho Phương Diệp Tâm, kể chi tiết tình hình hiện tại của Vân Tố. Sau đó cô mới quay trở lại bàn làm việc. Được rồi, yên tâm đi. Chờ họ về là được. Cô an ủi Vân Tố, thuận tay kéo laptop lại gần, mở một giao diện mới, cố gắng dùng cách này để chuyển hướng sự chú ý của Vân Tố. Nếu em rảnh rỗi, thì cùng chị tìm kiếm thông tin đi. Cái này, vụ án tiến sĩ đại học A, em có biết không? Nạn nhân chết vào tháng 2 năm ngoái, chị và Diệp Tâm nghi ngờ cái chết của anh ta cũng có liên quan đến kẻ tàng hình. Đúng đúng, học bá chính hiệu đấy, giỏi lắm, năm lớp 12 đã tăng 200 điểm, vì chuyện này mà còn lên báo địa phương nữa kìa. Cuốn sách tập hợp những câu sai trong đời em biết không? Chính là do anh ta làm cho nó nổi tiếng đấy. Cùng lúc đó, cách đó 1,8 km. Sau khi cảm ơn viên cảnh sát đã giúp đỡ, ba người Phương Diệp Tâm bước ra khỏi đồn cảnh sát với một chiếc phong bì bằng giấy da bò mỏng trong tay, vẻ mặt khó tả. Thực sự lấy được rồi. Nhìn chiếc phong bì trong tay, Phương Diệp Tâm vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thực sự để họ đoán đúng rồi. Mật khẩu lấy thư mà anh chàng lái xe ngược chiều đặt ra, chính là bãi biển Ngọc Thạch. Như vậy, gần như không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đối phương và họ, tuyệt đối cũng là đồng loại. Tôi tò mò hơn là, năng lực của hắn ta là gì? Ba người cứ nín thở ngồi im, cho đến khi bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát mới dám thảo luận nhỏ giọng. Lâm Thương Thương gần như không nhịn được lên tiếng, cố tình tông xe, lại còn đặc biệt để lại thư. Chẳng lẽ là dự đoán tương lai gì đó? Hắn ta có thể nhìn thấy tương lai. Cảm giác giống đấy. Phương Diệp Tâm vừa gật đầu, vừa cẩn thận xé phong bì, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy ô ly được gấp gọn gàng bên trong. Mở ra, câu đầu tiên chính là rất tiếc, tôi không thể nhìn thấy tương lai. Phương Diệp Tâm, đây là kiểu nói không có bạc ở đây sao? Trao đổi với hai người bên cạnh một ánh mắt phức tạp, Phương Diệp Tâm điều chỉnh hơi thở, tìm một vị trí thích hợp, sau đó mới bắt đầu cẩn thận đọc từng chữ một trên thư. Có lẽ vì đối phương không biết nên xưng hô với họ như thế nào, cho nên ở góc trái bên trên tờ giấy, chỉ viết gửi người bạn xa của tôi. Không biết xa này là tính theo kiểu gì? Các xưng hô được viết sát lề, chữ viết lại rất nhỏ, cho nên lúc nãy Phương Diệp Tâm lướt qua không nhìn thấy. Bên dưới các xưng hô là nội dung chính của bức thư, rất tiếc, tôi không thể nhìn thấy tương lai. Nếu có thể nhìn thấy, tôi nhất định sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Rất xin lỗi, lần này tôi không thể kịp tham dự đám tang của anh Cường rồi. Càng xin lỗi hơn là, chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ là bạn bè trên mạng, bây giờ lại phải để cậu biết đến tôi theo cách này. Bao năm nay, cậu, tôi, anh Cường và những người khác rõ ràng đều ở trong cùng một hội game, nhưng đến bây giờ mới vì cái chết của anh Cường mà tụ họp lại với nhau, thực sự khiến người ta cảm thán. Tôi không biết cậu hiểu biết bao nhiêu về tôi, dù sao thì ngay cả trên mạng, chúng ta cũng không trao đổi nhiều. Vậy thì tôi sẽ cảnh báo cho cậu trước nhé, tôi là người có tầm nhìn hạn hẹp, suy nghĩ nhảy vọt, nói chuyện lại khá tùy tiện, thường nghĩ gì nói nấy, luôn khó nắm bắt được trọng điểm. Đôi khi, tôi còn rất dễ nói ngược, cố gắng giải thích thì người ta lại càng không hiểu. Không còn cách nào khác, không kiểm soát được, bệnh cũ rồi. Cho nên nội dung phía sau có thể hơi lộn xộn, mong cậu thông cảm, nếu được, hãy chuyển lời nhớ mong của tôi đến những người khác trong hội, cảm ơn cậu. Mà nói chuyện này, lúc tôi vừa mới gia nhập hội game, tôi mới vừa 18 tuổi, đúng là tuổi thanh xuân. Nhưng tôi biết rõ, duyên phận giữa tôi và mọi người đã bắt đầu từ khi tôi còn bé. Sau khi gia nhập hội, tôi cố gắng học hỏi kỹ năng, nghiên cứu cách chơi, cân bằng giữa game và cuộc sống. Lúc đó, mặc dù tôi biết sự tồn tại của mọi người, nhưng vì vấn đề phiên bản, tôi luôn quen với việc tự mình cày cấp, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kết bạn với mọi người, rất đáng tiếc. Dù vậy, vẫn có người trong hội không bỏ rơi tôi, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của tôi, để lại dấu ấn không thể phớt lờ trong cuộc đời tồi tệ của tôi, buộc tôi phải bước đi một bước chưa từng có. Đúng vậy, tôi nghĩ cậu cũng biết tôi đang nói đến ai. Chính là người đàn ông khiến chúng ta quen biết nhau theo cách này hôm nay, anh Cường. Nói đến anh Cường, thực ra tôi cũng chưa từng gặp anh ấy. nhưng tôi biết anh ấy rất lợi hại. Anh ấy là một trong số ít người luôn duy trì mối quan hệ với những người khác trong hội, và theo như tôi biết, ít nhất anh ấy đã kết thành tình bạn thắm thiết với 3 thành viên. Là một người bạn, ưu điểm lớn nhất của anh ấy chính là rất giỏi phát hiện ưu điểm trên người người khác. Ánh sáng của chúng ta trong mắt anh ấy dường như rất nổi bật, đến nỗi anh ấy có thể nhớ rõ từng người chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta, trở thành bạn bè thân thiết với chúng ta. Đáng tiếc là tôi không biết rõ những người chơi thân với anh ấy là ai. Tôi chỉ biết trong số đó có một người hình như rất giỏi chơi mô hình. Còn có một người nữa, sở thích hơi đặc biệt. Nhưng chuyện bách hợp, tôi cũng không hiểu lắm. Họ vui là được. Lần này đến Nam Thành, ngoài việc tham dự đám tang của anh Cường, còn có một lý do khác, là tôi rất muốn gặp hội trưởng của chúng ta. Trước đây, tôi từng thỉnh thoảng nói chuyện với một người khác trong hội, lúc đó anh ấy đang chơi thân với anh Cường, vì anh Cường cũng phát hiện ra ưu điểm trên người anh ấy, cảm thấy anh ấy là một người rất xuất sắc, sắp theo đuổi anh ấy. Lúc đó sau khi biết chuyện này, tôi đã nói, anh Cường thấy cậu xuất sắc, chắc chắn là vì anh ấy chưa từng gặp hội trưởng. Bởi vì hội trưởng khác với chúng ta, anh ấy là người mạnh nhất, chơi game cũng giỏi nhất. So với chúng ta, anh ấy mới thực sự là người tỏa sáng, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, những ưu điểm của chúng ta đều sẽ bị che lấp mất. Đó chính là sự khác biệt giữa hội trưởng và chúng ta. Đáng tiếc là, cuối cùng anh ấy vẫn không tìm được hội trưởng. Tôi nghĩ, cuối cùng anh ấy cũng đã trở thành bạn thân của anh Cường rồi. Trước đây anh ấy rất thích dùng nhiều tài khoản để chơi game, một mình điều khiển rất nhiều tài khoản phụ, không biết mọi người đã từng tiếp xúc chưa? Cậu đến lấy bức thư này, chắc chắn cũng là vì anh Cường, đúng không? Tôi nghĩ, anh ấy cũng đã nhìn thấy ưu điểm của cậu rồi. Nếu có cơ hội, hãy đi gặp hội trưởng đi. Ánh sáng của anh ấy có lẽ sẽ thay đổi tất cả. Nếu cậu đã quen biết hội trưởng rồi, tôi tin là cậu đã cảm nhận được sự ấm áp và che chở của ánh sáng mạnh mẽ. Thực sự rất đáng ghen tị. Hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến hội trưởng và giao bức thư này cho anh ấy. Tôi biết văn phong của tôi rất kém, nói chuyện lộn xộn, nhưng mọi người đều chơi cùng một trò chơi, cũng từng trải qua lỗi hệ thống tương tự, tôi tin là mọi người có thể đồng cảm và thấu hiểu. Ngoài ra, nhất định phải nói với hội trưởng một câu. Cho dù ánh sáng mạnh mẽ đến đâu thì cũng có phạm vi bao phủ. Chỉ khi ánh sáng rời khỏi vị trí ban đầu, những điểm sáng nhỏ bé bị che lấp mới có thể được người ta phát hiện. Vì nguyện vọng của anh Cường, vì sự trưởng thành của người khác, mong hội trưởng hãy dành thêm chút tâm huyết, quan tâm đến những điểm sáng nhỏ bé như chúng tôi. Và tôi rất đau lòng về cái chết của anh Cường, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận kết quả này. Bởi vì anh Cường đã chết vì chúng ta, anh ấy không chết, thì người chết sẽ là người khác. Mong mọi người cũng có thể an ủi bản thân như vậy. Cuối cùng nhắc nhở một câu. Khi ra ngoài, đừng để điện thoại trong túi xách. Sẽ bỏ lỡ tiếng rung và âm thanh đấy. Phương Diệp Tâm dừng lại ở câu cuối cùng một lúc, dường như nhận ra điều gì đó, cô bỗng nhiên giật mình. Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra. Chỉ lướt qua một lần, cô đã trừng lớn mắt trong sự kinh ngạc. Bên kia. Chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Tòa nhà số 8. Căn hộ 502. Chung Yểu và Vân Tố ngồi cạnh nhau, vẫn đang tìm kiếm thông tin về vụ án tiến sĩ Đại học A, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa chống trộm, len keng, giống như có người đang gõ vào lan can sắt ở hành lang. Chung Yểu lập tức cau mày, dùng khuỷu tay huýt huýt Vân Tố, chắc chắn lại là cậu bé ở tầng dưới đấy. Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô. Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của cậu bé, anh trai. Anh trai có ở nhà không? Vân Tố, em có muốn gặp cậu bé không? Chung Yểu thở dài, ngồi thẳng dậy, nếu em đi, chị sẽ đi cùng em, cũng có người chăm sóc. Hay là thôi đi. Vân Tố cúi đầu, sờ sờ ngực, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, em vẫn cảm thấy rất bất an. Giống như chị nói, đừng thêm chuyện gì nữa. Cùng lúc cô ấy nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Chung Yểu đáp lại một tiếng, quay sang Vân Tố, vậy chị ra ngoài từ chối cậu bé nhé. Không, để em đi. Vân Tố suy nghĩ một lúc, nhanh chóng quyết định, chị nói cậu bé chưa chắc đã nghe, em viết một tờ giấy cho cậu bé, thuyết phục hơn. Nói xong, cô ấy đứng dậy đi vào phòng làm việc. Chung Yểu tranh thủ đứng dậy duỗi người, nghe thấy bên ngoài cửa lại truyền đến giọng nói thảm thương của cậu bé, cô đành phải kiên nhẫn nói thêm một câu, chờ một chút nhé. Vừa nói, ánh mắt cô vô tình liếc ra ngoài, vừa hay lướt qua cửa sổ phía sau. Trong lúc liếc nhìn, cô chú ý thấy hình như có một bóng người nhỏ bé đang lắc lư ở bồn hoa bên dưới, tay cầm thứ gì đó. Theo bản năng nhìn kỹ lại, cô bỗng nhiên cứng đờ người. Chỉ thấy người đứng bên dưới, rõ ràng cũng là một đứa trẻ. Cậu bé ở căn hộ 801. Đứng giữa bồn hoa, nhìn thẳng về phía cửa sổ nhà họ, gương mặt đỏ bừng, có vẻ rất lo lắng, tay giơ cao một tấm bìa cứng, trên tấm bìa chỉ viết nghiêng ngoẹo hai chữ to. Chạy mau. Chạy mau, Chung Yểu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai chữ trên tấm biển, lại nhìn cậu bé đang cố gắng giơ cao tấm biển bên dưới, cô cảm thấy mình như thể đang nằm mơ. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, cùng với giọng nói non nớt của cậu bé, khiến cô bừng tỉnh trở lại. Lưng cô toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chung Yểu nhìn cửa rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở vô thức dồn dập hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người bên ngoài cửa là ai? Là tên tàng hình đó sao? Hắn ta đến tận cửa rồi. Tại sao hắn ta lại có thể phát ra giọng nói đó? Đó cũng là kỹ năng của hắn ta sau vô số câu hỏi gùa vào đầu cô, như những quả bóng bay nở to khiến người ta khó thở. Chung Yểu mở miệng, vừa định gọi Vân Tố, thì bỗng thấy cậu bé bên dưới lại đột nhiên cử động. Hình như cậu bé đã chú ý đến ánh mắt của Chung Yểu, cậu vội vàng nhảy lên hai cái, cố gắng thể hiện sự hiện diện của mình. Sau đó lại vội vàng lật tấm biển trong tay, để lộ hai dòng chữ viết ở mặt sau, có kẻ xấu đang tìm anh trai. Cháu thấy hắn ta đi lên rồi. Thấy rồi. Có ý gì? Chẳng lẽ người ở bên ngoài cửa không phải là tên tàng hình, mà là bản thể của kẻ dùng máy tính sao? Chung Yểu càng thêm hoang mang, cảnh giác nhìn chiếc cửa chống trộm vẫn đang reo không ngừng, vô thức nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi lùi lại khỏi cửa sổ, định đi đến bên cửa, nhìn trộm tình hình. Không ngờ vừa mới bước xuống ghế sofa, cô lại nghe thấy một tiếng hét vang lên bên dưới. Chung Yểu giật mình, vội vàng quay trở lại bên cửa sổ, nhìn thấy cậu bé bên dưới như thể bị ai đó đẩy ngã sắp xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mặt với vẻ mặt kinh hãi. Tim cô lỡ một nhịp, Chung Yểu không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vươn tay mở khóa cửa sổ. Cô vừa định đẩy cửa sổ ra, thì nghe thấy một tiếng thốt lên phía sau, theo bản năng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Vân Tố sắc mặt trắng bệch chạy ra từ phòng làm việc. Tay cô ấy cầm một chiếc gương. Chính là chiếc gương trang điểm hai mặt mà cô ấy nhờ cậu bé ở tầng 8 mua giúp. Tay kia cầm cây nặng mụn được tặng kèm. Đầu nhọn của cây nặng mụn rất sắc, trong tình huống này, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Chung Yểu sợ hãi. Cô quay đầu nhìn lại bên dưới, thì phát hiện cậu bé kia đã biến mất, trong bồn hoa trống trải, chỉ còn lại một tấm biển rơi trên đất. Đã chạy trốn rồi sao? Chắc là vậy, kìm nén nỗi lo lắng trong lòng, cô chuyển ánh mắt sang Vân Tố, vừa định hỏi thì bỗng nghe thấy tiếng cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên. Cùng lúc đó, còn có giọng nói giả giống đến mức gần như thật, anh trai. Anh trai có ở nhà không? Anh trai âm cuối càng lúc càng chói tai, hai người có mặt đồng thời hít một hơi, cùng nhau nắm lấy tay đối phương, như thể sợ đối phương ra mở cửa. Im lặng một lúc, hai người đồng thời phản ứng lại, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt kinh ngạc. Chị cũng nhận ra có gì đó sai sai sao? Em cũng thấy rồi sao? Hai giọng nói, gần như chồng lên nhau, trong tình huống này, lại càng thêm kỳ lạ. Vẻ mặt hai người lại thay đổi, cuối cùng Vân Tố lên tiếng trước, cửa phòng làm việc, không có khóa. Phát hiện này rõ ràng nằm ngoài dự tính của Chung Yểu, cô vội vàng đi đến xem cửa phòng làm việc, phát hiện quả nhiên vị trí đáng lẽ phải có khóa, chỉ có vài lỗ tròn như hốc mắt bộ xương. Cô lắc đầu trong sự không tin, lại nhanh chóng xoay người, kiểm tra tất cả những cánh cửa còn lại. Kết quả đều không ngoại lệ. Không gian không khóa. Cô và Vân Tố bị mắc kẹt trong không gian dị thường được thiết kế riêng để giết Vân Tố. Nhưng tại sao? Vân Tố từng tổng kết, trong trường hợp có người bình thường ở cạnh, thì đối phương không thể mở không gian dị thường với cô ấy. Cô và Vân Tố trước đây đã từng ở riêng với nhau nhiều lần, cũng chưa từng gặp chuyện gì. Dấu chấm hỏi lớn nhất xuất hiện, nặng nề đè lên đầu Chung Yểu, không thể giải thích, cũng không thể phớt lờ. Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ, tiếng gõ cửa dục giả lại vang lên. Lần này lại là một giọng nói khác. Vân Tố. Giọng nói của Lâm Thương Thương vang lên từ bên ngoài cửa, giọng điệu đầy lo lắng, hai người có sao không? Vừa nãy tôi thấy cậu bé ở tầng trên chạy xuống với vẻ mặt hoảng hốt, nói là hai người gặp chuyện. Vân Tố. Vân Tố mở cửa ra đi, tôi biết cô ở bên trong. Hai cô gái im lặng nhìn chiếc cửa chống trộm đang reo không ngừng, trong vẻ mặt kinh hãi, lặng lẽ xuất hiện thêm vài phần bất lực. Một lúc sau, Chung Yểu cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, hạ thấp giọng nói, anh ta có bị ngốc không? Giả giọng như vậy, ai mà tin được chứ? Hơn nữa có thể nói chuyện có logic một chút không? Anh trai cô, tại sao lại gọi thẳng tên Vân Tố vậy? Vân Tố lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu, dường như không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Dừng lại một lúc, cô ấy mới nói nhỏ, có lẽ. Đúng là hơi kém thông minh thật. Phải thừa nhận sự thật này khiến cô ấy hơi khó khăn. Dù sao cô ấy cũng đã bị kẻ kém thông minh ở bên ngoài giết chết 8 lần. Nói chính xác là 7 lần, vì lần thứ 8 là do cô ấy tự mình nhảy lầu. Tuy nhiên, sau một hồi ồn ào, bầu không khí căng thẳng dường như đã giảm đi không ít. Chung Yểu thậm chí còn lấy hết can đảm, chủ động tiến lại gần khóa cửa thông minh để xem thử. Không ngoài dự đoán, ngoài hành lang trống trải, cô không nhìn thấy gì cả. Vô thức hít sâu một hơi, cô lại cẩn thận lùi về bên cạnh Vân Tố, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu chúng ta trực tiếp mở cửa, sau đó lao ra ngoài. Em thấy có khả thi không? Vân Tố không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu. Không thể lao ra ngoài được. Cô ấy khẳng định, không gian bên ngoài là giả. Cho dù có lao ra khỏi cửa, thì ngay trước khi bước qua ngưỡng cửa, vẫn sẽ bị kéo trở lại trong nhà. Âm hiểm thế sao? Chung Yểu cau mày, vậy thì cánh cửa này có ý nghĩa gì? Vân Tố khẽ lắc đầu. Cô ấy cũng không biết tại sao. Nhưng ít nhất theo như hiện tại, cách để phá vỡ không gian này chỉ có hai cách là tấn công bằng gương và tháo tim. Còn về loại cửa có khóa này, theo cô ấy thấy, không bằng nói là lối ra vào, mà là một loại vách ngăn, một loại thứ đại diện cho biên giới của không gian dị thường. Tóm lại, đừng mở cửa, chắc là được rồi. Dừng lại một chút, cô ấy lại lên tiếng, ôm chặt chiếc gương trong tay. Lúc ở nhà Kiều Đăng Chí em cũng từng gặp trường hợp này. Chỉ cần không mở cửa là được. Thấy cô ấy nói chắc chắn như vậy, Chung Yểu cũng không nói gì nữa, cô dựa sát vào Vân Tố, căng thẳng nhìn cánh cửa đang reo không ngừng trước mặt. Không lâu sau, giọng nói của Lâm Thương Thương lại thay đổi, biến thành giọng nói của một người phụ nữ xa lạ. Vang lên vài lần, lại chuyển thành giọng nói của đàn ông. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, như Vân Tố đã nói. Tiếng động bên ngoài, cuối cùng cũng dần dần biến mất. Cùng với đó, khóa cửa xung quanh cũng trở lại bình thường. Hai cô gái nhìn nhau, lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vân Tố đặt gương và cây nặng mùng xuống, mắt đỏ hoe mở tủ lạnh, cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp trong không gian 3 độ C. Chung Yểu thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy sai sai. Vậy tại sao lần này hắn ta lại có thể tạo ra không gian không khóa? Cô không nhịn được hỏi, chị ở cùng em, lẽ ra là không được chứ? Chẳng lẽ lý thuyết cơ bản của họ sai? Người bình thường không phải là trở ngại khiến đối phương không thể mở không gian dị thường. Chắc là không phải đâu. Vân Tố cầm một túi sữa chua que đi ra khỏi bếp, khẳng định nói, trước khi gặp mọi người, em luôn dùng cách này để bảo vệ bản thân, chưa từng gặp chuyện gì. Nói xong, cô ấy nhai sữa chua que hai cái, lại như thể nghĩ đến điều gì đó, nhìn sang Chung Yểu, nhưng nghĩ theo một cách khác, liệu có phải là cách làm của em không sai, mà là do thân phận của chị? Không thể nào. Chung Yểu lắc đầu, chị trưởng thành lâu rồi. Trước khi chết lần đầu tiên, em cũng không biết là mình có thể sống lại nhiều lần. Vân Tố đi đến, đưa sữa chua que cho Chung Yểu, hay là đợi chị Diệp Tâm về, hai người xác nhận lại xem sao. Cũng có thể giống như anh của chị nói, hai người có kháng thể mạnh. Nhưng có lẽ trong mắt đối phương, hai người cũng giống như bọn em. Vậy thì cũng không hợp lý chứ. Trước đây hai đứa tôi ở cùng nhau cũng không sao mà. Chung Yểu dùng miệng ngậm lấy sữa chua que, có vẻ vẫn còn hoang mang. Nghĩ lại cô cũng thấy hơi sợ, may mà không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì họ cũng không mở cửa. Không biết là quy tắc vớ vẩn gì, cứ nhất thiết phải gõ cửa. Chỉ khi vào nhà hắn ta mới làm vậy sao? Cô hơi tò mò hỏi Vân Tố để xác nhận, Vân Tố thực ra cũng không hiểu rõ lắm, do dự gật đầu, ít nhất là ở những nơi công cộng, hắn ta đều xuất hiện trực tiếp. Biết đâu cũng giống như ma cà rồng, không thể vào nhà riêng. Cần chủ nhà tự mình mở cửa hoặc mời vào mới được. Chung Yểu nghe vậy lại sững sờ, vội vàng hồi tưởng lại mấy tiếng cô đáp lại lúc nãy, xác nhận mình không nói bất kỳ lời nào như mời vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cô lại thấy hơi sợ, may mà cậu bé ở tầng trên đã nhắc nhở kịp thời, nếu không chị có thể thực sự ra mở cửa rồi. Vân Tố sững sờ, trên mặt xuất hiện vài phần hoang mang, Dương Dương. Cậu bé làm gì vậy? Vừa nãy cậu bé đã ra hiệu ở bên dưới đấy. Chung Yểu vừa nói, vừa theo bản năng chỉ tay về phía cửa sổ phòng khách, hình như cậu bé thấy kẻ xấu đi lên, nên đã vội vàng giơ biển cảnh báo, may mà chị nhìn thấy. Chỉ là không biết bây giờ cậu bé thế nào rồi. Đã chạy trở lại tòa nhà chưa? Cậu bé là người bình thường, kẻ chủ mưu kia chắc sẽ không làm gì cậu bé đâu. Chung Yểu suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Cô đang nghĩ xem nên lên lầu xác nhận như thế nào, thì ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vân Tố. Chị chắc chắn chứ? Vừa nãy chị thực sự nhìn thấy cậu bé đó sao? Cô ấy nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo sự căng thẳng khó hiểu. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Chung Yểu, cô ấy càng rõ ràng nuốt nước bọt. Em không chắc có phải mình nhầm hay không. Nhưng theo như kinh nghiệm của em, khi bị mắc kẹt trong không gian dị thường, thì không thể nhìn thấy người bên ngoài không gian. Chung Yểu dừng động tác nhai lại. Sau đó cô bỗng nhiên ồ lên một tiếng, như thể hiểu ra. Không đúng, không đúng. Chị nhớ ra rồi, lúc đó chị nhìn thấy khóa cửa sổ. Vừa nói, cô vừa nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói, trong không gian không khóa, chỉ có cửa chính mới có khóa, đúng không? Cho nên lúc chị nhìn thấy cậu bé đó, không gian dị thường chắc chắn chưa được mở, trên cửa sổ có khóa. Lời nói chưa dứt, cô đến bên cửa sổ, lời nói lại dừng lại. Chị thấy cửa sổ phòng khách, không biết từ lúc nào, đã được mở hé ra. Chung Yểu đứng sững người. Cô rất chắc chắn, vừa nãy cô chỉ mở khóa, nhưng tuyệt đối không mở cửa sổ. Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Vân Tố lại vang lên bên tai cô, trong giọng nói bỗng nhiên mang theo chút run rẩy. Cái đó, Yểu, hình như có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó? Đáng sợ. Cô ấy không nhìn thấy, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được. Cảm giác áp lực quen thuộc, từng mang đến cho cô ấy vô số cơn ác mộng. Cũng vào lúc này, hai người cuối cùng cũng nhớ ra lời nói của Phương Diệp Tâm về khóa cửa trong không gian không khóa. Trong không gian này, chỉ có một nơi có khóa, chính là lối ra vào được thiết lập sẵn. Nhưng cô ấy thực sự chưa từng nói, lối ra vào có khóa chỉ có một cái, cũng không nói cửa sổ không tính. Như thể hiểu ra điều gì đó, sắc mặt của Chung Yểu lại trắng bệch, theo bản năng cô nắm lấy cánh tay của Vân Tố, kéo cô ấy ra sau lưng mình, bắt đầu liên tục lùi về phía cửa ra vào. Chưa từng có cậu bé nào cả. Cuối cùng cô cũng hiểu ra. Người ở dưới lầu, người ở bên ngoài cửa, đều là hắn ta. Ngay từ đầu, họ đã rơi vào trò chơi núi tuyết do hắn ta dựng lên. Cho dù cho rằng bên nào là ma, thì cũng sẽ tạo cơ hội cho bên kia. Khe hở cửa sổ bắt đầu mở rộng thêm, như thể đang bị ai đó dùng sức kéo ra từ bên ngoài. Chung Yểu nín thở. Cô lập tức đẩy Vân Tố chạy về phía cửa, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc lao ra khỏi cửa, cô mới nhận ra, mọi chuyện đã muộn. Hai người chạy ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó lại quay trở lại phòng khách. Cửa sổ đã được mở toang, từ góc nhìn của Vân Tố, có thể rõ ràng nhìn thấy những đường nét màu xanh lá cây leo lên bệ cửa sổ. Ánh mắt của Chung Yểu lại rơi vào cánh cửa bếp bên cạnh. Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào, khóa cửa trên đó lại biến mất. Cùng lúc đó, trước cửa đồn cảnh sát. Cái đó, Diệp Tâm. Lâm Thương Thương do dự nhìn Phương Diệp Tâm đứng bên cạnh. Kể từ khi lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua tin nhắn của Chung Yểu, sắc mặt của cô ấy liền trở nên khó coi. Và sự bất an này, sau khi cô ấy cố gắng gọi điện cho Chung Yểu nhưng không thể liên lạc được, lập tức tăng lên gấp bội. Không sao chứ? Anh ta lo lắng hỏi, hay là anh trở về xem thử? Cùng về đi. Phương Diệp Tâm mím môi, nhanh chóng quyết định, nhét tờ giấy trong tay vào lòng Kiều Đăng Chí, xoay người chạy về phía bãi đổ xe. Lâm Thương Thương vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, anh ta theo bản năng chạy theo, chạy đến bên xe, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị ánh mắt của Phương Diệp Tâm dọa cho ngoan ngoãn chui vào ghế lái. Trước khi vào, anh ta còn theo bản năng giơ hai tay lên. Hành động thuần thục và nhanh nhẹn, nếu không biết còn tưởng Phương Diệp Tâm đang cầm hung khí trong tay. Chiếc xe là do họ lái đến đây lúc ra ngoài, bởi vì sau đó họ còn định đi khảo sát địa hình ở những công viên gần đó, có xe sẽ thuận tiện hơn. Lý do mà sau khi đến đây lại mất nhiều thời gian như vậy, một phần là vì phải tìm chỗ đổ xe tạm thời. Ghế sau vang lên hai tiếng ầm ầm, Phương Diệp Tâm cũng nhanh chóng chui vào, ngồi bên cạnh là Kiều Đăng Chí với vẻ mặt hoang mang nhưng vẫn cố gắng theo kịp nhịp điệu. Lâm Thương Thương liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì thế Diệp Tâm? Có liên quan đến bức thư đó không? Ừm. Phương Diệp Tâm vội vàng đáp, đưa tay lên vuốt tóc, hy vọng là em nghĩ nhiều, nhưng vẫn nên trở về ngay thôi. Kiều Đăng Chí tò mò nhìn cô một cái, thuận tay mở bức thư trong tay ra, rốt cuộc là trong này viết gì thế? Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu lắm. Nói chính xác là hiểu được một nửa. Ví dụ như cái hội game đó, anh có thể đoán được, chính là chỉ những người bất bình thường như họ. Cái gọi là trao đổi trực tuyến, rất có thể là chỉ những đường nét màu xanh lá cây kỳ lạ kia. Còn có một số lời giải thích mơ hồ về cách diễn đạt của mình, thực ra là đang nói về sự hạn chế trong việc diễn đạt, đặc biệt là câu nói ngược. Kết hợp với câu đầu tiên, gần như có thể xác định được. Tôi không thể nhìn thấy tương lai. Tôi có thể nhìn thấy tương lai. Người viết bức thư này, sở hữu năng lực dự đoán, không sai vào đâu được. Vấn đề là đoạn anh cường phía sau. Điều này khiến người ta hơi khó hiểu. Kiều Đăng Chí cam chịu bắt đầu đọc lại bức thư lần thứ hai, tiện thể thốt lên một câu. Phương Diệp Tâm nhìn anh một cái, rất trực tiếp nói, anh thử thay anh Cường bằng kẻ chủ mưu xem sao. Kiều Đăng Chí, ồ, khoan đã đúng rồi. Suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Người đó thậm chí còn cố tình lái xe tông người, rõ ràng là nhắm vào kẻ chủ mưu. Chứng tỏ anh ta đã biết sự tồn tại của kẻ này. Mà trong thư, lại vừa hay lấy cái chết của anh Cường làm lý do để anh ta đến đây, mối quan hệ tương ứng giữa hai người họ, không cần phải bàn cãi. Theo suy nghĩ này, Kiều Đăng Chí nhanh chóng lướt qua bức thư một lần nữa, không khỏi cau mày, khoan đã, cái chết của anh Cường trong tương lai. Phương Diệp Tâm dựa lưng vào ghế. lần này Kiều Đăng Chí thực sự hiểu rồi. Nhìn lại toàn bộ bức thư, cảm nhận lập tức trở nên khác biệt. Rất xin lỗi, lần này tôi không thể kịp tham dự đám tang của anh Cường rồi. Rất xin lỗi, lần này tôi không thể kịp tham gia hoạt động tiêu diệt kẻ chủ mưu rồi. Dù vậy, vẫn có người trong hội không bỏ rơi tôi, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của tôi. Buộc tôi phải bước đi một bước chưa từng có. Tôi sống an nhàn, nhưng lại vô cớ gặp họa sát thân, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cách đối phó với hắn ta. Chính là người đàn ông khiến chúng ta quen biết nhau theo cách này hôm nay, anh Cường. Kẻ chủ mưu kia chính là kẻ thù chung của chúng ta bây giờ. Và theo như tôi biết, ít nhất anh ấy đã kết thành tình bạn thắm thiết với ba thành viên. Hắn ta đã giết chết ít nhất ba người. Điểm này thực sự trùng khớp với suy đoán của Phương Diệp Tâm. Cũng như câu nói khiến người ta phải chú ý nhất. Và tôi rất đau lòng về cái chết của anh Cường, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận kết quả này. Bởi vì anh Cường đã chết vì chúng ta, anh ấy không chết, thì người chết sẽ là người khác. Mong mọi người cũng có thể an ủi bản thân như vậy. Tôi rất đau lòng vì phải làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Kẻ chủ mưu kia nhắm vào tất cả chúng ta, hắn ta không chết, thì chúng ta sẽ phải chết. Mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Đây nào phải là thư? Đây rõ ràng là thông báo âm mưu giết người. Kiều Đăng Chí âm thầm hít một hơi, quay lại đọc lại nội dung phía trước, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Nhìn thấy ưu điểm của chúng ta. Chờ đã, ý anh ta là, kẻ chủ mưu đó, có năng lực nhận diện và theo dõi chúng ta. Anh không nhịn được hỏi, cho nên kẻ đó mới có thể luôn bám theo Vân Tố. Tôi đoán là vậy. Lúc này, xe của họ vừa mới đi ra khỏi bãi đổ xe, đang xếp hàng chờ qua cửa. Phương Diệp Tâm vừa tiếp tục nhìn về phía trước, vừa trả lời, hơn nữa đừng quên, kẻ đó còn có một chiếc laptop bảo bối. Cô có lý do để nghi ngờ, nắm bắt ưu điểm trong thư, rất có thể là nghĩa đen. Kẻ đó có thể dùng laptop để nắm bắt hành tung của họ, và biết đâu trên màn hình laptop của hắn ta, họ chính là những chấm sáng nhỏ bé, di chuyển. Vậy hội trưởng là chỉ ai? Ánh mắt của Kiều Đăng Chí lướt đến nửa sau của tờ giấy, anh không nhịn được cau mày, ở Nam Thành còn có người khác sao? Hơn nữa theo như miêu tả, năng lực của hội trưởng còn mạnh hơn tất cả mọi người, ánh sáng phát ra cũng vậy, thậm chí còn mạnh đến nỗi có thể che lấp người khác. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại hiếm khi do dự một chút, mím môi rồi mới nói về câu hỏi này. Nói trước nhé, có thể là tôi tự mình đa tình. Cô nhìn Kiều Đăng Chí, giọng nói trầm xuống, nhưng tôi cảm thấy, hội trưởng mà anh ta nói, không phải là tôi thì là anh. Xác suất là tôi cao hơn. Kiều Đăng Chí khó tin há miệng, không, khoan đã. Sao cô lại nghĩ như vậy? Đoán thôi. Thấy thanh gác phía trước cuối cùng cũng được nâng lên, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, lúc này Phương Diệp Tâm mới chuyển ánh mắt trở lại điện thoại, tăng tốc độ nói, anh nghĩ xem, người viết bức thư này, biết rõ mình có thể sẽ chết mà vẫn cố tình chạy đến đây, không thể nào là đặc biệt đến tông xe chứ. Hơn nữa nhìn từ cách diễn đạt của anh ta, có thể thấy anh ta cũng rất bất lực với việc phải vào đồn cảnh sát. Tông xe thực sự là cố ý, nhưng toàn bộ sự việc này giống như là nảy ra ý tưởng tạm thời, là một chiến lược cứu nguy trong lúc cấp bách sau khi phát hiện ra hành tung của kẻ chủ mưu. Mà lần đầu tiên anh ta bị bắt là vào ngày 1 tháng 2, ngay gần chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Chứng tỏ lúc đó anh ta đã tìm đến đây rồi. Vậy anh ta đến đây làm gì? Trong thư đã viết rất rõ ràng rồi. Anh ta biết ở khu vực này có đồng loại sinh sống, hơn nữa còn muốn liên kết với họ, cùng nhau giải quyết vấn đề lần này. Mà trong số những đồng loại sống ở đây, nhất định có một người, chính là hội trưởng mà anh ta nói. Bản thân anh ta cũng biết rõ, người sẽ đến lấy thư, chỉ có thể là đồng loại ở chung cư Thiên Tinh Nguyễn đang bị kẻ chủ mưu vây hãm lúc đó. Vì anh ta đã đặc biệt đề cập đến giả thuyết có thể cậu đã tìm thấy anh ấy rồi trong thư, chứng tỏ phạm vi hoạt động của hội trưởng cũng ở gần đây, rất có thể là ở chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Mà cô và Kiều Đăng Chí vừa hay đều phù hợp với hai điều kiện bất bình thường và đã sống ở chung cư Thiên Tinh Nguyễn trước ngày 1 tháng 2. Nghĩ theo một cách khác, điều này cũng giải thích cho thắc mắc của Phương Diệp Tâm bấy lâu nay, sau khi Vân Tố đến chung cư này, đối phương không phải là không có cơ hội ra tay. Tại sao phải đợi đến ngày họ thiết kế bẫy Vân Tố, hắn ta mới cuối cùng ra tay? Bây giờ nghĩ lại, có thể chính là vì sự tồn tại của hội trưởng. Vân Tố chạy vào chung cư, vừa hay chạy vào phạm vi ánh sáng của hội trưởng. Cho nên đối phương không thể xác định vị trí của cô ấy từ xa, cũng không dám mạo hiểm ra tay. Hắn ta chỉ có thể điều khiển tên tàng hình hoạt động ở tòa nhà số 8, chờ đợi cô ấy xuất hiện rồi mới hành động. Mà vào ngày họ bẫy Vân Tố cuối cùng cũng xuất hiện. Đối phương lập tức tìm cơ hội ra tay, nhưng lại kéo cả Phương Diệp Tâm vào không gian dị thường. Phương Diệp Tâm trước đây luôn cho rằng đối phương là cố ý, và rất kỳ lạ là hắn ta lấy sự tự tin ở đâu ra mà cho rằng có thể dùng AI ngu ngốc đó để giết chết hai người cùng lúc. Nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự không thể nói chắc đối phương là cố ý hay vô tình. Dù sao lúc đó cô đang ở trong tòa nhà, còn Kiều Đăng Chí thì ở cổng chung cư, cho dù ai là hội trưởng, thì ánh sáng phát ra chắc chắn cũng có thể chiếu sáng đến màn hình laptop của kẻ chủ mưu kia. Hơn nữa Phương Diệp Tâm đã từng xác nhận với Vân Tố, lúc hai người họ đuổi theo nhau ở hành lang, xung quanh không có bóng dáng của tên tàng hình. Cho nên lúc đó, rất có thể kẻ đó chỉ biết Vân Tố chạy vào cầu thang bộ của tòa nhà số 8, nhưng vì bị ánh sáng của hội trưởng gây nhiễu, nên không biết tình hình cụ thể xung quanh Vân Tố. Cho nên muốn thử bắn bừa một phát cũng nên. Chỉ là không may bắn trúng cô, gián tiếp khiến bản thân bị tông xe. Ngược lại còn lộ ra nhiều thông tin hơn. Vừa nói, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở một ngã tư, Phương Diệp Tâm nhìn đèn đỏ phía trước, vừa nói vừa khó chịu nhíu mày. Nói như vậy, thực sự cũng hợp lý. Kiều Đăng Chí quan sát vẻ mặt của cô, vô thức cũng cau mày theo, sau đó suy nghĩ cúi đầu, nói như vậy, cũng không trách anh chàng lái xe ngược chiều kia lại đặc biệt chạy đến đây. Vì tìm đồng loại là để liên kết, cho nên chắc chắn phải tìm người khiến người ta cảm thấy an toàn nhất trước. Điều này rất hợp lý. Anh suy nghĩ như vậy, lén lút nhìn Phương Diệp Tâm một cái, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi. Lâm Thương Thương đang lái xe không nhịn được hỏi, vậy tại sao lại nói là xác suất là em cao hơn? Vẫn là đoán thôi. Phương Diệp Tâm thở ra một hơi, ánh mắt lại rơi vào người Kiều Đăng Chí, anh có nghe nói chuyện về anh trai của cậu bé ở căn hộ 801 không? Kiều Đăng Chí ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Lâm Thương Thương đang lái xe, không ngoài dự đoán anh ấy cũng đang hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe Phương Diệp Tâm nói. Được rồi, có vẻ Thương Thương đã kể cho anh nghe chuyện này rồi. Phương Diệp Tâm chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay, cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì Lâm Thương Thương chính là kiểu người thích chia sẻ dư như vậy. Vì mọi người có mặt đều đã biết chuyện này, cho nên cô cũng không mất thời gian kể lại từ đầu, chỉ nhanh chóng nói ra vài từ khóa, cậu bé ở căn hộ 801 cho rằng anh trai cậu bé có phép thuật. Thành tích học tập của anh trai cậu bé đột nhiên tăng vọt sau khi vào đại học. Hơn nữa vừa đi làm vừa học tập. Anh trai cậu bé rất năng động, ngoài công việc ra còn có thể làm thêm việc viết tiểu thuyết. Vài tháng trước, anh trai cậu bé đột nhiên muốn chuyển đến chung cư Thiên Tinh Nguyễn, hơn nữa còn chính xác dự đoán ngày giờ mình chết. Nhắc nhở một chút, đèn xanh rồi kìa. Cuối cùng, trong bức thư này có nói, anh chàng lái xe ngược chiều có năng lực dự đoán kia, từng nhắc nhở một người đi tìm hội trưởng. Nhưng cuối cùng người đó lại chết. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dừng lại một chút. Kiều Đăng Chí liếc nhìn tờ giấy trong tay, suy nghĩ một lúc rồi tiếp nửa câu cuối, mà năng lực của người đó rất có thể là dùng nhiều tài khoản và điều khiển. Tất cả đều ăn khớp với nhau. Phương Diệp Tâm thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế, mà lúc đó, giữa tôi và anh, chỉ có tôi ở chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh trai của cậu bé ở căn hộ 801 còn đặc biệt muốn mua căn hộ ở tòa nhà số 8. Có phải vậy không, Thương Thương? Phương Diệp Tâm thực ra không chắc chắn về câu cuối cùng, chỉ là có ấn tượng như vậy, nên cô nghĩ hay là xác nhận lại với Lâm Thương Thương. Lâm Thương Thương đang lái xe lại không trả lời. Phương Diệp Tâm nhìn anh ấy một cái, cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức nghiêng người về phía trước, vừa định lên tiếng hỏi, thì thấy có người đang đi bộ qua đường phía trước, chiếc xe phanh gấp, khiến cô ngã ngửa ra sau. Thương Thương. Lúc này Phương Diệp Tâm thực sự cảm thấy sai sai rồi, vội vàng gọi tên anh ấy. Đáp lại cô là sự im lặng càng thêm kỳ lạ của Lâm Thương Thương. Mãi một lúc sau, anh ấy mới nói với giọng điệu kỳ quái, chuyện đó, anh không sao. Anh chỉ là đột nhiên, nhớ ra một chuyện. Phương Diệp Tâm cau mày, nghiêng người về phía trước, chuyện gì? Chính là hôm anh và Chung Yểu vừa mới đến đây, ngày 1 tháng 2. Lúc đó anh xuống lầu mua trứng luộc đúng không? Lúc đó, anh gặp một người. Lâm Thương Thương nhìn đường phía trước đã không còn ai đi bộ qua, vừa nhấn ga vừa nói trong sự toát mồ hôi hột, người đó nói đùa rằng hình xăm trên tay anh ta là ngày anh ta chết, còn nói là anh ta đang tìm người, một người chơi game giỏi, lại còn chơi một số môn thể thao ít người biết. Game thủ nổi tiếng trên mạng kim người đã luyện tập parkour 2 năm Phương Diệp Tâm, nhưng lúc đó anh ta lại mua căn hộ ở tòa nhà số 7 và tòa nhà số 9. Thấy còn khoảng 300 mét nữa là đến chung cư, Lâm Thương Thương vừa tăng tốc vừa vội vàng nói, nếu anh ta thực sự là người dự đoán kia, thì anh ta phải biết em sống ở tòa nhà số 8 chứ. Dù sao thì anh trai của cậu bé ở căn hộ 801 còn biết mua căn hộ ở tòa nhà số 8. Không, có lẽ còn có một khả năng khác. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lên tiếng, chính là thực ra anh ta cũng không chắc chắn nội dung dự đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Đặt mình vào vị trí của anh chàng lái xe ngược chiều kia, chính là từng có người đến tìm anh ta giúp đỡ, anh ta dự đoán ngày giờ người đó chết và nơi ở của hội trưởng, đáp án nhìn thấy lúc đó chính là tòa nhà số 8. Nhưng một khoảng thời gian sau, người đó quả thực đã chết. Anh ta lại không biết là do người nhà của đối phương làm hỏng việc, rất có thể anh ta cho rằng dự đoán của mình sai. Cho nên lúc đến lượt anh ta đến tìm người, thì loại trừ đáp án sai là tòa nhà số 8 trước. Hình như, có vẻ cũng hợp lý. chỉ là khiến anh chàng lái xe ngược chiều kia hơi đen đủi. Liên tưởng đến việc trước đó không hiểu sao anh ta lại mai phục ở võ đường rồi bị bắt. Càng đen đủi hơn. Kiều Đăng Chí thầm than trong lòng, bỗng nghe thấy một trận tiếng rung vang lên bên cạnh. Theo bản năng quay đầu lại, thì thấy Phương Diệp Tâm đang áp điện thoại vào tai, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng gọi điện được. Tớ còn tưởng cậu. Lời nói chưa dứt, vẻ mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cái gì? Ồ, được rồi. Họ sắp đến nơi rồi, tớ sẽ đến đó ngay, cậu đừng nghĩ nhiều. Cô ấy sẽ không sao đâu. Cô gật đầu, cúp máy, toàn bộ quá trình không quá nửa phút. Kiều Đăng Chí luôn chú ý đến biểu cảm của cô lập tức lên tiếng, sao vậy? Thực sự gặp chuyện rồi sao? Ừm. Phương Diệp Tâm vội vàng đáp, nghiêng người về phía trước, Thương Thương, mở cửa cho em xuống đi. Em đi thẳng đến công viên. Hả? Lâm Thương Thương đã giảm tốc độ chuẩn bị vào chung cư rồi, nghe vậy anh ta sững sờ, lập tức dừng xe. Sau đó anh ta liếc nhìn Phương Diệp Tâm qua kính chiếu hậu, hơi lo lắng, công viên nào? Em tự mình đi sao? Cái gần nhất ấy. Phương Diệp Tâm không do dự đáp, tự mình mở cửa xe, giọng nói nhanh nhẹn, lát nữa hai người trở về trước đi, Chung Yểu đang ở dưới lầu, hỏi cô ấy tình hình cụ thể. Nói xong, lại là một tiếng ầm, chưa để Lâm Thương Thương kịp phản ứng, cô đã đóng cửa xe, chạy nhanh ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau, lập tức nhấn ga, lái thẳng vào chung cư. Đến bên ngoài tòa nhà, quả nhiên họ nhìn thấy Chung Yểu đang ôm cổ chân ngồi trước cửa tòa nhà số 8, bên cạnh là một cậu bé đang ngồi xổm, đi đến gần nhìn kỹ thì thấy lại là cậu bé ở căn hộ 801. Nhìn tư thế ngồi của Chung Yểu từ xa, Lâm Thương Thương đã cảm thấy có gì đó sai sai, anh dừng xe rồi vội vàng chạy đến, quả nhiên thấy cô em gái đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Sao thế này? Lâm Thương Thương lập tức ngồi xuống kiểm tra cổ chân cô, xắn ống quần lên, thì thấy nó đã sưng tấy lên rồi. Trời ơi, trật khớp rồi sao? Kiều Đăng Chí đi theo phía sau, thấy vậy không khỏi cau mày, hỏi, Vân Tố đâu? Chung Yểu cắn môi, cố gắng lên tiếng, lúc bọn em tách ra, cô ấy đang bị tên tàn hình đuổi theo, chạy về phía công viên. Công viên? Kiều Đăng Chí lập tức nghĩ đến lời nói của Phương Diệp Tâm vừa nãy. Bên kia, Lâm Thương Thương đã thành thạo cõng Chung Yểu lên, đi vào tòa nhà. Kiều Đăng Chí nhìn cậu bé đang im lặng đứng một mình, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn cảm ơn cậu bé, sau đó xoay người đuổi theo Lâm Thương Thương và Chung Yểu vào thang máy, lúc này anh mới biết được sự tình từ miệng của Chung Yểu. Lúc đó họ bị mắc kẹt trong không gian không khóa, Vân Tố là người phản ứng nhanh nhất. Vì cô ấy có thể nhìn thấy đường nét màu xanh lá cây dưới chân của tên tàng hình, nên cô ấy nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Tên tàng hình đó vẫn chưa hoàn toàn vào nhà. Hắn ta vẫn đang chậm rãi leo cửa sổ. Cho nên Vân Tố lập tức quyết định gọi Chung Yểu lại, hai người phối hợp với nhau, dùng gương chiếu vào tên tàng hình đang leo cửa sổ, sau đó cầm cây nặng mụn, liên tục đâm vào gương. Sau đó, cùng với tiếng la thét thảm thiết, không gian không khóa mà họ ở trong lại biến mất. Nhưng họ cũng không dám ở lại trong nhà nữa. Đối phương đã có thể vào nhà rồi, ai biết được hắn ta có lại bẫy họ lần nữa hay không. Cho nên hai người không do dự, lập tức mở cửa chạy ra ngoài, lúc mở cửa thang máy, bên trong vừa hay có một gia đình đang chuẩn bị xuống lầu, họ đã tranh thủ đi nhờ xe. Sau khi ra khỏi thang máy, đi về phía cửa ra vào, vì cùng đường với gia đình kia, cho nên cũng tương đối an toàn. Tuy nhiên, Vân Tố lại luôn có vẻ bồn chồn, hỏi ra mới biết, có một tên tàng hình, từ lúc họ ra khỏi thang máy, đã luôn bám theo phía sau. Chung Yểu nghe vậy, tất nhiên cũng hơi lo lắng, vô thức bước nhanh hơn. Kết quả là vừa mới bước ra khỏi tòa nhà, cô bỗng nghe thấy Vân Tố kêu lên một tiếng kinh hãi, ngay sau đó cô cảm thấy lưng mình bị ai đó đẩy mạnh, chân trượt chân trái giẫm mạnh xuống đất, cô mơ hồ nghe thấy tiếng rắc. Lúc đó Chung Yểu đã biết, xong rồi. Trước đây cô từng bị gãy xương mắt cá chân, rất quen thuộc với cảm giác này. Quả nhiên, cơn đau kinh khủng nhanh chóng truyền đến từ cổ chân, cô cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng phát hiện ra căn bản không thể đứng dậy được. May mà vị trí cô bị ngã là ở bên ngoài tòa nhà, những người đi ra cùng lúc với cô đều chú ý đến tình trạng của cô, lập tức tụ tập lại, Chung Yểu vừa định trả lời, thì bỗng thấy Vân Tố bên cạnh đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, vẻ mặt sợ hãi và căng thẳng. Ngay sau đó, như thể đã quyết tâm điều gì đó, cô ấy nắm chặt tay cô. Chị nói với chị Diệp Tâm, lát nữa đến công viên tìm em. Làm theo kế hoạch. Vân Tố nhanh chóng nói xong một câu, sau đó đứng dậy, tiến đến chung cửa, nhanh chóng bấm chung căn hộ 801, gõ mạnh 3 cái vào thiết bị đàm thoại, sau đó không do dự quay người chạy đi. Sau khi cô ấy rời đi, tôi liền từ chối lòng tốt của những người kia, sau đó gọi điện cho Diệp Tâm. Vừa mới cúp máy không lâu, cậu bé ở căn hộ 801 liền chạy xuống, nói là nhận được tín hiệu cầu cứu của anh trai. Tôi nghĩ chắc là do Vân Tố gõ cửa đàm thoại đấy. Cậu bé cũng khá có trách nhiệm, thấy cô không thể đứng dậy, liền luôn ở bên cạnh chăm sóc, còn nói là sẽ giúp cô gọi xe cấp cứu. Vấn đề là bây giờ cô không dám di chuyển, sợ thực sự bị đưa đi bằng xe cấp cứu, khi Phương Diệp Tâm họ trở về lại phải mất thời gian tìm cô. Cho nên cô đã từ chối lòng tốt của cậu bé, cố chịu đựng ngồi chờ ở cửa, chờ đợi cho đến khi Lâm Thương Thương họ trở về. Nói đến đây, Chung Yểu vẫn còn chút lo lắng, cô hỏi thăm tình hình của Phương Diệp Tâm. Biết cô ấy đã chạy đến công viên, cuối cùng cô cũng yên tâm hơn một chút. Bên kia, Kiều Đăng Chí như thể nghĩ đến điều gì đó, vội vàng ấn thêm một cái trên bảng điều khiển thang máy, thay đổi điểm đến thành tầng 10. Nếu muốn làm theo kế hoạch, thì cứ đến nhà tôi luôn đi. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm Thương Thương bên cạnh, anh vội vàng bổ sung thêm một câu, dụng cụ lấy máu và đạo cụ đều ở nhà tôi. Hơn nữa nhà tôi cũng có hộp cứu thương và xe lăn. Sao lại có cả xe lăn? Hai anh em nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Nhưng trong tình huống hiện tại, rõ ràng không phải là lúc để thắc mắc về vấn đề này. Vậy thì, tức là kế hoạch được đẩy lên trước thời hạn, đúng không? Lâm Thương Thương điều chỉnh tư thế của Chung Yểu trên lưng, bất an hít sâu một hơi, sắp xếp lại một lần nữa, tức là bây giờ chúng ta sẽ đến nhà anh, trói anh lại, sau đó mang theo máu của anh đến công viên tìm người. Đúng vậy. Kiều Đăng Chí gật đầu, cũng có vẻ hơi căng thẳng, nhưng bây giờ Chung Yểu không thể di chuyển được, cho nên chỉ có thể nhờ vào anh thôi. Áp lực đột nhiên trở nên lớn hơn. Mà nói chuyện này, nhà anh chắc là có đồ để trói người chứ? Anh nghĩ nghĩ rồi hỏi lại, nhưng mà trói thế nào nhỉ? Đột ngột quá, tôi chưa kịp học. Không biết, tôi cũng chưa từng làm bao giờ. Kiều Đăng Chí nhanh chóng trả lời, nhưng tôi đại khái biết cách trói. Về nhà thử xem sao. Hai người bên cạnh lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Kiều Đăng Chí coi như không thấy, nhắm mắt hít sâu một hơi, bước ra khỏi thang máy trước. Đừng hỏi tôi học ở đâu, tôi không muốn nhắc đến chuyện này, cảm ơn. Bên kia, trong công viên nhỏ cách chung cư khoảng 300 mét, Phương Diệp Tâm chạy nhanh vào trong, suýt chút nữa đâm vào một bác gái đang đi dạo. Vừa xin lỗi vừa nhanh chóng rời đi, ánh mắt cô quét qua bãi có hai bên liên tục, tim đập thình thịch. Công viên này là nơi gần chung cư nhất, lượng người qua lại cũng nhiều nhất, ngay cả khi bây giờ là ngày làm việc, vẫn có không ít người già và trẻ em đi dạo ở trong đây. Cho nên, đối với họ mà nói, đây không phải là nơi thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch, nhưng lại là lựa chọn duy nhất hiện tại. Chỉ là không biết bây giờ Vân Tố thế nào rồi. Nếu may mắn, thì lượng người đông đúc ở công viên này lại mang đến cơ hội thoát thân cho cô ấy, chỉ sợ là không may mắn như vậy. Một màu xanh lá cây kỳ lạ bỗng nhiên lọt vào tầm mắt. Phương Diệp Tâm cúi người xuống, thì thấy trên bậc thềm đá trước mặt, có vài đường nét màu xanh lá cây đang leo lên trong im lặng. Chỉ sợ là không may mắn, còn chưa kịp đợi cô ấy, đối phương đã tìm được cơ hội, nhốt cô ấy vào không gian dị thường. Nhắm chặt mắt, Phương Diệp Tâm không cho phép bản thân do dự. Hít sâu một hơi, cô trực tiếp vươn tay chạm vào những đường nét xanh lá cây kỳ quái kia. Hết chương 32. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.